Nói thí dụ như trước ở túy mộng các thấy được mê muội tâm thần người thần văn, còn có vậy có thể đủ ghi chép bóng hắn giống thần văn, còn có hắn nghe nói qua ẩn thân thần văn, ngự thú thần văn, nhiếp hồn thần văn đợi một chút. Hi hi, trước hay là không phải cân nhắc nhiều như vậy, dưới mắt vẫn là phải bắt chặt thời gian tu luyện chân nguyên lực, nhìn như, nơi này linh khí thật đúng là phong phú rất, cũng không biết còn dư lại nửa năm thời gian, ta là hay không có thể xuống lần nữa một thành phố, lên cấp đến nguyên đan cảnh ba chuyển cảnh giới. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt mật thất không gian, vào lúc này, bên trong linh khí đã lần nữa trở nên đậm đà vô cùng, phỏng đoán hoàn toàn có thể chống đỡ hắn tu luyện tới nguyên đan cảnh ba chuyển cảnh giới, chính là không biết, còn dư lại nửa năm thời gian, phải chăng đủ hắn tu luyện sử dụng. N. Cồn vợ B, dùng chít. Chương 549, Ngọc Trưởng Lao rung động. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Tu luyện là món chuyện cực khổ, mà muốn tu luyện thành công, vậy thì càng là phải bỏ ra so với người bình thường nhiều hơn vô số lần khổ cực. Đối với có thể gia nhập vào trong thánh viện chân võ những người trẻ tuổi kia mà nói, bọn họ đều có vượt xa thường nhân thiên phú tu luyện, mà bọn họ tương lai có thể đạt tới dạng gì cao độ, chủ yếu nhất một chút, chính là muốn xem bọn họ phải chăng có thể gánh nổi tu luyện trên đường khổ cực. Thánh viện chân võ tuyệt đối là một nơi có thể để cho người thu hoạch quá mức phong địa phương, nơi này không thiếu thiếu tài nguyên, mà thánh viện cũng không biết keo kiệt hướng dị bẩm thiên phú người tuổi trẻ cung cấp tài nguyên, nguyên nhân chính là như vậy, tất cả đại học viện những thiên tài mới có thể lòng tràn đầy hướng tới trở thành thánh viện đệ tử, từ mà mở ra dòm ngó ngôi báo tột cùng con đường. Khoảng cách thánh viện chân võ cử hành phủ viện tranh, đã qua chừng một năm thời gian, một năm này trong thời gian, tất cả đại học viện có thể đã sớm bắt đầu đào tạo người mới, để ở lần kế phủ viện tranh chính giữa bắt được tốt thành tích, từ đó đạt được thánh viện ban hành khen thưởng. Mà đối với đã thành công gia nhập vào thánh viện chân võ mọi người mà nói, một năm này trong thời gian, bọn họ thu hoạch, cũng tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Ưu tinh thánh viện đường mòn ở trên, thánh viện chân võ trưởng lão Ngọc Thanh Nhan mang nàng đệ tử thân truyền An Hinh một đường tới, cuối cùng ở một tòa kiến trúc cửa kim loại trước ngừng lại. Thời gian trôi qua thật là nhanh, lúc này mới một cái thời gian nháy mắt, lại liền đã qua một năm. Đứng ở cửa kim loại trước, An Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn trên không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm khái, tựa hồ là hoàn toàn không có cảm giác được cái này một năm trôi qua. Cùng một năm trước so sánh, hôm nay An Hinh tựa hồ trở nên hơn nữa trầm ổn một ít, cũng không biết là không phải bị Ngọc Trưởng Lao ảnh hưởng, mà ở quanh thân của nàng trên dưới, một cổ mơ hồ năng lượng ba động chứa mà không phát, cho người cảm giác nhưng là khá là mạnh mẽ. Ngoài ra, hôm nay An Hinh giơ tay nhấc chân bây giờ, cuối cùng có dũng khí cùng tự nhiên âm thầm tương hợp cảm giác, tựa như bây giờ nàng đã trở thành thế giới một số vậy. Có thể gặp, một năm này trong thời gian, nàng thu hoạch nhất định là hết sức to lớn. Tu luyện không có năm tháng, đồ nhi ngược lại cũng không cần cảm khái. Nghe được An Hinh xúc động, một bên Ngọc Trưởng Lão không khỏi lắc đầu một cái, lúc này mới nói tiếp, ngươi bây giờ còn trẻ, căn bản không biết thời gian hàng nghĩa, cùng ngươi đến vi sư tuổi tác, thì sẽ thật sự hiểu khái niệm thời gian. Nhìn trước mắt An Hinh, Ngọc Trưởng Lão đáy mắt tràn đầy từ ái vẻ, đồng thời mơ hồ lộ ra một cổ vui vẻ yên tâm. Một năm trước, nàng đem An Hinh thu làm môn hạ, tận tâm tận lực đáp lời tiến hành đào tạo, mà một năm sau đó, liền liền nàng cũng không nghĩ tới, mình tên đệ tử này lại có thể có kinh khủng như vậy tiến bộ. Tuy nói trong này có nàng không lấy tiền vậy tài nguyên tiến hành phụ trợ, nhưng dù vậy, An Hinh tiến bộ cũng thật sự là quá mức cuồng bạo một ít. Mới đầu, An Hinh tu luyện coi như trung quy trung củ, nhưng ngay khi nửa năm trước một ngày, An Hinh rốt cuộc lĩnh ngộ được ngũ hành một tia chân lý, ở sau đó, nàng tu vi nhất định chính là ổn định leo lên, một phát mà không có thể thu. Cho đến ngày nay, ban đầu cái đó chỉ có nguyên đan cảnh một chuyển cô gái, hôm nay nhưng là đã đạt đến nguyên đan cảnh bốn chuyển cảnh giới, như vậy tiến bộ, hoàn toàn có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Dĩ nhiên, cái này thời gian, nàng bỏ ra cũng là cực lớn, chí ít, An Hinh lên cấp cần hết thể tài nguyên, tất cả đều là do nàng sẽ cung cấp, hơn nữa tuyệt đối là tốt nhất tài nguyên. Nhưng như đã nói qua, nàng thu An Hinh làm đệ tử, há lại sẽ quan tâm những thứ này bỏ ra. Đối với nàng mà nói, chỉ cần An Hinh cần, như vậy thì coi như là lớn hơn nữa bỏ ra, nàng cũng như thường sẽ vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa đem hết khả năng đi thỏa mãn đối phương. Sư phụ, ngươi nói Vân Tiêu sư đệ bọn họ bây giờ như thế nào? Phải chăng có thể có tăng lên? Hướng về phía mình sư phụ cười ngọt ngào một tiếng, An Hinh không khỏi đưa mắt xem trở lại phía trước cửa kim loại phía trên, hơi nheo cặp mắt lại nói. Một năm này trong thời gian, bản thân nàng lấy được liền chính nàng cũng không nghĩ tới to lớn tăng lên, dưới mắt, nàng rất muốn biết, bị giam ở nơi này nóc cổ quái bên trong kiến trúc Vân Tiêu các người, lại sẽ lấy được bao lớn tiến bộ. Đối với Vân Tiêu cùng Long Huyền các người, nàng tới cũng không từng có qua hoài nghi, nàng tin tưởng, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Long Huyền, hay hoặc là Lý Trọng cùng Hàn Uyển Sương, bọn họ thiên phú tu luyện đều là vô cùng là xuất chúng. Dựa theo sư phụ của nàng theo như lời, trước mắt tòa kiến trúc này hết sức bất phàm, đã như vậy, Vân Tiêu cùng Long Huyền bọn họ cũng có thể lấy được thu hoạch không nhỏ mới được. Tăng lên là nhất định, thì phải xem có thể tăng lên bao nhiêu, đã qua người mới ở chỗ này tu hành, cao nhất nhưng là có một lần hành động xông phá 3 tầng cảnh giới, kém nhất cũng sẽ tăng lên một cảnh giới, nhưng là rất ít có tấp công không vào tình huống xuất hiện. Nàng đối với cái này mảnh mật thất bầy rất có lòng tin, cũng đúng thánh viện tuyển chọn đi lên đệ tử mới rất có lòng tin. Tuyệt đẹp thiên phú, tuyệt đẹp tu luyện hoàn cảnh, cái này hai hạng nhân tố thỏa mãn sau đó, thật ra thì muốn không tấn thăng đều khó. Ta đoán Vân Tiêu sư đệ nhất định là tiến bộ nhiều nhất. Ánh mắt sáng lên, giờ khác này An Hinh không tự chủ được vứt đi hiếm coi trầm ổn, trên mặt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Hy vọng như thế chứ. Thấy An Hinh diễn cảm, Ngọc trưởng lão chỉ có thể là lắc đầu một cái, sau đó, nàng liền đem cửa kim loại chìa khóa lấy ra ngoài, sau đó trực tiếp đâm vào cửa kim loại phía trên lỗ thủng. Thẳng thắn nói, vào lúc này, lòng nàng hạ hồi nào không phải tràn đầy mong đợi. Mỗi một giới đệ tử mới cũng biết do nàng tới tiến hành bước đầu tiên này rèn luyện, nàng tự nhiên hy vọng những thứ này đệ tử mới cửa cũng có thể có to lớn tăng lên, đây đối với Thánh viện chân võ mà nói, tự nhiên là có khó nói nên lời ý nghĩa. K3. Theo chìa khóa vào cửa, vừa dày vừa nặng cửa kim loại không khỏi phát ra một tiếng hơi vang động, sau đó chính là từ từ bắn mở. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đến khi cửa kim loại vang ra, cửa Ngọc trưởng lão không kiềm được sắc mặt biến đổi, vốn là bất cầu nôn thiếu nàng. Giờ khác này thật là giống như là biến thành vạn niên hàn băng vậy, cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ lạnh ý. Thế nào sư phụ? Cảm nhận được mình sư phụ biến hóa, An Hinh cũng là vẻ mặt căng thẳng, rất sợ trong này phát sinh biến cố gì. Tại sao có thể như vậy? Nơi này linh khí làm sao biết trở nên như vậy mỏng manh? Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra bất ngờ sao? Cũng không có đi quản An Hinh hỏi, Ngọc trưởng lão lại cũng không đoái hoài phải khác, thân hình chớp mắt bây giờ, chính là trực tiếp tiến vào cửa kim loại nội bộ. Đến khi tiến vào kiến trúc chính giữa, chung quanh vậy mỏng manh linh khí như cũ cùng nàng ở bên ngoài cảm nhận được vậy, nhưng là nếu so với mỗi một lần đặc huấn mãn hạ lúc đều phải mỏng manh, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một sao nửa điểm mà. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là thần trận hệ thống phát sinh trở ngại sao? Tâm thần đông lại một cái, từ trước đến giờ Thái Sơn băng mà không biến sắc nàng, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút sợ hãi đứng lên. N. Cồn vật B. Dùn chít. Chương 550. Rồi rít lên cấp. Sắc mặt biến ảo, Ngọc trưởng lão vào lúc này là thật có chút bị kinh động. Ở nàng trí nhớ chính giữa, mỗi một giới người mới hoàn thành kỳ hạn một năm huấn luyện sau đó, mật thất bầy nơi này linh khí xác thực sẽ trở nên hơi có chút mỏng manh, nhưng coi như như thế nào đi nữa mỏng manh, cũng tuyệt đối sẽ không đạt tới trước mắt loại chuyện này chính là. Có thể nói, vào giờ phút này, ở quanh người nàng linh khí, sợ rằng phải so trước kia đặc huấn sau khi kết thúc mỏng manh 10 lần, mà như vậy tình huống tuyệt đối là vượt ra khỏi tình huống bình thường. Làm sao trở nên như vậy mỏng manh? Ta nhớ trước khi linh khí nếu so với hiện đang nồng nặc thật là nhiều. Lúc này, An Hinh cũng đã đi theo Ngọc trưởng lão tiến vào nội môn. Lúc này, nàng dĩ nhiên cũng cảm nhận được này giữa biến hóa. Dẫu sao, nàng trước kia cũng đã tới nơi này, có thể nói, vào lúc này mật thất bầy, nhưng là cùng nàng trước đi vào lúc hoàn toàn chính là hai cái khái niệm. Chẳng lẽ nơi này linh khí cũng bị mọi người chiếm đoạt không còn? Hít sâu một hơi. Mặc dù cái loại đó tràn đầy cảm giác như cũ nếu so với phía ngoài mạnh hơn nhiều, nhưng cùng trước tuyệt đối không có biện pháp như nhau. M3. Ngọc trưởng lão vào lúc này đã không tâm tình cùng mình đệ tử cùng đi suy đoán cái gì, tâm tư động một cái bây giờ, nàng chính là chợt khoát tay, trực tiếp đem chân khí đánh vào trên vách tường cơ quan huyệt khiếu chính giữa. K3. Phốc phốc phốc theo chân khí đánh vào cơ quan, 50 căn mật thất 50 đạo môn, đầy đủ đều nhất nhất bắn mở, chỉ bất quá. Cho dù là những thứ này trong mật thất mặt linh khí, vào lúc này cũng không phải là rất đậm đà, trên căn bản cùng trong hành lang mặt không sai biệt lắm thiếu. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được từng gian trong mật thất lại giống như vậy, Ngọc trưởng lão nhất định chính là càng kinh nghi, dẫu sao, lần này tình huống, thật sự là cùng vãng giới kém quá nhiều. Lấy mật thất bầy dưới mắt bực này linh khí trình độ đậm đà tới xem, chỉ sợ cũng coi như là tích lũy 2 năm, sợ cũng căn bản không có thể đạt tới di vãng một nửa tiêu chuẩn, nói cách khác. Nếu như Thánh viện còn muốn để cho lần kế những người mới hưởng thụ giống nhau điều kiện tu luyện mà nói, như vậy nhất định phải gia tăng quá mức đưa vào mới được. Cửa mở ra. Đây là một năm thời gian đến sao? Thở dài, rốt cuộc đến thời gian à, ta cũng sắp chết ngộp ở bên trong. Cái này một năm thời gian trôi qua cũng quá nhanh một ít chứ. Ta còn không có ở nơi này tu luyện đủ đây. Lúc này, từng phòng trong mật thất mặt rối rít vang lên lầm bầm lầu bầu thanh âm, có người thì đang oán trách, có người chính là ở thương tiếc, tóm lại liền là dạng gì phản ứng đều có. Mà vừa nói, từng phòng trong mật thất mặt người tuổi trẻ cũng là rối rít từ trong mật thất đi ra, kết thúc mình dài đến một năm tu hành. Thời gian đến sao? Nhưng là có chút đáng tiếc à? Vân Tiêu lúc này cũng mở hai mắt ra, đồng thời từ từ ngưng cầm long quyết vận chuyển, sau đó thật dài thở dài một cái. Thật là đáng tiếc, ta chân nguyên lực đã đạt đến nguyên đan cảnh 2 chuyển viên mãn cảnh, nếu như lại cho ta 3-4 tháng thời gian, nhất định có thể thành công tiến vào nguyên đan cảnh 3 chuyển cảnh giới. Đáng tiếc cả ba. Cười khổ lắc đầu một cái, hắn vào lúc này là thật cảm giác được có chút đáng tiếc. Từ nửa năm trước thành công lên cấp nguyên đan cảnh 2 chuyển sau đó, hắn liền vẫn không có dừng lại tiếp tục tu luyện. Đáng tiếc là, theo rất nhiều bó lớn linh khí bị hắn chiếm đoạt hấp thu, 2 tháng trước, hắn phát hiện ngoại giới bổ sung tiến vào linh khí tốc độ, lại đã cung cấp không được hấp thu của hắn tốc độ. Như vậy thứ nhất, hắn nhưng là không thể không chậm lại chiếm đoạt linh khí tốc độ, cuối cùng đưa đến hiệu suất giảm nhiều, không có thể ở hạn kỳ bên trong làm tiếp đột phá. Nếu như lại cho hắn mấy tháng thời gian, như vậy cho dù là lấy dưới mắt bực này linh khí độ dày, hắn cũng tin chắc có thể một lần hành động đạt tới nguyên đan cảnh 3 chuyển cảnh, nhưng giả thiết như vậy, sợ là đã rất khó thành lập. Cũng được, cái gọi là người biết đủ thường vui vẻ, mặc dù không có thể lên cấp nguyên đan cảnh 3 chuyển, nhưng ta lần này tu luyện thu hoạch rất phong phú, nhưng cũng không cần phải xa cầu quá nhiều. Lắc đầu một cái, hắn không khỏi đem con tim vậy một tia tiếc nuối vứt qua một bên, sau đó chính là sửa sang lại tâm tình, sâu kín đứng lên, cũng không biết những người khác thu hoạch như thế nào, Hoàng Hưng cùng Lý Trọng Sư Huynh, lại là hay không đều đã tiến vào nguyên đan cảnh cảnh giới. Liếm môi một cái, hắn một bên hướng cửa đi ra ngoài, một bên ở đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Đến khi hắn ra cửa mật thất, đập vào mắt chỗ, tất cả ở giữa trong mật thất người đã đi ra rồi hơn phân nửa, hơn nữa hơn phân nửa đều ở đây nói chuyện với nhau, trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy nụ cười hưng phấn. Hiển nhiên, một năm này thời gian, mỗi một người tựa hồ cũng thu hoạch không rẻ. Vân Tiêu sư đệ. Lúc này, tới gần hắn mật thất cũng có người đi ra, chính là học viện Lôi Vân nhập môn sớm nhất Hoàng Hưng. Hoàng Hưng sư huynh. Ân. Hoàng sư huynh lên cấp nguyên đan cảnh. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hưng, hắn cơ hồ một cái liền nhìn ra, đối phương hơi thở đã cùng ban đầu hoàn toàn khác nhau, đó thuộc về nguyên đan cảnh cường giả khí thế, vô hình chính giữa chính là tản ra. Ha ha ha, không tệ, ta đã thành công đột phá đến nguyên đan cảnh, hơn nữa còn là liền xuống 2 thành phố, bây giờ ta đã là nguyên đan cảnh 2 chuyển cảnh giới, ha ha ha. Hoàng Hưng tiếng cười tràn đầy liều lĩnh, dẫu sao, trước khi hắn đơn giản chỉ có chân nguyên cảnh viên mãn thôi, có thể một năm này thời gian, hắn lại có thể liền xuống 2 thành phố đạt tới nguyên đan cảnh 2 chuyển, như vậy tiến bộ, liền liền chính hắn đều cảm thấy khó tin. Dĩ nhiên, cười liều lĩnh cũng không chỉ hắn một cái, vào lúc này, những người khác cũng đồng dạng là tiếng cười không ngừng, hiển nhiên, đạt được đột nhiên tăng mạnh tuyệt đối không dứt hắn một cái. Nguyên đan cảnh 2 chuyển. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút rung động, hắn vẫn thật không nghĩ tới, liền liền Hoàng Hưng như vậy tư chất, lại có thể cũng có thể tăng lên nhiều như vậy, xem ra, Thánh viện chân võ chỗ này đặc huấn mật thất, thật đúng là để cho người không thể không khiếp sợ. Chúc mừng Hoàng Sư Huynh, từ nay về sau, Hoàng Sư Huynh cũng là nguyên đan cảnh cao thủ. Vững tâm thần, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía Hoàng Hưng chắp tay nói. Ha ha ha, cùng vui chúc mừng, ồ. Long sư đệ, ngươi cũng đi ra. Cao giọng cười một tiếng, Hoàng Hưng ánh mắt hơi đảo qua, nhưng là thấy Long Huyền từ một bên mật thất đi ra, trên mặt giống vậy mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chúc mừng Hoàng sư huynh lên cấp nguyên đan cảnh. Đi ra mật thất, Long Huyền cũng là đối Hoàng Hưng chắp tay, hiển nhiên là nghe được đối phương trước cùng Vân Tiêu nói. Hi hi, được rồi, đúng rồi, Long sư đệ thu hoạch như thế nào? Khoát tay một cái, Hoàng Hưng không khỏi nhìn lướt qua Long Huyền tình huống, nhưng là phát hiện mình căn bản không nhìn thấu đối phương. Ngược lại cũng có chút thu hoạch, bất quá nhưng là kém hơn Hoàng sư huynh thu hoạch. Lắc đầu một cái, Long Huyền cũng không có nói nhiều, trên thực tế, hắn thu hoạch lần này cũng không tệ, tuyệt đối sẽ không so với đối phương kém là được. Vân Tiêu ánh mắt cũng là nhìn lướt qua Long Huyền, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượng sắc, hiển nhiên là nhìn thấu một ít đầu mối, bất quá, Long Huyền mình cũng không muốn nói, hắn dĩ nhiên sẽ không đi lắm mồm. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 551, núi cao còn có núi cao hơn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với học viện Lôi Vân mấy người còn lại, Vân Tiêu trong lòng đều có đại khái biết rõ, Hoàng Hưng Thiên Phú tuyệt đối nếu so với Long Huyền kém một ít, lần này có thể từ chân nguyên cảnh viên mãn đạt tới nguyên đan cảnh 2 chuyển, nhắc tới cũng là rất khó được, muốn tới nơi này mặt 80-90 còn có trước ở núi Trấn Ngục mượn dùng bồ đoàn màu vàng tu luyện quan hệ. Còn như Long Huyền, nếu như hắn không có đoán, đối phương chắc cũng là tăng lên hai cảnh giới, nhưng như vậy hai cảnh giới cùng Hoàng Hưng so với, dĩ nhiên là muốn mạnh không ít. Long Huyền trước hẳn là nguyên đan cảnh hai chuyển cảnh, mà vào giờ phút này, đối phương 80-90 là đạt tới nguyên đan cảnh 4 chuyển, tốc độ tăng lên như vậy, nhắc tới cũng đúng là để cho người ngạc nhiên. Không thể không nói, từ nơi này hai người tốc độ tăng lên là có thể nhìn ra được, Thánh viện chân võ nội tình đến tột cùng là khủng phố dường nào. Xem ra mọi người cũng thu hoạch không rẻ đâu. Lúc này, Hàn Uyển Sương cũng từ trong mật thất mặt đi ra, vừa vặn thấy Vân Tiêu ba người ở một bên nói chuyện, vậy thì cười ra nhập vào. Uyển Sương cô nương cũng đi ra, chặt chặt, xem ra Uyển Sương cô nương lần này đồng dạng là thu hoạch rất phong phú à. Thấy Hàn Uyển Sương xuất hiện, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa lóe lên một cái, bởi vì là hắn nhìn ra được, vào giờ phút này, Hàn Uyển Sương lại cũng có một tầng thứ tấn thăng, cuối cùng từ nguyên đan cảnh 4 chuyển đạt tới nguyên đan cảnh 5 chuyển. Hắn còn nhớ, Hàn Uyển Sương khi tiến vào mật thất trước mới vừa lên cấp nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới, mà như vậy ngắn thời gian cách nhau, nàng chính là lần nữa lên cấp, có thể gặp Hàn Uyển Sương thiên phú nhưng cũng quả thực bất phàm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đối với Hàn Uyển Sương bực thiên tài này cô gái mà nói, nàng chỉ cần bước qua một ít tương đối khó khăn cổ trai, như vậy phía sau tăng lên thật ra thì cũng không phải là quá mức khó khăn, nhất là lần này có Thánh viện chân võ cung cấp chỗ này tu luyện hoàn cảnh, nàng nếu là một chút tiến bộ cũng không có, vậy phản ngược lại có chút không nói được. Vân Tiêu công tử cũng không muốn lấy cười ta, ta điểm này mà thực lực ở Vân Tiêu công tử trong mắt, sợ rằng vĩnh viễn cũng không đáng nhắc tới đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương không khỏi lắc đầu một cái, nhưng là khá là bất đắc dĩ nói. Lần này tu vi lần nữa lên cấp, nàng đối với mình thực lực đã có to lớn tự tin, nhưng mà, làm nàng thấy Vân Tiêu sau đó, nàng phát hiện, Vân Tiêu ở nàng trong mắt như cũ như biển khơi vậy thâm trầm, để cho nàng căn bản không nhìn ra một chút sâu cạn. Nàng biết, vô luận đến lúc nào, nàng sợ rằng cũng rất khó vượt qua Vân Tiêu, chẳng qua là, vào lúc này nàng thật thật là tò mò, Vân Tiêu hiện nay kết quả đạt tới cảnh giới gì, lại có thể liền nguyên đan cảnh năm chuyển nàng cũng không nhìn ra một chút dấu vết tới. Uyển Sương cô nương quá khiêm nhường. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu con mắt nhìn xem khác hai căn mật thất, liền còn dư lại An Sư Tỷ cùng Lý Sư Minh, cũng không biết bọn họ hai cái thu hoạch như thế nào. Chắc sẽ không kém liền chính là ổ. Lý Sư Đệ đi ra. Trong lúc nói chuyện thời gian, Lý Trọng thân hình từ một bên mật thất ung dung đi ra, trên mặt vẫn là không chút biểu tình hình dáng, chỉ bất quá, mới gặp lại Lý Trọng, mọi người ở đây đều là không kiềm được tâm tư rung động, đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh dị. Khá lắm, Lý Sư Đệ, người đây là. Nhìn trước mắt Lý Trọng, Hoàng Hưng không khỏi bĩu môi, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi nè hát. Tờ tờ tờ, vào lúc này Lý Trọng cả người trên dưới lộ ra một cổ sắc bén khí, cho người cảm giác giống như là một chuôi sắc bén thần kiếm vậy, quá mức về phần ánh mắt đều tràn đầy sắc khí, tựa hồ một lời không hợp vừa muốn rút kiếm mặt đối mặt. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là Lý Trọng quanh thân trên dưới vậy trở khí thế kinh khủng. Cổ khí thế này tất nhiên là muốn vượt qua bây giờ Hoàng Hưng, không cần phải nói, hắn vào lúc này tu vi, tự nhiên cũng phải cần ở Hoàng Hưng trên. Lợi hại, thật sự là lợi hại ba. Vân Tiêu trong bụng giống vậy không khỏi rung động, bởi vì là Lý Trọng vào lúc này tu vi, thật sự là quá mức ra hắn dự liệu. Nguyên đan cảnh ba chuyển. Vào giờ phút này Lý Trọng, lại đạt tới nguyên đan cảnh ba chuyển cảnh. Mà trước khi hắn, nhưng là còn không có lên cấp nguyên đan cảnh cảnh giới. Từ chân nguyên cảnh đến nguyên đan cảnh ba chuyển. Cái này khóa độ, đã không thể dùng một cái đơn giản chữ to để hình dung. Lý Trọng cũng không nói lời nào, chỉ là đối Vân Tiêu mấy người đơn giản gật đầu một cái, vậy chờ cảm giác, tựa hồ là so với ban đầu càng thêm thiếu ngôn quả ngữ. Bây giờ chỉ còn lại An Hinh sư muội, làm sao còn không gặp An sư muội đi ra. Hoàng Hưng khỏe miệng kéo một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút cảm giác bị thất bại, bởi vì là hắn nguyên bản còn lấy là mình liên tục tăng lên hai tầng thứ đã rất là bất phàm, có thể từ trước mắt tình huống tới xem. Dường như hắn tăng lên là ít nhất. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể là xem An Hinh thu hoạch như thế nào, nếu như An Hinh cũng vượt qua hắn, vậy hắn lần này sợ rằng lại là đội sổ một cái. Ồ, An sư muội làm sao không ở nơi này? Trong lòng suy nghĩ, hắn không khỏi hướng An Hinh trước tiến vào mật thất nhìn một cái, nhưng là phát hiện An Hinh căn bản không ở bên trong, thấy vậy, hắn không kiềm được khẽ di một tiếng, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Không ở bên trong. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày một cái, vội vàng tiến lên nhìn lướt qua, quả nhiên không thấy vốn ở trong mật thất mặt An Hinh. Ha ha ha, mọi người là tìm ta sao? Ngay tại lúc này, cười duyên thanh truyền tới, tiếng cười không nghỉ, một cái dáng người hiểu điệu cô gái bắt đầu từ cửa phương hướng đi tới, nói chuyện bây giờ chính là đã tới mọi người phụ cận. An sư muội. Mắt thấy An Hinh đi tới phụ cận, nguyên bản còn tràn đầy mong đợi Hoàng Hưng nhất thời trận to hai mắt, nhưng là con ngươi đều phải lồi đi ra. Dĩ nhiên, không chỉ là Hoàng Hưng, vào lúc này, mấy người còn lại trên căn bản cũng là tình huống giống nhau, liền liền gần đây vững như Thái Sơn Lý Trọng đều là ánh mắt đông lại một cái, từng cái nhìn chằm chằm An Hinh, hoàn toàn không rời ánh mắt sang chỗ khác được. An Hinh biến hóa, thật sự là quá lớn, loại biến hóa này không đơn thuần là từ nàng lan ra trong lực lượng, lại là từ nàng từ trong ra ngoài khí chất ở trên, có thể nói, lúc này An Hinh cùng trước khi An Hinh, tuyệt đối có thể dùng chừng như hai người để hình dung. Cũng may An Hinh hình dáng không có thay đổi, nếu không, bọn họ sợ rằng đều đã không nhận ra đối phương. Cái này cũng quá phóng đại. Chẳng lẽ là Vân Tiêu ánh mắt giống vậy nhìn chằm chằm An Hinh, mới đầu hắn cảm giác giống vậy đến hết sức khó tin, bất quá rất nhanh, hắn liền mơ hồ đoán được một ít thứ. Xem ra, An sư tỷ hẳn đã hoàn thành bái sư à? Ánh mắt nhìn lướt qua nơi cửa, nơi đó, Ngọc trưởng lão đang lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi tất cả mọi người từ trong mật thất mặt đi ra, mà mới vừa rồi An Hinh, dường như chính là từ bên kia mà đi tới. Sư tỷ, lần này thật phải chúc mừng ngươi à? Vững tâm thần, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía An Hinh chúc mừng, mà vừa nói, hắn còn hướng về phía đối phương nhíu lông mày, hết thảy đều không nói trong. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 552, điều tra. 50 căn mật thất, 40 mấy đệ tử mới, trong lúc nói chuyện thời gian, tất cả mọi người chính là tất cả đều từ trong mật thất đi ra. Nhìn ra được, mỗi một người lần này kỳ hạn một năm tu luyện chính giữa đều là được lợi rất nhiều, cho tới bây giờ, cả chi trong đội ngũ lại cũng không có chân nguyên cảnh người, vốn là mấy cái chân nguyên cảnh võ giả, lúc này đều đã lên cấp nguyên đan cảnh, thậm chí trong đó một nửa người đều là trực tiếp tiến vào nguyên đan cảnh hai chuyển cảnh. Mà nguyên bản ở nguyên đan cảnh một chuyển hai chuyển cảnh giới người, vào lúc này cơ hồ đều tiến vào nguyên đan cảnh ba chuyển, chỉ có số lượng không nhiều mấy cái chỉ tiến vào nguyên đan cảnh hai chuyển, còn có ba người, cuối cùng đạt tới nguyên đan cảnh bốn chuyển cảnh giới, còn như nguyên đan cảnh năm chuyển, nhưng lại như cũ chỉ có Hàn Uyển Sương một cái. Nói tóm lại, lần này đặc huấn, hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng. Bất quá, đặc huấn hiệu quả là hay không rõ ràng, đó cũng không phải là một đám những người mới mình nói coi là một điểm này. Nhưng là từ nơi cửa vị kia băng sơn mỹ nữ trên mặt là có thể nhìn ra một hai. Tất cả yên lặng ba. Mắt thấy mọi người thật vui vẻ chung một chỗ đàm luận, Ngọc trưởng lao sắc mặt càng ngày càng lạnh, cuối cùng nhưng là chợt khẽ quát một tiếng. Ông ba. Theo nàng cái này quát khẽ một tiếng truyền ra, toàn bộ mật thất bảy chính giữa tựa hồ là vang lên chung lớn đại lữ thanh âm vậy, mà nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ đều là vẻ mặt biến đổi, lại cũng không đoái hoài phải nói chuyện với nhau, toàn bộ ngoan ngoan đứng thẳng người. Học viện Lôi Vân nơi này mấy người giống như vậy, tuy nói bọn họ lần này tiến bộ đều không nhỏ, nhất là Vân Tiêu, lại là nếu so với trước kia cường đại vô số lần, nhưng ở Ngọc trưởng lão vị siêu cấp cường giả này trước mặt, bọn họ vẫn là có chút không đáng nhắc tới. Hừ, người thành thánh viện đệ tử, như vậy ồn ào rêu rao, còn thể thống gì? Hừ lạnh một tiếng, Ngọc trưởng lão thân hình từ từ tiến lên mấy bước, ánh mắt ở từng cái đệ tử mới trên người quét qua, đáy mắt lóe lên lạnh lùng ánh sáng. Nàng vào lúc này xác thực tâm tình chưa ra hình dáng gì, có lẽ những thứ này đệ tử mới cửa tự cho mình tiến bộ đều rất lớn, có thể chỉ có nàng trong lòng rõ ràng, dưới mắt những người này tăng lên hiệu suất, căn bản là gần mấy giới chính giữa kém nhất. Mà càng là phải chết là, cho tới giờ khắc này, nàng cũng không biết rõ này giữa linh khí đều đi nơi nào. Lấy nàng sức quan sát tới xem, tự nhiên một cái liền đem toàn bộ mật thất không gian nhìn rõ ràng, có thể xác định chính là... Mật thất không gian trần nhà linh khí xử lý hệ thống cũng không có ra phát hiện bất kỳ không may, nói cách khác, vấn đề cũng không phải là ra ở mật thất bản thân. Mà nếu không phải ra ở mật thất phía trên, như vậy thì chỉ có thể là ra ở nơi này chút đệ tử mới trên người. Nhưng mà, tương đối đáng tiếc là, làm nàng đem tất cả mọi người tại chỗ đầy đủ đều thấy một lần sau đó, nàng cũng không có nhìn ra người nào có vấn đề. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đậm đà như vậy linh khí, làm sao có thể chỉ còn lại như thế thiếu? Đi một vòng, nàng cuối cùng nhưng là lại trở về tại chỗ, nghi ngờ trên mặt vẻ càng nồng nặc lên. Tất cả mọi người tất cả đều theo ta tới, đi. Sắc mặt biến ảo, nàng biết, chỉ là bằng vào nàng như vậy dùng ánh mắt xem, sợ rằng rất khó biết rõ vấn đề ra ở ai trên người. Đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể là chọn lựa một ít thủ đoạn. Tiếng nói rơi xuống, nàng chính là dẫn đầu đi ra phía ngoài, đồng thời tiện tay đem tất cả cửa mật thất tất cả đều đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Ngọc trưởng lão thật giống như rất dáng vẻ không vui. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Ngọc trưởng lão giống như là nổi giận, chẳng lẽ là bởi vì là chúng ta biểu hiện chưa khỏi hẳn sao? Chưa đến nỗi đi, cũng nín một năm, mọi người lẫn nhau nói mấy câu thật giống như không việc gì chứ. Chính phải, chẳng lẽ là đối với chúng ta tu vi tốc độ tăng lên không hài lòng? Đừng để ý nhiều như vậy, trước theo sau rồi hay nói, nhắc tới, đã một năm thời gian không có ra khỏi phòng, thật là tốt hoài niệm bên ngoài không khí. Mắt thấy Ngọc trưởng lão sắc mặt trầm thấp đi ra ngoài, mọi người không kiềm được rối rít suy đoán, đáng tiếc là, đoán tới đoán lui, bọn họ cũng không khả năng đoán được Ngọc trưởng lão vì sao chuyện mà không thoải mái. Lúc đến đây khắc, mọi người đối với Ngọc trưởng lão mặc dù như cũ sợ hãi, nhưng lại mơ hồ nhiều một chút cảm kích, dẫu sao, lần này bị Ngọc trưởng lão nhốt ở những thứ này trong mật thất, bọn họ đều được bước tiến bộ dài là thật. Thời gian không lâu, đoàn người chính là toàn bộ đi ra mật thất bầy, sau đó, Ngọc trưởng lão chính là đóng cửa phía ngoài cùng cửa kim loại, không nói hai lời, trực tiếp hướng xa xa đi tới. Chạy chạy chạy, đuổi mau cùng lên. Vào lúc này cũng không cần đối phương phân phó, mọi người chính là vội vàng sau đó đuổi theo, thậm chí không thời gian đi hưởng thụ đã lâu ánh mặt trời cùng không khí, sợ mình chọc cho Ngọc trưởng lão khó chịu. Ai trong lòng đều là rõ ràng, vị này Ngọc trưởng lão ở thánh viện địa vị tuyệt đối không phải chuyện đùa, mà nếu đối phương có thể trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi, như vậy tự nhiên cũng là có thể ung dung phế bỏ bọn họ, nói không chừng coi như bị Ngọc trưởng lão phế bỏ tu vi, thánh viện cao tầng cũng sẽ không có người hỏi tới. Cái này là muốn đi đâu? Ta làm sao cảm giác là ở theo chúng ta một năm trước lai lịch đi trở về? Thật đúng là như vậy, đây rõ ràng chính là đường cũ trở về à? Chẳng lẽ là thánh viện đối với chúng ta tiến bộ không hài lòng, phải đem chúng ta trả hàng lại? Nói bậy nói bạn, đều đã đến bước này, làm sao có thể sẽ trả hàng lại? Ngươi lấy làm trước những cái kia linh khí là trắng để cho chúng ta dùng à? Mặc dù đã kinh hơn một năm thời gian, nhưng mọi người ngược lại cũng không còn như quên mình trước đi qua đường, mà đối với Ngọc trưởng lão lại có thể mang bọn họ đường cũ trở về, lòng của mọi người bên trong khó tránh khỏi có chút kinh nghi bất định cảm giác. Bất quá, mặc dù lòng của mỗi người bên trong đều tràn đầy nghi ngờ, nhưng lại không có người dám nói lên bất kỳ nghi ngờ, chỉ có thể đi theo đối phương ung dung đi trở về. Thời gian không lâu, mọi người chính là ở Ngọc trưởng lão dưới sự dẫn dắt, đi tới một mảnh quen thuộc vườn hoa chính giữa, mà thấy cái này mảnh quen thuộc vườn hoa, mọi người rốt cuộc rõ ràng Ngọc trưởng lão phải dẫn bọn họ đi đâu vậy. Lại hồi đến nơi này. Đây không phải là tòa kia có quái thụ gác lửng sao? Đúng đúng đúng, chính là chỗ này, Ngọc trưởng lão đem chúng ta mang về nơi này làm gì? Không phải là thật muốn lấy lại thẻ thân phận chứ? Cái này hẳn sẽ không, muốn thu thẻ thân phận, thật giống như cũng không cần phải thế nào cũng phải ở chỗ này thu hồi. Trong lúc nói chuyện đi tới hoa cỏ khắp nơi lầu các phụ cận, lòng của mọi người hạ lần nữa bắt đầu kịch liệt suy đoán. Bọn họ cũng còn nhớ, bọn họ thẻ thân phận chính là ở tòa lầu này các chính giữa cầm tới tay, dưới mắt lần nữa về tới đây, bọn họ thật vẫn lo lắng Ngọc trưởng lão sẽ đem bọn họ bảng thu hồi đi. Xếp thành một hàng, lần lượt vừa tiến vào. Lúc này, đi tuốt ở đằng trước Ngọc trưởng lão đã mở ra lầu các cửa, vừa nói, nàng nhưng là đi vào trước. Phải, dù sao cũng không được thật đem thẻ thân phận thu hồi đi. Nghe được Ngọc trưởng lão phân phó, mọi người vội vàng ngoan ngoan xếp thành hàng. Thậm chí đại đội hình cũng cùng trước xê xích không nhiều, sau đó chính là một cái tiếp một chỗ hướng lầu các bên trong đi tới. Đây là muốn làm gì? Tại sao lại hồi tới nơi này? Học viện Lôi Vân bên này, mấy người tuổi trẻ giống như là trước vậy lập đội hình, trên mặt giống vậy đều mang nghi ngờ. Sẽ không có vấn đề gì, mọi người không cần khẩn trương, dựa theo Ngọc trưởng lão phân phó đi làm là được. Nghe được Hoàng Hưng nghi vấn, An Huynh người thứ nhất đứng ra, sắc mặt bình tĩnh trả lời. Vào lúc này mấy người chính giữa, nàng đối với Ngọc trưởng lão tuyệt đối là nhất là hiểu, chỉ bất quá, nàng vào lúc này cũng không biết mình sư phụ muốn làm gì, nhưng nghĩ đến hẳn sẽ không là cái gì không tốt sự việc. Sư tỷ nói đúng, mọi người không cần khẩn trương, nên làm như thế nào thì làm như thế đó tốt lắm. Vân Tiêu lúc này cũng lắc đầu cười một tiếng, hướng về phía mọi người trấn an nói. Chỉ bất quá, hắn mặc dù là đang trấn an những người khác, có thể trên thực tế, vào lúc này hắn rảnh rẽ nhất, chân chính cần trấn an người, căn bản là chính hắn. Phải nói thánh viện chân võ địa phương nào là hắn nhất không muốn tới gần, như vậy tuyệt đối là phi trước mắt chỗ này lầu các không có ai, trong này vậy cây thần thụ lại có thể khám xét võ giả cảnh giới tu vi, thậm chí còn có thể dò xét ra ngũ hành thuộc tính, đây đối với hắn mà nói nhất định chính là một cơn ác ngộng. Lần trước hắn may mắn vượt qua kiểm tra, nhắc tới cũng là có chút vận khí thành phần ở bên trong, lần này lại tới, hắn cũng không biết mình hay không còn có thể qua quan, dẫu sao, hắn lần này tu vi lên cấp. Thực lực nhưng là lại nếu so với trước kia mạnh lớn không ít. Trời xanh che chở, hy vọng lần này ta như cũ có thể vượt qua kiểm tra, dù sao cũng không nên để cho cô gái này nhìn ra sơ hở. Trên mặt tình mơ, nhưng hắn vào lúc này trong lòng cũng sớm đã ở trong tối tối tâm cầu nguyện. Cũng may hắn lần này chẳng những chân nguyên lực lớn mạnh rất nhiều, liền liền tinh thần lực cũng tăng lên gấp mấy lần, mà lấy hắn hiện nay tinh thần lực mà nói, mới có thể điều khiển liền thời khắc này chân nguyên lực, chưa đến nỗi để cho mình lộ chân ngựa. Dĩ nhiên, còn có tương đối đáng giá may mắn một chút chính là, vào lúc này An Hinh hẳn đã trở thành Ngọc Trưởng lão đệ tử, cứ như vậy, cho dù thật xuất hiện cái gì không may, hắn chí ít còn có thể bằng vào An Hinh tầng quan hệ này theo như đối phương dây dưa một trận, chưa đến nỗi để cho hắn quá mức không rút. Nghĩ tới đây mà, hắn không khỏi nhìn một cái An Hinh, nhưng là vừa đủ tiến lên đón đối phương vậy sáng quắc ánh mắt, tựa hồ là ở nói cho hắn không cần lo lắng vậy. Cồn vợ bi, dù chít. Chương 553, phụng dưỡng cha mẹ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Một cái lại một cái đệ tử mới tiếp liền tiến vào lầu các chính giữa, giống như là một năm trước vậy, chỉ bất quá, cùng một năm trước so sánh, lần này mọi người, nhưng là nếu so với trước kia càng khẩn trương hơn liền một ít. Cũng không ai biết Ngọc Trưởng lão vì sao phải đem mọi người lần thứ hai mang tới nơi này, nghĩ tới nghĩ lui, thật giống như chỉ có thể là cùng thẻ thân phận có quan hệ, dẫu sao, lần trước bọn họ chính là ở chỗ này bắt được thẻ thân phận. Vân Tiêu sư đệ, chờ lát nữa vẫn là do ta đi vào trước đi, lần này, ngươi xếp hạng ta phía sau. Theo một cái lại một cái đệ tử mới tiến vào lầu các, mắt thấy thì phải đến phiên học viện Lôi Vân nơi này mấy người, lúc này, xếp hạng gần chót vị trí An Hinh nhưng là đột nhiên ở giữa lên tới, chủ động đi tới Vân Tiêu trước mặt. Nàng cũng không biết mình sư phụ phải làm gì, nhưng bỏ mặc làm gì, nàng thành tiểu đối phương đệ tử, tự nhiên không cần lo lắng mình sư phụ đối với mình bất lợi, hơn nữa còn có thể rất tốt trợ giúp Vân Tiêu các người đem kiểm định. Không cần, vẫn là ta trước đi, ta tin tưởng Ngọc Trưởng lão hẳn không có ác ý gì. Mắt gặp An Hinh lại có thể chạy tới mình trước mặt, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là cười lên tiếng. Dựa theo hắn suy đoán, Ngọc Trưởng lão đem mọi người mang về nơi này, nhất định chính là muốn lần nữa kiểm tra mọi người tu vi, còn như mục đích làm như vậy, có thể là xem tiến bộ của mọi người tốc độ như thế nào, lại có một chút chính là bởi vì là trong mật thất linh khí biến hóa vấn đề. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì là hắn số lớn cắn nuốt trong mật thất linh khí, như vậy trong mật thất linh khí tuyệt đối sẽ không mỏng manh đến vậy chờ trình độ. Dẫu sao, những người khác tu vi chân thực kém quá nhiều, coi như thế nào đi nữa chiếm đoạt hấp thu, cũng quả quyết không sẽ đạt tới vậy chờ trình độ. Vân Tiêu sư đệ cũng không muốn cùng ta cãi, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Mắt thấy Vân Tiêu lại vẫn chưa yên tâm mình, An Hinh không kiềm được lắc đầu một cái, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đối phương nói. Ở chỗ này trước, toàn bộ học viện Lôi Vân tất cả mọi người tất cả đều phải dựa vào Vân Tiêu tới bảo vệ cùng chiếu cố, nhưng lúc đến đây khác, nàng đã trở thành Ngọc Trưởng lão đệ tử, hơn nữa thực lực đã sớm xưa không bằng nay, vào lúc này, cũng là thời điểm để cho nàng qua lại báo Vân Tiêu một chút. Cũng có lẽ bây giờ nàng thực lực như cũ không bằng Vân Tiêu, nhưng nói cho cùng, nàng có đệ tử Ngọc Trưởng lão thân phận ở đây, hết thể làm việc nếu so với Vân Tiêu thuận lợi nhiều lắm. Ta không phải là không tin tưởng sư tỷ, chẳng qua là nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu khoát tay một cái, tạm thời bây giờ nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hắn đúng là không phải là không tin tưởng An Hinh hiện nay năng lực, chẳng qua là, hắn đường đường một cái người đàn ông, nếu để cho một người phụ nữ chạy đến trước mặt đi đánh trận đầu, lúc này để cho hắn có dũng khí rất thất bại cảm giác. Nói trắng ra, hắn chính là từ tôn lòng quậy phá, không muốn đi dựa vào người phụ nữ làm việc. Ha ha ha, tốt lắm, Vân Tiêu sư đệ cũng không muốn cùng ta đoạn, ngươi trong lòng hẳn rõ ràng nhất, ta tới đánh cái này tuyến đầu, tuyệt đối là thích hợp nhất. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, An Hinh nơi nào còn không nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Nàng mặc dù cùng Vân Tiêu ở chung với nhau thời gian cũng không phải là quá trưởng, nhưng đối với Vân Tiêu tính cách, nàng vẫn là ít nhiều có chút thể hội. Cái này nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu cau mày, nhưng cũng rõ ràng An Hinh nói không hề sai, mà nghĩ đến đây dạng an bài sắc thực sẽ ổn thỏa hơn một ít, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ lắc đầu một cái, coi như là ngầm cho phép An Hinh tuyến đầu vị trí. Hù hù hù, An sư muội nhìn như thật là không giống nhau à. Mắt gặp Vân Tiêu cùng An Hinh tranh nhau đánh trận đầu, phía sau mấy người đều là sắc mặt biến ảo, nhưng là không hiểu nổi cái này hai người đang làm những gì. Tạm thời bây giờ, mọi người nhìn về phía An Hinh ánh mắt, đều là trở nên có chút cổ quái. Cái kế tiếp. Ngay tại lúc này, Ngọc Trưởng lão vậy hơi có vẻ thanh âm nghiêm nghị vang lên lần nữa, mà lúc này, nhưng là rốt cuộc đến phiên học viện Lôi Vân mấy người. Ta đi vào trước, mọi người không cần khẩn trương. Nghe được thanh âm bên trong, An Hinh tự nhiên sẽ không chút nào vẻ lo lắng, hướng về phía Vân Tiêu các người tự tin cười một tiếng, chính là trực tiếp hướng lầu các bên trong đi tới. Mà thấy An Hinh tiến vào lầu các, trừ Vân Tiêu ra, mấy người còn lại đều là âm thầm thay đối phương nhéo một cái mồ hôi lạnh. Xem ra, sư tỷ rốt cuộc tìm được chúc với con đường của mình, sau này lại cũng không cần ta đi lo lắng à. Nhìn An Hinh hình bóng, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút cảm khái, hắn biết, hôm nay An Hinh đã không còn là một năm trước cái đó An Hinh, có lẽ, bọn họ cái này mấy người chính giữa, An Hinh con đường tương lai nhất định là nhất là thuận sướng, coi như là hắn cũng chưa chắc có thể so với. Cùng lúc đó, lầu các chính giữa. Hinh Nhi, ngươi cùng ở chỗ này đảo cái gì loạn? Nhìn ung dung đi tới An Hinh, thần thụ một bên Ngọc trưởng lão không kiềm được nhíu mày một cái, có chút không vui nói. An Hinh trước cùng học viện Lôi Vân mấy người cùng đi tới, nàng cũng không có đi ngăn cản, bởi vì là nàng vào lúc này tâm tư căn bản không ở trên người đối phương. Mật thất khu phát sinh tình trạng, nàng cho tới giờ khắc này đều không có thể tìm ra câu trả lời, mà để cho nàng hơn nữa buồn bực là, từ mới vừa rồi đã tiếp thụ qua kiểm nghiệm những người này tới xem, lần này đệ tử mới, đích xác là tiến bộ nhỏ nhất, nàng cũng không biết phải như thế nào hướng đi thánh viện tầng trên đi báo cáo. Phải biết, cái này còn là thánh viện lần đầu tiên tiến hành lớn cải cách, nguyên bản mọi người đều cảm thấy lần này cải cách là rất thành công rất cần thiết, nhưng nếu là chiêu thu được đệ tử mới còn không đuổi kịp đã qua mà nói, đây chẳng phải là trần truồng đánh thánh viện một đám cao thủ mặt. Sư phụ, ngài đây là muốn làm gì? Làm sao êm đẹp lại đem mọi người mang hồi tới nơi này? Cho đến ngày nay, An Hinh đối với mình vị này sư tôn đại nhân mặc dù như cũ hết sức tôn trọng, nhưng lại đã sớm lại nữa giống như là trước như vậy sợ hãi, có lời gì, ngược lại cũng không sẽ không dám mở miệng. Ngươi không hiểu, đến phía sau đi chờ đi, vi sư còn muốn đem tất cả mọi người tất cả đều khảo sát một phen mới được. Khoát tay một cái, Ngọc trưởng lão cũng không muốn theo như đối phương qua giải thích thêm, dẫu sao, có một số việc, bây giờ An Hinh còn không có tư cách biết. Như vậy à, mắt nhìn mình sư phụ tuyệt đối sẽ không cùng mình giải thích cái gì, An Hinh không kiềm được lông mày nhướng lên, sư phụ, đệ tử muốn ở lại chỗ này, đầy đủ làm đi theo sư phụ học thêm chút bản lãnh, dù sao sư phụ sớm muộn muốn cho tất cả mọi người đều biết Đồ Nhi là người đệ tử, nhưng cũng không biết sợ bị một ít người mới biết. Nàng ý tưởng rất đơn giản, nếu hỏi cũng không được gì, vậy thì lưu ở đối phương người vừa nhìn, cứ như vậy, coi như Vân Tiêu các người có gì không ổn, nàng cũng có thể từ cạnh người rút. Ngươi muốn ở lại cứ ở lại xuống tốt lắm, bất quá không thể tùy tiện trên lời, đứng ở vi sư sau lưng đi. Nghe An Hinh vừa nói như vậy, Ngọc trưởng lao nhướng mày một cái, nhưng là trực tiếp đồng ý. Nàng cũng rõ ràng mình tên đệ tử này ý tưởng, ngoài ra, đối phương nói cũng không sai, nàng thu học trò thu quang minh chánh đại, chẳng lẽ còn sợ bị người khác biết sao? Cái kế tiếp, đến khi An Hinh đứng ngay ngắn, Ngọc trưởng lao sắc mặt nghiêm một chút, liền tiếp tục hướng về phía bên ngoài hô. Mà theo Ngọc trưởng lão thanh âm rơi xuống, Vân Tiêu thân hình rất nhanh liền là xuất hiện ở ngoài cửa, sau đó nhanh chóng đi tới hai người phụ cận. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 554, trực tiếp đối thoại. Ung dung đi tới lầu cắt chính giữa, Vân Tiêu con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở nơi đó Ngọc trưởng lão, cùng với Ngọc trưởng lão bên người An Hinh, mà thấy An Hinh lại có thể ở lầu cắt bên trong, hắn không kiềm được hơi sững sờ, nhưng sau đó chính là thích nhiên. Thanh tựu Ngọc trưởng lão đệ tử, An Hinh bây giờ là xưa không bằng nay. Sợ rằng chỉ cần nàng tùy tiện giải nũng nịu, vị này Ngọc trưởng lao thì sẽ để cho nó để lại. Bất quá như đã nói qua, An Hinh ở lại chỗ này cũng tốt, cũng coi là biến hình cho hắn một chút sức. Vững tâm thần, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mà là dẫn đầu hướng về phía Ngọc trưởng lao dửng dưng thi lễ, lộ ra có tôn trọng. Hả? Mắt gặp Vân Tiêu đi tới phụ cận, Ngọc trưởng lao chân mày không kiềm được hơi nhíu, hiển nhiên là đã nhận ra đối phương. Đối với Vân Tiêu, nàng coi như muốn quên mất đều khó. Từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng cảm giác Vân Tiêu thực lực bất phàm, có thể kiểm nghiệm cuối cùng kết quả lại là, Vân Tiêu tu vi chỉ có nguyên đan cảnh một chuyện. Về sau nữa, nàng đệ tử không chỉ một lần cùng nàng nhắc qua Vân Tiêu, hơn nữa vẫn luôn là đem Vân Tiêu tán dương đến trên trời, tựa như Vân Tiêu chính là vô địch thiên hạ vậy. Thẳng thắn nói, nếu như không phải là Vân Tiêu vẫn luôn ở trong mật thất mặt tu luyện, nàng thật ra thì đã sớm rất muốn lần nữa kiểm tra Vân Tiêu một lần, dưới mắt rốt cuộc có cơ hội. Lòng nàng bên trong không kiềm được có chút mơ hồ mong đợi. Đứng đến bên kia đi. Vững tâm thần, Ngọc trưởng lão cũng là không nghĩ nhiều nữa, khoát tay chặt lại, tỏ ý Vân Tiêu có thể đứng ở trên tấm đá mặt. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Vân trưởng lão phân phó, Vân Tiêu chút nào không dám thờ ơ, vừa nói chính là chạy thẳng tới thần thụ phía dưới tấm đá đi lên. Chẳng qua là, hắn lúc này đã sớm đem mình cả người chân nguyên lực thu trở lại quanh thân tất cả nguyên đan chính giữa, cùng lúc đó, khổng lồ tinh thần lực thấm vào đến toàn thân cao thấp. Đem mỗi một tia ngũ hành chân nguyên vây kín mít đứng lên, không để cho người bất kỳ hoặc là bất kỳ thủ đoạn kiểm tra đến ngũ hành chân nguyên tồn tại. Trời xanh che chở, dù sao cũng không muốn xuyên băng à. Ung dung đứng ở trên tấm đá, lúc này, thần thụ những cái kia đâm tủa đã tự động quấn quanh đi lên, thấy vậy, hắn mặc dù đối với mình lòng tin mười phần, nhưng vẫn không khỏi âm thầm cầu nguyện. Ngọc trưởng lão hai mắt trợn tròn xoe, rất sợ bỏ qua một chút chi tiết. Nàng còn nhớ, trước ở kiểm tra Vân Tiêu lúc, nàng tựa như gặp được lau một cái ngũ thải ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, cũng không biết lần này là hay không còn biết có. Suy suy suy ba. Quỷ dị năng lượng từ thần thụ đâm tủa chính giữa phong thích ra ngoài, hơn nữa ở Vân Tiêu trong thân thể vận vòng vo một vòng, cuối cùng trở lại đâm tủa chính giữa. Chỉ bất quá, lần này dò xét cũng không có bất kỳ vấn đề, trước nhìn thấy một màn kia màu sắc rực rỡ cũng không có xuất hiện, mà thần thụ cuối cùng biểu hiện cảnh giới tu vi, thật giống như cũng không có vấn đề quá lớn. Nguyên đan cảnh hai chuyện. Người này một năm này tu luyện chỉ tăng lên cảnh giới tầng 1. Nói đến ngược lại cũng vô cùng là tầm thường. Cặp mắt híp lại, Ngọc trưởng lão vào lúc này khó tránh khỏi có chút kinh nghi bất định cảm giác, nàng tin tưởng mình cảm giác, cũng tin tưởng An Hinh đối với nàng nói những lời đó, có thể nếu như những thứ này đều là thật, như vậy Vân Tiêu tu vi, tuyệt đối hẳn không chỉ nguyên đan cảnh hai chuyện đơn giản như vậy mới đúng. Chẳng qua là, thần thụ cho ra số liệu chính là như vậy, ngược lại cũng do không thể nàng đi nghi ngờ, chí ít nàng tin tưởng, Vân Tiêu vào lúc này tu vi, hẳn thật chính là nguyên đan cảnh hai chuyện sẽ không sai. Đến đây đi. Hoàn thành đối với Vân Tiêu tu vi dò xét, Ngọc trưởng lão hơi chần chờ, liền là đối Vân Tiêu vẫy vây tay, tỏ ý đối phương có thể từ trên tấm đá xuống. Nghe Hinh Nhi nói, ngươi là sư đệ của nàng. Hơn nữa thực lực hết sức mạnh mẽ. Đến khi Vân Tiêu từ trên tấm đá xuống, Ngọc trưởng lão đột nhiên lông mày nhướng lên, hướng về phía Vân Tiêu chính là không có dấu hiệu nào dò hỏi. Hả? Nghe được Ngọc trưởng lão đột nhiên đặt câu hỏi, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, đầu tiên là nhìn một cái Ngọc trưởng lão, vừa liếc nhìn An Hinh, tựa hồ trong chốc lát có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngươi không cần ngạc nhiên, Hinh Nhi đã bị ta thu làm đệ tử, nàng cùng ta nói một ít có liên quan chuyện ngươi. Thấy Vân Tiêu kinh ngạc hình dáng, Ngọc trưởng lão khoát tay một cái, nhàn nhạt giải thích. Nguyên lai An sư tỷ lại bái tại liền Vân trưởng lão môn hạ, đệ tử chúc mừng Ngọc trưởng lão thu cao như vậy đồ. Nghe được Ngọc trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt lần nữa lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó chính là mặt đầy kinh ngạc vui mừng hướng về phía đối phương chúc mừng. Những thứ này đều dễ nói, ngươi nhưng là chưa trả lời bổn trưởng lão vấn đề. Khoe miệng kêu một cái, Ngọc trưởng lão sắc mặt coi là không thể lạnh như băng, nhưng cũng không nhìn ra có nhiều bạn thân, tiếp tục hướng về phía Vân Tiêu hỏi tới. À, đệ tử ở học viện Lôi Vân Lúc, đích xác là An sư tỷ sư đệ, còn như thực lực mạnh mẽ, đệ tử thật sự là thẹn không dám làm, nói đến đều là sư tỷ nâng đỡ ta thôi. Trở về tình hồn, Vân Tiêu ngược lại cũng chút nào không khẩn trương, tự nhiên hào phóng trả lời. Không phải đâu. Ta nghe Hinh Nhi nói, lần này phủ viện tranh, ngươi nhưng mà dẫn toàn bộ học viện Lôi Vân bắt lại phủ viện tranh vô địch, chẳng lẽ đây cũng là nàng nâng đỡ ngươi sao? Nghe được Vân Tiêu trả lời, Ngọc trưởng lão hiển nhiên đối với như vậy không hài lòng lắm, cho nên lần nữa hỏi tới. Phủ viện tranh vô địch xác thực không giả, bất quá trong này càng nhiều hơn vẫn là vận khí thành phần. Nhắc tới, đệ tử từ nhỏ chính là lấy núi ở giữa đi săn mà sống, mà vừa vặn lần này phủ viện tranh chính là so với ai khác con mồi nhiều. Đệ tử lần này xác thực chiếm rất lớn tiện nghi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra xấu hổ vẻ, thật giống như mình lần này lấy được phủ viện tranh hạng nhất, thật chính là bởi vì là vận khí tương đối khá vậy. À, ngươi từ nhỏ chính là lấy đi săn mà sống. Nghe được Vân Tiêu lần trả lời này, Ngọc trưởng lão cặp mắt không kiềm được hơi nheo lại, sau đó không giấu vết nhìn lướt qua một bên An Hinh, nhưng là vừa đủ thấy An Hinh đấy mắt lóe lên vậy vẻ lúng túng vẻ. Nàng chỉ nghe An Hinh nói qua Vân Tiêu cường đại dường nào. Nhưng là thật không biết Vân Tiêu là từ nhỏ lấy đi săn mà sống, xem ra, đối với những thứ này giảm phân hạng mục, nàng đệ tử cũng không có đối với nàng từng cái nói rõ. Cái này cũng không khó khăn hiểu, nếu như An Hinh đã sớm nói với nàng, Vân Tiêu mặc dù có thể bắt lại phủ viện tranh hạng nhất, là bởi vì là hắn có người ngoài khó mà sánh ngang đi săn kinh nghiệm mà nói, như vậy nàng cũng sẽ không đối với Vân Tiêu tiến hành coi trọng. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy, học viện Lôi Vân lần này đúng là chiếm chút tiện nghi. Gật đầu một cái, Ngọc trưởng lao đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia thư thái vẻ. Nàng liên nói sao, một tòa một mực hạng đội sổ học viện, liền tính ra một cái thực lực bất phàm nhân vật thiên tài, nhưng toàn thể thực lực bày ở nơi đó, lại làm sao có thể như vậy dễ dàng bắt được phủ viện tranh hạng nhất. Dưới mắt hiểu được Vân Tiêu xuất thân, nàng lúc này mới cảm giác tương đối hợp lý một ít. Còn như Vân Tiêu thực lực, có lẽ Vân Tiêu thật bởi vì công pháp nguyên nhân, bản thân thực lực vượt qua hắn cảnh giới tu vi, nhưng coi như Vân Tiêu có vượt cấp khiêu chiến năng lực, sợ rằng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều là được. Tốt lắm, nơi này không chuyện ngươi, ngươi đi ra sau trở đi. Hơi làm trầm ngâm, nàng cuối cùng hướng về phía Vân Tiêu phất phất tay, tỏ ý Vân Tiêu có thể rời đi, còn như nàng đối với Vân Tiêu hoài nghi, cũng có thể tạm thời chấm dứt ở đây. Ở nàng nhìn lại, An Hinh sở dĩ như vậy thổi nâng Vân Tiêu, căn bản là muốn để cho Vân Tiêu đạt được nàng đủ coi trọng, cứu kỳ nguyên nhân căn bản, dĩ nhiên chính là tình trong mắt người ra thiên tài, đối với lần này, nàng cũng có thể hiểu. Đệ tử cáo lui. Nghe được Ngọc trưởng lão thả mình rời đi, Vân Tiêu ngoài mặt tỉnh bơ, vội vàng cung kính cảm ơn, mà ở hắn trong lòng, hắn nhưng là không kiềm được thở phào thật dài một cái, âm thầm vui mừng mình lại qua một lần quan. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 555, hảo sự thành song. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đến khi đi ra lầu các, Vân Tiêu trên trán không kiềm được gì ra một mảnh mồ hôi lạnh, cũng là thực khẩn trương quá sức. Nguy hiểm thật, vị này Ngọc trưởng lão lại đã chú ý tới ta. Khá tốt ta lần này tinh thần lực tiến nhiều, nếu không, lần này là hay không sẽ lộ tẩy thật vẫn nói không chừng. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này như cũ có dũng khí nghĩ mà sợ cảm giác, ở hắn trong lòng, nhưng là lại cũng không muốn tới nơi này lần thứ ba, chỉ cần không tới nơi này, coi như là để cho hắn lên núi đao xuống biển lửa đều được. Nguyên lai sư tỷ cùng vị này Ngọc trưởng lão nhắc qua ta, dường như còn giúp ta hung hãn hít hà một cái. Hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng Ngọc trưởng lão đối thoại, hắn biết, An Hinh tuyệt đối là trợ giúp hắn nói không ít lời khen, chỉ bất quá, đối phương cho là lời khen, đối với hắn mà nói thật vẫn không có biện pháp làm là lời khen. Hắn cũng không muốn để cho Thánh viện chân võ cao tầng quá mức chú ý mình, ở hắn xem ra, dưới mắt gia nhập vào Thánh viện chân võ, như vậy dần dần là có thể tiếp xúc tới Thánh viện là bọn họ cung cấp tài nguyên tu luyện, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay mượn Thánh viện tài nguyên lớn mạnh thêm. Ngược lại thì lúc này bị Thánh viện cao tầng chú ý tới mà nói, kết quả chỉ sợ cũng rất khó nắm trong tay. Hắn chỗ đặc thù thật sự là quá nhiều một chút, nếu như hắn cũng chỉ là đơn độc thuộc tính ngũ hành võ giả mà nói, như vậy hắn đại khả trực tiếp hiện lộ tư chất của mình, tự nhiên có thể có được Thánh viện cường giả lực mạnh tài bồi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không phải như vậy võ giả, mà là một cái có 5 loại ngũ hành lực, cũng mà còn có tinh thần lực trong người đặc thù tồn tại. Nếu là những tình huống này đều bị Thánh viện chân võ phát hiện, hắn tin tưởng mình tuyệt đối rơi không thể tốt là được. Bỏ mặc như thế nào, lần này cửa ải khó cuối cùng lại chịu đựng nổi, cũng không biết kế tiếp Thánh viện sẽ là ta chuẩn bị như thế nào cơ hội, giúp ta một lần hành động xông phá nguyên đan cảnh 2 chuyển những ràng buộc, lên cấp nguyên đan cảnh 3 chuyển cảnh giới. Đã qua sự việc, hắn dĩ nhiên không cần phải đi qua lo lắng nhiều, vào lúc này, hắn ngược lại có chút mong đợi Thánh viện chân võ tiếp theo là bọn họ chuẩn bị cái gì, có thể khẳng định là Thánh viện đem bọn họ thu nhận đi vào, như vậy thì nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đối với bọn họ tiến hành đào tạo, chí ít sẽ không để cho bọn họ thiếu thiếu tài nguyên tu luyện. Mang như vậy ước mơ, hắn tùy tiện tìm một nơi đứng quyết định, yên lặng chờ những người khác xuất hiện. Thời gian không lâu, Lý Trọng thân hình bắt đầu từ bên trong đi ra, chẳng qua là, Lý Trọng diễn cảm rất ít sẽ phát sinh biến hóa, vào lúc này vậy không có bất kỳ dị thường. Sau đó, Hoàng Hưng thân hình tiếp đi ra, chỉ bất quá, cùng Lý Trọng bất đồng chính là, hắn vào lúc này sắc mặt thật là cực kỳ ngoan mục, mới vừa xuất hiện, chính là không kịp đợi chạy tới Vân Tiêu trước mặt. Tình huống gì? Vân Tiêu sư đệ, đây tột cùng là tình huống gì? An Hinh sư muội làm sao biết đứng ở Ngọc trưởng lão sau lưng? Hơn nữa xem ra còn như vậy tùy ý. Đi tới Vân Tiêu phụ cận, Hoàng Hưng vừa trà bắt tay, một bên tràn ngập tò mò địa hỏi. Hắn mới vừa rồi sau khi đi vào, liền thấy An Hinh đứng ở Ngọc trưởng lão phía sau, hơn nữa còn một cái sức lực địa hướng về phía hắn cười, chỉ bất quá, ở Ngọc trước mặt trưởng lão, hắn căn bản không dám nói câu nào, chỉ có thể chạy đến hỏi Vân Tiêu. An Hinh sư tỷ vận khí tương đối khá, vừa vặn đuổi kịp Ngọc trưởng lão muốn thu một tên học trò. Cái này không, nàng liền thuận lý thành trương trở thành Ngọc trưởng lão đệ tử. Thấy Hoàng Hưng tò mò hình dáng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, nở nụ cười nói. An Hinh trở thành Ngọc trưởng lão đệ tử, chuyện này sớm muộn cũng biết truyền ra, hơn nữa từ Ngọc trưởng lão biểu hiện tới xem, người ta cũng không có dấu giếm ý. Cái gì? Ngọc trưởng lão đệ tử. Nghe Vân Tiêu giải thích, Hoàng Hưng lập tức từ dưới đất bắn ra, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Đừng nói là hắn. Liên liên một bên Lý Trọng đều là sắc mặt biến đổi, hiển nhiên cũng là bị kinh ngạc giật mình. Điều này sao có thể? Ngọc trưởng lão làm sao biết thu An sư muội làm đệ tử? Thần sắc biến đổi, hắn tạm thời bây giờ còn thật là có chút khó mà tiếp nhận như vậy sự thật. Ngược lại không phải là nói ghen tị An Hinh, mà là ở hắn trong lòng, An Hinh tư chất cùng thực lực, sợ là còn chưa đạt đến Ngọc trưởng lão thu học trò tiêu chuẩn mới được. Không việc gì không thể nào, Ngọc trưởng lão là phụ nữ, An sư tỷ cũng là phụ nữ. Ngọc trưởng lão muốn thu học trò mà nói, dĩ nhiên là sẽ từ nữ trong đám người lựa chọn, ta đây là cảm thấy An sư tỷ cùng Ngọc trưởng lão tính cách có thể bổ sung, chọn nàng làm đệ tử, hẳn là Ngọc trưởng lão nghĩ cặn kẽ kết quả. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không có đem An Hinh thức tỉnh ngũ hành lực sự việc nói ra, mà là tùy tiện biên tạo một cái cớ, nhưng cũng không phải là không nói được. Cái này cũng có thể. Ánh mắt biến ảo, Hoàng Hưng ngược lại cũng không nghĩ ra còn có lý do tốt hơn tới. cho nên chỉ có lựa chọn tin tưởng Vân Tiêu suy đoán. Ha ha, An Hình sư muội biến thành Ngọc trưởng lão đệ tử, nói như vậy, chúng ta những người này sau này đều có núi dựa lớn liền à. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Hoàng Hưng lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng là trở nên hưng phấn dị thường đứng lên. Đầu năm nay cái gì trọng yếu nhất? Làm lại chính là nhân tế quan hệ à? Dưới mắt bọn họ leo lên Ngọc trưởng lão cái này cây cao chi, sau này ở trong thánh viện chân võ, đây còn không phải là thuận lợi nhiều hơn. Cái này Hoàng sư huynh sợ rằng suy nghĩ nhiều, lấy Ngọc trưởng lão như vậy tính cách, chúng ta muốn dính vào nàng quang, có khả năng sợ là không lớn. Nhếch mép một cái, Vân Tiêu đối với Hoàng Hưng lạc quan tâm tính là thật không dám tăng bước, dẫu sao, Ngọc trưởng lão cùng những thứ khác những cường giả kia, thật sự có quá nhiều bất đồng. Quả nó có khả năng có lớn hay không, dù sao có tầng quan hệ này, tuyệt đối nếu so với không có mạnh khoát tay một cái, Hoàng Hưng ngược lại là thấy rất mở, tạm thời bây giờ, hắn tâm tình cũng lập tức tốt lắm không thiếu, còn kém khắp nơi tuyên dương một phen, mà thấy vậy, Vân Tiêu ngã cũng không nói thêm gì nữa. Cách 3. Lại qua một đoạn thời gian, lầu các cửa lần nữa vang lên, trong lúc nói chuyện thời gian, lại là một cái chàng trai trẻ từ bên trong đi ra. Hả? Long Sư Minh. Thấy cái này đi ra chàng trai trẻ, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới đi ra sẽ là Long Huyền. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hắn an bài thứ tự, hình như là Long Huyền Đoạn Hậu, Hàn Huyền Sương xếp hạng Long Huyền trước mặt, có thể vào lúc này không gặp Hàn Huyền Sương, nhưng là gặp được Long Huyền. Long Sư Huynh, Huyền Sương cô nương đâu? Chẳng lẽ nàng xếp hàng ngươi phía sau đi sao? Khoảng mấy bước tiến lên đón Long Huyền, Vân Tiêu không khỏi cau lên chân mày, hơi có vẻ kinh nghi hỏi. Cái này Huyền Sương cô nương cùng An Sư muội tất cả đều bị Ngọc trưởng lão lưu ở bên trong, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Long Huyền chân mày nhíu thành một cái chữ xuyên, lúc này mới gãi đầu một cái nói. Hắn trước đi vào lầu cắt sau đó, liền thấy An Huynh cùng Hàn Huyền Sương đứng ở Ngọc trưởng lão phía sau, nhìn như cũng không có gì không ổn, ngược lại tất cả đều nụ cười mơ hồ, thật giống như gặp cái gì chuyện vui vậy. Cái này, nghe vậy, Vân Tiêu diễn cảm cũng là lập tức đọng lại ở trên mặt, hồi lâu không nói ra lời. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 556, khu người mới. Đối với An Hình đã trở thành Ngọc trưởng lão đệ tử chuyện, Vân Tiêu là tuyệt đối 100% có thể khẳng định, chẳng qua là, Hàn Huyền Sương vậy là cái gì tình huống, hắn là thật có chút không dám chắc chắn. Dựa theo Long Huyền giải thích, vào lúc này, An Hình cùng Hàn Huyền Sương đều là đứng ở Ngọc trưởng lão sau lưng, hơn nữa hai người nhìn như còn cũng rất vui vẻ, như vậy tình hình, cơ hồ để cho hắn ngay lập tức liền nghĩ đến một loại có thể. Chẳng lẽ Ngọc trưởng lão đem Huyền Sương cô nương cũng thu làm môn hạ? Ánh mắt đông lại một cái, vào lúc này hắn chân thực không nghĩ ra những thứ khác có thể được tính tới, nhưng phải nói Ngọc trưởng lão đem Hàn Huyền Sương cũng thu làm môn hạ, hắn thật vẫn ít nhiều có chút hoài nghi. Hàn Huyền Sương tình huống hắn so sánh giải trừ, thẳng thắn nói, Hàn Huyền Sương đúng là cũng coi là một thiên tài, nhưng nếu là cùng người là ngũ hành võ giả An Hinh so sánh, đó là tất nhiên phải bị so đi xuống. Nàng bây giờ duy nhất ưu thế chính là cảnh giới tu vi, nhưng chỉ là cảnh giới tu vi, sợ rằng còn chưa đủ để cho Ngọc trưởng lão động thu học trò ý niệm. Thêm nữa nói, Ngọc trưởng lão nếu đã thu An Hinh làm đồ đệ, thật giống như cũng không cần phải lại thu một cái, dẫu sao, một đối một giáo sư, mới là tốt nhất giáo sư phương thức. Cái gì? An sư muội bị Ngọc trưởng lão thu làm đệ tử. Lúc này, Long Huyền cũng đã từ Hoàng Hưng giới thiệu bên trong biết được liền An Hinh bị Ngọc trưởng lão thu làm đệ tử chuyện. Mà nghe được cái này dạng tin tức, hắn giống vậy bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặt đầy đều là vẻ khó tin. An sư muội bị Ngọc trưởng lão thu làm đệ tử, nói như vậy, Huyền Sương cô nương sợ cũng giống như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, Long Huyền sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó chính là khá là đốc định nói. Hắn thích mới thấy được An Huynh cùng Hàn Huyền Sương hai người song song đứng ở Ngọc trưởng lão sau lưng, hai người hiển nhiên là ngồi ngang hàng quan hệ, nếu An Huynh là Ngọc trưởng lão đệ tử, như vậy Hàn Huyền Sương tất nhiên cũng giống vậy. Khả năng này vẫn rất lớn, nếu như Huyền Sương cô nương cũng bị Ngọc trưởng lão thu làm môn hạ mà nói, đây đối với mọi người chúng ta mà nói cũng coi là một cái tin tốt. Liếm môi một cái, Vân Tiêu vào lúc này cũng cảm thấy chuyện này đại có thể, bỏ mặc như thế nào, Hàn Huyền Sương dưới mắt nguyên đan cảnh năm chuyển tu vi, nhắc tới đều là rất khó được. Hắn là bởi vì mình thực lực bày ở nơi đó, cho nên tổng không đem nguyên đan cảnh 4 năm chuyển cảnh giới coi ra gì, có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Lấy Hàn Huyền Sương hiện nay tuổi như vậy là có thể đạt tới nguyên đan cảnh năm chuyển, cái này thật đúng là hết sức hiếm có. Chúng ta còn chưa muốn ở chỗ này suy đoán lung tung, đợi một hồi các nàng sau khi đi ra, hết thể liền tất cả đều chân tướng rõ ràng liền phải không? Khẽ mỉm cười, Long Huyền lúc này lắc đầu một cái, hướng về phía Vân Tiêu cùng Hoàng Hưng nói. Đúng, phía sau đã không mấy người, nghĩ đến An sư muội cùng Nguyễn Sương cô nương rất nhanh sẽ đi ra, đến lúc đó chúng ta hỏi một chút liền biết. Hai mắt nhìn nhau một cái, ba người nhưng cũng sẽ không tiếp tục thảo luận, mà là giống như Lý Trọng vậy, yên lặng đợi. Mà như vậy chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu thời gian, rất nhanh, tất cả mọi người chính là toàn bộ hoàn thành kiểm nghiệm. Nói chuyện bây giờ, Ngọc Trưởng Lao chính là cuối cùng từ lầu các bên trong đi ra, chẳng qua là, vào lúc này nàng, nhưng là nhiều hai đứa nhỏ người hầu mà. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Ngọc Trưởng Lão cùng với sau lưng nàng hai người, đến nơi này một hồi, coi như là đầu như thế nào đi nữa không linh quang người, nhưng cũng có thể đủ nhìn ra được một vài vấn đề tới. Đây là tình huống gì, hai nàng làm sao sẽ cùng Ngọc Trưởng Lão đi chung với nhau? Đây là bị Ngọc Trưởng Lão thu là thiếp thân thị nữ liền sao? Sắc ngươi mặt đầy, nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng là thánh viện lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài thiên tài, làm sao có thể sẽ là thiếp thân thị nữ? Chính phải, xem ra cái này hai người 80-90 là bị Ngọc Trưởng Lão nhìn chúng, thu vì mình đệ tử à? Đó còn cần phải nói sao? Các ngươi xem vẻ mặt của bọn họ, từng cái đầy đủ cũng giống như là đi đại vận tựa như, không phải là bị Ngọc Trưởng Lão thu làm đệ tử lại sẽ là cái gì? Mắt thấy Hàn Uyển Sương cùng An Hinh thật chặt đi theo Ngọc Trưởng Lão sau lưng, mọi người không tự chủ được chính là tham khảo đứng lên, mà cuối cùng tham khảo kết quả trên căn bản đạt thành nhất trí, dẫu sao? Hàn Uyển Sương cùng An Hinh biểu tình trên mặt đã nói rõ hết thảy. Học viện Lôi Vân mấy người không có lên tiếng, nhưng lại giống vậy đã khẳng định mình suy đoán, nhất là thấy An Hinh cùng Hàn Uyển Sương đầu tới ánh mắt hưng phấn lúc, bọn họ liền càng thêm không có hoài nghi. Tất cả mọi người đều cùng ta tới. Lúc này, Ngọc Trưởng Lao đã tiện tay đóng kỹ lầu các cửa, mang mình hai người đệ tử dẫn đầu đi ở trước mặt, sau đó hướng về phía mọi người chào hỏi. Nhìn ra được, Ngọc Trưởng Lao vào lúc này như cũ coi là không thể vui vẻ. Bởi vì là nàng muốn biết rõ sự việc, cho tới giờ khắc này như cũ không có thể biết rõ, mà càng đáng tiếc là, nàng dưới mắt cũng không nghĩ ra biện pháp gì đi vạch trần vấn đề ngọn nguồn chỗ ở. Bỏ mặc như thế nào, cũng may nàng lần này nhận được hai cái vô cùng là tốt đệ tử, đây cũng tính là để cho nàng có một ít an ủi. Dĩ nhiên, chuyện nên làm vẫn phải làm, giai đoạn này người mới tất cả đều do nàng tới quản lý, nàng cũng không thể mang một đám đệ tử mới đi điều tra nàng sự nghi ngờ của mình chứ. Đoàn người đi theo thầy cho ba người, lần này nhưng là đi rất xa khoảng cách rất xa, cuối cùng, mọi người lần nữa đi tới một tòa trước cửa. Cái cửa lớn này mặc dù không có thánh viện chân võ cửa lớn như vậy, nhưng cũng đích xác là một tòa tượng mô tượng dạng môn hộ, mà chủ yếu nhất là, cái cửa lớn này hai bên lại là ngay cả từng rào. Nói cách khác, bọn họ vào giờ phút này đến mức, lại là thánh viện chân võ chỗ hòn này đại phủ viện chính giữa một tòa phủ trạch nhỏ. Vào lúc này, phủ trạch nhỏ cửa là rộng mở. Mà xuyên thấu qua rộng mở cửa, mọi người loáng thoáng có thể thấy, chỗ hòn này phủ trạch nhỏ bên trong phòng xá san sát, mỗi một tòa phòng xá mặt ngoài cũng không sai biệt lắm, hơn nữa đầu cũng đều không thế nào lớn. Khá lắm, nơi này còn có một tòa trong phủ chi phủ. Nhìn bên trong những cái kia nhỏ phòng xá, chẳng lẽ nơi này là... Ha ha ha, còn dùng đoán sao? Đây tuyệt đối chính là mọi người sau này chỗ ở à, ngươi xem trên cửa bảng hiệu. Khu người mới. Đây chẳng phải là chúng ta những thứ này người mới chuẩn bị sao? Trong lúc nói chuyện thời gian, tất cả mọi người đã thấy rõ nhỏ nhà trên cửa bảng hiệu, khu người mới ba chữ to, đã rất rõ ràng dặn dò nơi này công dụng. Rất rõ ràng, nơi này chính là bọn họ những thứ này đệ tử mới sau này chỗ ở. Ngọc Trưởng Lão thầy cho ba người không có dừng lại, trong lúc nói chuyện đã đi vào phủ trạch nhỏ chính giữa, thấy vậy, những người khác dĩ nhiên là rối rít đuổi theo, toàn bộ bước vào phủ trạch nội bộ. Đến khi vào phủ trạch, mọi người lúc này mới nhìn thấy, cái này phủ trong nhà mặt đều là từng ngọn trên lệch không bao nhiêu nhỏ nhà, mỗi một tòa nhà nhìn như cũng vô cùng là bất phàm. Đại khái quét ở trên một cái, nơi này nhỏ nhà, không sai biệt lắm có 60-70 nóc số lượng, nhưng giải rác phải nhưng là không việc gì quy luật. Trừ nhà ra, ngay giữa sân còn trồng liền rất nhiều hoa cỏ, cho người cảm giác còn khá là ấm áp. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 557, có được thì có mất. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Ưu tĩnh trong phủ chi phủ, cho người cảm giác giống như là đại hộ nhân ra một tòa biệt viện vậy, thân ở trong đó, một đám những người mới đều là không kiềm được sinh ra một cổ điểm tĩnh an nhàn cảm giác. Tất cả mọi người đều ở tràn đầy ngạc nhiên đánh giá chung quanh, lòng của mọi người bên trong đều là rõ ràng, nếu như không phát sinh ngoài ý muốn gì, nơi này, chính là bọn họ sau này cuộc sống và chỗ tu luyện, mà trước mắt những thứ này phòng xá chính giữa một tòa, chắc là thuộc về chính bọn hắn phòng xá. Đều thấy được đi. Nơi này chính là các ngươi sau này chỗ tu luyện, sau này, các ngươi liền có thể ở nơi này chút phòng xá chính giữa lựa chọn một tòa làm vì mình tư nhân không gian. Lúc này, đi tuốt ở đằng trước Ngọc Trưởng Lão đã ngừng lại, quay đầu lại hướng về phía tất cả mọi người giới thiệu. Thật là như vậy, nơi này thật chính là của chúng ta nơi tu luyện à. Thật đúng là một nơi địa phương không tệ, nơi này thiên địa linh khí đậm đà, hơn nữa tương đối độc lập, nhất định chính là cao nhất nơi tu luyện. Đó còn cần phải nói. Thánh viện chân võ đem chúng ta thu nhận đi vào, vậy là phải đem chúng ta bồi dưỡng thành siêu cấp cường giả, lại làm sao có thể cho chúng ta chuẩn bị quá kém nơi tu luyện. Mau xem những hoa kia cỏ, ta cũng chưa bao giờ gặp qua như thế có linh tính hoa cỏ, nhìn như thật giống như khá là bất phàm kia. Thánh viện bên trong nào có bình thường địa phương. Nói không chừng những thứ này phòng xá bên trong càng thêm bất phàm. Theo Ngọc trưởng lão một đấm định âm, mọi người rốt cuộc có thể xác định, trước mắt nơi này chính là bọn họ những thứ này người mới chuẩn bị nơi tu luyện, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không may là được. Đích xác là một nơi địa phương không tệ, xem ra sau này ở thánh viện tu luyện, chí ít có thể rất yên lặng. Vân Tiêu ánh mắt cũng đang quan sát chung quanh, trên thực tế, hắn ở chưa tiến vào cái này mảnh nhà lúc, hắn cũng đã quan sát qua bên ngoài tình huống. Nhìn như, cái này tòa trạch viện tựa hồ là thánh viện chân võ rất đặc biệt xây dựng, mà dưới mắt vị trí này hẳn là ở vào thánh viện chân võ tương đối gần nội bộ khu vực, nếu không cũng chưa chắc sẽ có đậm đà như vậy thiên địa linh khí. Còn như nơi này cách thánh viện chân võ thật đang khu vực nòng cốt có xa lắm không, vậy thì không phải là hắn có thể biết được, hắn ngược lại là có thể bằng vào tinh thần lực trực tiếp dò xét đến bên trong, nhưng vậy hiển nhiên là hết sức ngu xuẩn cách làm. Thánh trong viện cường giả tuyệt đối sẽ không quá thiếu, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là hắn đã gặp trưởng lão cũng đã có hai người, cộng thêm hắn đã gặp phó viện trưởng Trầm Khâu Địch, đây chính là dòng dã ba người, mà thánh viện trưởng lão tuyệt đối không dứt hai cái, một điểm này căn bản không cần có bất kỳ hoài nghi. Dĩ nhiên, nơi này là hay không sẽ có thần sư tồn tại, hắn dưới mắt cũng không tốt nói, nhưng lập tức liền không có thần sư tồn tại, những cái kia thực lực mạnh mẽ võ giả, cũng chưa chắc liền không cảm giác được hắn tinh thần lực dò xét. Đến lúc đó bức dây động dừng, hắn thì cũng không cần ở thánh viện chân võ bên trong tiếp tục lẫn vào. Cũng chớ ngẩn ra đó, đi chọn một tòa mình coi trọng phòng xá đi, nhớ, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, chỉ cần chọn chúng lại không thể sửa đổi, đến lúc đó có thể mở mình phòng xá cửa chìa khóa, đem chỉ có chính các ngươi thẻ thân phận. Nhìn tất cả mọi người vẫn còn ở sừng sờ, Ngọc trưởng lao thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là bắt đầu thúc giục khởi mọi người đi chọn phòng của mình bỏ, xem ra. Nàng điều này hiển nhiên liền là muốn đem những thứ này đệ tử mới an bài xong, sau đó xong đi làm chuyện của mình. Cái này thì chọn. Chạy chạy chạy, ta muốn chọn một tòa gần chốt phòng xá. Ta muốn chọn ở giữa nhất có cảm giác an toàn. Rốt nát, nơi này chính là thánh viện, nơi nào sẽ không an toàn. Ta liền chọn gần cửa nhất. Đăng nhập. Hi hi, nơi nào đều giống nhau, mọi người phía sau cánh cửa đóng kín mình tu luyện mình, ai cũng sẽ không ảnh hưởng ai. Đến khi Ngọc trưởng lão chỉ thị phát ra, một đám những người mới lập tức chính là rối rít hành động, mọi người tính cách bất đồng, lựa chọn phương vị tự nhiên cũng sẽ không cùng. Bất quá đúng như có vài người nói như vậy, cùng chọn xong phòng xá, ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai, cho nên, bỏ mặc lựa chọn vị trí nào, không khác nhau bao nhiêu. Học viện Lôi Vân bốn người không có lập tức hành động, mà là rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc trưởng lão sau lưng, nơi đó, Hàn Uyển Sương cùng An Hinh cũng là nhao nhao muốn thử. Tựa hồ muốn đi qua cùng bọn họ cùng đi chọn một nơi thuộc về mình phòng xá. Chẳng qua là, ở các nàng trước người Ngọc trưởng lão cũng không có mở miệng, cái này làm cho các nàng căn bản không dám tự tiện hành động. Sư phụ, chúng ta. Mắt thấy Vân Tiêu các người cũng ở bên kia chờ đợi mình cùng Hàn Uyển Sương, nhập môn hơi sớm An Hinh hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí hướng về phía Ngọc trưởng lão nói. Chúng ta có thể đi, các ngươi cũng không thuộc về nơi này, cũng không cần phải ở chỗ này chọn phòng xá. Không đợi An Hinh lời nói xong, Ngọc trưởng lão chính là trực tiếp giơ tay lên, đem phía sau đối phương lời nói tất cả đều nghẹn trở về. Hiển nhiên, lấy nàng đối với mình tên đệ tử này biết rõ, nhưng là rất dễ dàng liền có thể đoán được đối phương muốn nói gì. Nguyên bản, nàng ngược lại là nghĩ tới để cho Hàn Uyển Sương cùng An Hinh cũng ở đây này lựa chọn sử dụng một tòa riêng mình phòng xá, nhưng ở gặp được mình hai người đồ đệ này nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt lúc, nàng vẫn là quyết định tước đoạt các nàng cái này hạng quyền lợi. Nàng là muốn đem mình hai người đệ tử bồi dưỡng thành siêu cấp cường giả, mà ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu tồn tại, sợ rằng cũng bất lợi cho nàng kế hoạch khai triển. Từ xưa hồng nhan kẻ gây họa, nhưng trên thực tế, người phụ nữ có lúc vậy sẽ bị người đàn ông trì hoãn tiền đồ, nàng phải làm, chính là không để cho như vậy sự việc phát sinh. Sư phụ nghe được Ngọc trưởng lão nói như vậy, An Hinh cùng Hàn Uyển Sương đều là hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng mình sư phụ lại câu nói đầu tiên cự tuyệt các nàng. Không cần nói nhiều, đi thôi. Thấy An Hinh còn muốn nói nữa, Ngọc trưởng lao chân mày nhất thời nhíu lại, giọng cũng trở nên có chút nghiêm nghị, tiếng nói rơi xuống, nàng nhưng cũng sẽ không cho hai người mở miệng cơ hội, trực tiếp chính là hướng cửa đi ra ngoài. Mật thất khu bên kia do nàng toàn quyền phụ trách, dưới mắt xảy ra vấn đề lớn như vậy, nàng còn phải nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Ngoài ra, Hàn Uyển Sương dưới mắt bị nàng thu làm môn hạ, nàng cũng không khả năng không có an bài. Cái này thấy Ngọc trưởng lão xoay người ra cửa, An Hinh cùng Hàn Uyển Sương đều có chút mẩn ra, rõ ràng có chút không muốn rời đi. Cơ hồ là theo bản năng, hai người ánh mắt chính là nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, nhưng là vừa đủ thấy người sau đang cười hướng bọn họ vẫy tay, tỏ ý các nàng đuổi mau cùng lên Ngọc trưởng lão bước chân. Vân Tiêu không có lên tiếng, nhưng hắn diễn cảm đã nói rõ hết thảy, mà đối với An Hinh cùng Hàn Uyển Sương mà nói, các nàng cũng có thể học được hắn tâm tư. Chúng ta đi ba. Hàm răng khẽ cắn môi, An Hinh vành mắt không khỏi hơi có chút từng đỏ, hiển nhiên, nàng là thật không muốn cứ như vậy rời đi, nhưng đối với Ngọc trưởng lão chỉ thị, nàng vừa không có dũng khí đi vi phạm. Hàn Uyển Sương tình huống cũng giống như vậy, trên mặt giống vậy tràn đầy không thôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là đi theo An Hinh cùng nhau, dứt khoát quyết nhiên xoay người đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 558, người mới chỉ nam. Đưa mắt nhìn An Hinh cùng Hàn Uyển Sương rời đi, Vân Tiêu trong bụng cũng là khó tránh khỏi có chút cảm xúc, hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù mọi người như cũ cũng thì ở vào Thánh viện chân võ chỗ hòn này cực lớn phủ viện chính giữa, nhưng bọn họ mấy cái cùng An Hinh cùng Hàn Uyển Sương bây giờ, chỉ sợ là phải đi hết hai con vô tận giống nhau con đường. Dĩ nhiên, đây đối với An Hinh cùng Hàn Uyển Sương mà nói tuyệt đối là một món thiên đại hảo sự, các nàng đi theo Ngọc trưởng lão bên người, tuyệt đối có thể so bọn họ những người này thu hoạch phải nhiều hơn. Chỉ cần các nàng chịu cố gắng, như vậy bọn hắn tương lai có thể nói là bừng sáng. Chí ít ở tài nguyên tu luyện phương diện, bọn họ là tuyệt đối không có biện pháp cùng cái này hai người so sánh với. Đi. An sư muội cùng Uyển Sương cô nương đều đi. Nhìn An Hinh cùng Hàn Uyển Sương biến mất ở bên ngoài cửa chính, Long Huyền cùng Hoàng Hưng đám người trên mặt cũng là tràn đầy khổ sở, bọn họ hiển nhiên cũng tràn đầy không thôi. Dẫu sao, con đường đi tới này, mọi người lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau. Thậm chí có thể nói bọn họ đã thành thói quen liền những người khác ở bên cạnh cuộc sống. Dưới mắt, An Hinh cùng Hàn Uyển Sương cùng nhau rời đi, bọn họ cái này chi đội ngũ, sợ rằng phải lập tức trở nên lạnh tanh. Không sao, các nàng đi theo Ngọc trưởng lão đi sửa phải, tin tưởng cũng có thể có bất phàm thành tựu, đến khi chúng ta lúc gặp lại, phỏng đoán bọn hắn tu vi đã xa hơn xa chúng ta. Gặp đến mọi người tất cả đều là tâm trạng không cao, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, hết sức bình tĩnh nói. Có một số việc cũng không phải là hắn bây giờ nơi có thể thao túng, mặc dù hắn bây giờ đã hết sức mạnh mẽ, nhưng còn cũng không có cường đại đến có thể chừng người bất kỳ đến nước, huống chi An Hinh cùng Hàn Uyển Sương cùng Ngọc trưởng lão rời đi, đây chính là tương đối chính xác lựa chọn. Tốt lắm, chọn nhà đi, dưới mắt chỉ còn sót chúng ta bốn cái, không biết ba vị sư huynh nhưng mà có ý kiến đến gì. Đem đáy lòng những cái kia không thoải mái tâm trạng tạm thời bỏ ra, Vân Tiêu vững tâm thần, hướng về phía còn lại ba người nói. Phòng đoán nơi này phòng xá cũng sẽ không có cái gì bất đồng, chúng ta thì tùy đều tự tìm một gian tương đối gần đi. Long Huyền ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn cùng An Hinh cảm tình mặc dù cũng không tệ, nhưng hôm nay gia nhập vào Thánh viện chân võ, mọi người cũng rất biết mình cần phải nên làm những gì, cho nên căn bản không thời gian đi thương cảm. Ta cũng không vấn đề gì, dù sao ba vị sư đệ ở nơi nào, ta ngay tại các ngươi một bên là được. Nghe được Long Huyền nói như vậy, Hoàng Hưng nuốt tay. Một bộ cùng định ba người diễn cảm nói. Còn như Lý Trọng, trải qua một năm này tu luyện sau đó, hắn căn bản ngay cả lời cũng không thế nào nói, cho nên mọi người cũng không cần phải tuân hỏi hắn ý kiến. Đã như vậy, vậy chúng ta chính ở bên kia mà lựa chọn bốn chỗ phòng xá tốt. Hiểu được ý nghĩ của mọi người, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi rất nhiều phòng xá phía trên từng cái quét qua, cuối cùng nhưng là đưa mắt tập trung ở biệt viện cánh đông khu vực, vừa nói chính là dẫn đầu hướng bên kia đi tới. Rất nhanh. Một nhóm bốn người chính là đi tới phía đông khu vực, mà vào lúc này, nơi này phòng xá còn không có bị chọn đi mấy tòa, bốn người nhưng là có thể có rất nhiều bó lớn cơ hội tiến hành lựa chọn. Ta chính là chỗ này. Đi tới một tòa nhìn như không có bất kỳ dị thường nào phòng xá phụ cận, Vân Tiêu cái đầu tiên làm ra lựa chọn. Vậy ta ở ngươi bên trái. Thấy Vân Tiêu chọn xong, Long Huyền không nói hai lời, nhưng là lựa chọn Vân Tiêu lựa chọn phòng xá bên trái một tòa, trên căn bản khoảng cách Vân Tiêu phòng xá cũng là gần nhất. Vậy ta chọn bên phải chỗ hòn này. Hoàng Hưng trực tiếp hướng bên phải phòng xá nhìn sang, làm ra mình lựa chọn. Ta ở phía sau. Lý Trọng khó được mở ra kim khẩu, nhưng là chọn ở Vân Tiêu sau lưng. Như vậy thứ nhất, bốn người toàn bộ chọn xong mình ở Thánh viện chân võ khu người mới phòng xá, nhưng là hoàn toàn tụ với nhau. Vào xem một chút đi, cũng không biết Thánh viện chân võ cho mọi người chuẩn bị phòng xá kết quả có gì không giống tầm thường. Cùng đến mọi người cũng làm ra lựa chọn, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, vừa nói. hắn chính là dẫn đầu hướng tự chọn phòng nhỏ đi tới. Mà thấy hắn bắt đầu hành động, còn lại ba người cũng là rối rít hướng tự chọn phòng xá trước cửa đi tới, đáy mắt đều là mơ hồ có chút vẻ chờ mong. Đi tới trước cửa, Vân Tiêu trực tiếp đem mình thẻ thân phận lấy ra ngoài, trực tiếp hướng cửa phòng một nơi lom bỏ vào. Lúc này cũng không cần ai tới giới thiệu, bởi vì là Ngọc trưởng lão đã nói rất rõ, bọn họ thẻ thân phận chính là cửa phòng chìa khóa, hơn nữa còn là duy nhất. Ca. Chuyện của tôi.vn. Thẻ thân phận bỏ vào lõm, phòng xá cửa trực tiếp bị mở ra, mà theo cửa phòng mở, một cổ linh khí nồng nặc chợt từ phòng xá chính giữa đập vào mặt, mặc dù tuyệt đối không đuổi kịp mật thất khu bên kia linh khí độ dày, nhưng cũng thực tương đối khó được. Hẳn là linh thảo hơi thở. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu cơ hồ ngay tức thì cũng đã cảm nhận được, cái này đập vào mặt hơi thở cũng không giống như là mật thất khu bên kia hơi thở, mà là một cổ hết sức thanh linh thảo mới khí. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình chậm rãi tiến vào phòng xá chính giữa, sau đó, một gian nhìn như vô cùng là đơn giản độc lập không gian, liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Đập vào mắt chỗ, một bản dùng tinh thạch chế tạo giường nhỏ đặt ở tận cùng bên trong, tinh thạch này giường vừa thấy cũng không phải vật phàm, nghĩ đến hẳn là đối với tu luyện có trợ giúp nguyên liệu, phía trên còn mơ hồ có một cổ xương ngủ ở dạo dược. Giường nhỏ một bên, mấy chậu linh thảo sinh trưởng thịnh vượng, trong đó hai chậu linh thảo lại vẫn nở hoa, thậm chí kết ra mấy viên mượt mà trái cây, cũng không biết đều là cái gì chủng loại. Không thể nghi ngờ, phòng xá bên trong linh khí, chắc là cái này mấy chậu linh thảo thả ra, làm cho không người nào hình trong có dũng khí tâm thần an nhàn, vô rắc vô trộn cảm giác. Chứ những thứ này ra ra, trong phòng lại cũng không có tương đối nổi bật đồ vật lớn mà, có thể nói là cực kỳ đơn giản. Chắc chắc, làm cho như vậy đơn giản, xem ra Thánh viện chân võ là muốn cho chúng ta đem tất cả thời gian tất cả đều dùng vào tu luyện mà ta. Lắc đầu cười một tiếng, hắn đối với trước mắt căn phòng này bỏ ngược lại cũng coi như hài lòng. Chí ít hắn có thể cảm giác đến, nơi này nhất định là tương đối an toàn, chỉ cần đem phòng cửa đóng, như vậy thì coi như là thực lực vượt qua hắn cường giả, chỉ sợ cũng rất khó dùng sức mạnh đi vào. Vẫn là xem Thánh viện chân võ tiếp theo đối với chúng ta có cái gì an bài đi, nghĩ đến Thánh viện không thể nào để cho chúng ta cứ như vậy tránh ở trong phòng tu luyện là được. Nhẹ nhàng một hơi, hắn ánh mắt không khỏi ở trong phòng quét một vòng, cuối cùng đưa mắt như ngừng lại duy nhất một cái giường đá phía trên, nơi đó. Một bản mong mỏng sách vỡ yên lặng bày ở phía trên, nhưng là trong cả căn phòng mặt có thể thấy trừ giường đá cùng hoa cỏ ra thứ ba kiểu đồ. Hẳn chính là chỗ này chứ. Thấy thạch trên giường sách vỡ, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là đi tới phụ cận đem sách vỡ cầm lên. Người mới chỉ nam. Hẳn chính là cái này. Thấy sách vỡ phía trên bắt mắt bốn chữ to, hắn biết, mình suy đoán hẳn sẽ không sai rồi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 559, ba hạng nhiệm vụ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Trong phòng, Vân Tiêu lúc này đã ngồi xếp bằng ngồi vào giường đá trên, lặng lặng quan sát Thánh viện là đệ tử mới chuẩn bị người mới chỉ nam. Mới đầu, hắn còn không có đem cái này người mới chỉ nam quá mức để ở trong lòng, có thể đến khi hắn xem nhìn một hồi sau đó, hắn lúc này mới phát hiện, cái này mong mỏng một quyển sách, nhưng là phải so hắn tưởng tượng chỗ dùng lớn hơn nhiều. Khá lắm, ta liền nói sao? Thánh viện chân võ tuyệt đối không thể nào để cho chúng ta những thứ này người mới quá mức an nhàn chính là, bây giờ nhìn lại, ta suy đoán một chút đều không giả. Đơn giản mấy tờ nội dung, hắn rất nhanh liền tất cả đều xem một lần, mà sau khi xem, hắn mí mắt không kiềm được run lên, trong bụng cũng là mơ hồ có chút phạm nổi lên lẩm bẩm. Ở nơi này mong mỏng người mới chỉ nam phía trên, Thánh viện đầu tiên liền là cho bọn họ những thứ này người mới trực tiếp nhất chỉ thị một tháng bên trong hoàn thành 3 hạng nhiệm vụ, hoàn thành người có thể được tưởng thưởng nhiệm vụ. Không làm được, sẽ phải chịu Thánh viện trừng phạt. Ba hạng nhiệm vụ, nhắc tới ngược lại cũng không phải là rất nhiều, bất quá, chân chính để cho hắn tương đối chú ý cũng không phải là ba hạng này nhiệm vụ bản thân, mà là vậy có quan Thánh viện trừng phạt chú thích hạng, chân thực để cho hắn có chút kinh hồn táng đợm cảm giác. Cái này Thánh viện trách phạt rốt cuộc là tình huống gì? Lại còn nói còn có thể bỏ mạng. Đây sẽ không là cùng mọi người đùa giỡn chứ? Người mới chỉ nam phía trên có liên quan Thánh viện trừng phạt hạng nhất nhưng là làm tương đối cặn kẽ chú thích, trong đó để cho người nhìn liền không thể quên được, chính là câu kia trừng phạt hết sức nguy hiểm, có thể bỏ mạng. Đây cũng quá liều mạng chứ. Không làm được nhiệm vụ liền muốn nhận trừng phạt, cái này ngược lại cũng dễ hiểu, có thể cái này có thể bỏ mạng là ý gì. Chẳng lẽ không làm được nhiệm vụ thì phải đem mạng phối hợp sao? Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nguyên bản mới vừa an ổn một chút tâm trạng, không kiềm được một lần nữa trở nên sao động bất an đứng lên. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Thánh viện tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu, nếu cái này người mới chỉ nam phía trên là như vậy viết, như vậy nếu quả thật không làm được nhiệm vụ, nói không chừng thật có thể phải bỏ ra sinh mạng giá. Ai, chơi lớn như vậy làm gì? Cái này mới vừa kết thúc một năm tu luyện, lại không thể để cho mọi người khỏe sinh nghỉ ngơi một chút. Sâu kín thở dài, hắn biết, mình sợ rằng lại phải bước lên hành trình mới. Dựa theo người mới chỉ nam phía trên miêu tả, đệ tử mới ở kết thúc một năm tu luyện sau đó, nhất định phải hoàn thành 3 hạng nhiệm vụ, nói trắng ra liền chính là hoàn thành thánh viện đối với bọn họ khảo nghiệm, mà chỉ cần có thể giữ kỳ hoàn thành nhiệm vụ, thánh viện sẽ cho dư phong phú tưởng thưởng, chỉ khi nào thất bại, thánh viện thì sẽ đáp lời tiến hành nguy hiểm sinh mạng nghiêm cẩn trừng phạt. Còn như kết quả là như thế nào trừng phạt, người mới chỉ nam phía trên cũng không có nói rõ, cũng mặc kệ là cái gì trừng phạt, chỉ cần một nguy hiểm sinh mạng, liền đã nói rõ hết thảy. Khá tốt ta 3 hạng này nhiệm vụ cũng không phải là quá khó khăn, nghĩ đến lấy ta năng lực, cũng không đến nổi không làm được. Vững tâm thần, hắn không khỏi đưa ánh mắt tập trung ở người mới chỉ nam phía trên 3 hạng nhiệm vụ phía trên, dựa theo chỉ nam phía trên theo như lời, mỗi một người đệ tử mới 3 hạng nhiệm vụ cũng không giống nhau, độ khó cũng là ngẫu nhiên phân phối, liền xem ai vận khí tốt một ít, có thể chọn được tương đối buông lỏng nhiệm vụ. Hắn 3 hạng nhiệm vụ xác thực cũng còn có thể, nhiệm vụ đầu tiên, từ bên ngoài mang về một bụi một đã ngoài ngàn năm huyết nhân sâm, giao đến thánh viện chân võ mục dịch trưởng lao trong tay. Hạng thứ 2 nhiệm vụ, săn bắt một đầu linh cấp tuyết hổ, mang về giao cho Ngọc Thanh Nhan trưởng lão. Hạng thứ 3 nhiệm vụ, đi Ngọc Long Sơn thu hồi ngàn cân nước biết hàn đàm nước suối, giống vậy giao cho mục dịch trưởng lão. 3 hạng nhiệm vụ, mỗi một hạng nhiệm vụ đều có một cái đơn giản giới thiệu, nói tóm lại cũng còn coi như là tương đối dễ dàng hoàn thành, xem ra, hắn lần này vận khí coi như không tệ, rút được 3 hạng tương đối nhiệm vụ đơn giản. Cũng không biết những thứ khác mấy người vận khí như thế nào, phải chăng giống vậy rút được tương đối nhiệm vụ đơn giản coi được mình nhiệm vụ, hắn trong bụng không khỏi là những thứ khác mấy người âm thầm lo lắng. Chỉ nam phía trên nói nhiệm vụ độ khó ngẫu nhiên, nói cách khác, những người khác rút ra vào tay nhiệm vụ, rất có thể so với hắn trong tay nhiệm vụ khó khăn, mà trên thực tế, cho dù là hắn trong tay nhiệm vụ, nếu như giao cho những người khác tới hoàn thành, đều phải đem hết toàn lực mới được. Nếu như những người khác nhiệm vụ so với cái này còn khó hơn mà nói, đó là rất khó ở một tháng bên trong hoàn thành. Bành bành bành. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, nghe thanh âm rõ ràng tràn đầy vội vàng. Hả? Nhanh như vậy đã có khách tới cửa. Đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, không ngừng để cho Vân Tiêu hơi sững sờ, nhưng vẫn là ung dung xuống giường đá, trực tiếp mở cửa phòng ra. Vân Tiêu sư đệ cứu mạng à? Cửa phòng mở ra, một cái vẻ mặt đưa đám chàng trai trực tiếp xông đi vào, không nói hai lời, trực tiếp chính là bắt được Vân Tiêu cánh tay, tràn đầy nước nở nói. Hoàng Hưng sư huynh. Thấy người đâu, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, theo bản năng hướng bên ngoài nhìn một cái, nhưng là phát hiện bên ngoài không có bất kỳ dị thường, lúc này mới đem thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía trước mắt Hoàng Hưng. Hoàng sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt nghiêm một chút, Vân Tiêu giọng cũng là trở nên có chút trầm thấp. Ở hắn nghĩ đến, nhất định là có người khi dễ đến Hoàng Hưng trên đầu, lúc này mới để cho đối phương biến thành như bây giờ, mà nếu là thật như thế, hắn nhất định sẽ kêu đối phương đẹp mắt. Vân Tiêu sư đệ nhưng mà nhìn người mới chỉ nam. Hai tay nắm Vân Tiêu cánh tay, Hoàng Hưng trên mặt như cũ tràn đầy vẻ kích động, giọng chính giữa cũng là như cũ mang theo một tia nước nở. Người mới chỉ nam. Dĩ nhiên là nhìn ách. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là có chút hiểu rõ ra. Liên lạc với Hoàng Hưng vào giờ phút này diễn cảm, hắn vào lúc này trên căn bản đoán cái 8-9 phần 10. Nhìn liên tốt, Vân Tiêu sư đệ vẫn là nhìn ta một chút nhiệm vụ đi. Điều này làm cho ta như thế nào có thể đủ hoàn thành à? Vân Tiêu sư đệ nhiều chủ ý, nhờ sư đệ là ngu huynh nghĩ một chút biện pháp. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một bản không sai biệt lắm giống vậy độ dày sách vỡ, chính là trong phòng của hắn người mới chỉ nam. Cái này nghe được Hoàng Hưng nói tới chỗ này, Vân Tiêu biết, mình suy đoán hẳn là đúng. Xem ra, vị này Hoàng sư huynh nhất định là vận khí không tốt, giúp được nhiệm vụ tương đối khó, lúc này mới khóc khóc để chạy đến mình tới nơi này nhờ giúp đỡ. Học viện Lôi Vân mấy người chính giữa, Hoàng Hưng thực lực tuyệt đối là kém nhất, nếu như đối phương rút được so nhiệm vụ của hắn còn khó hơn nhiệm vụ, còn thật không có hoàn thành có thể. Trong lòng suy nghĩ, hắn không khỏi nhận lấy đối phương người mới chỉ nam, trực tiếp lộn tới nhiệm vụ một trang, sau đó từ từ quan sát. Cái này rất nhanh, Hoàng Hưng ba dạng nhiệm vụ chính là bị hắn từng cái quét một lần, chẳng qua là, làm hắn xem xong đối phương ba hạng nhiệm vụ lúc, hắn cặp mắt đã sớm trừng tròn xoe, nhưng là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 560, huynh đệ đến lượt đầy nghĩa khí. Đối với mình rút được 3 hạng nhiệm vụ, Vân Tiêu đã cảm thấy cũng không dễ dàng. Nhưng mà, lúc này thấy Hoàng Hưng rút được 3 hạng nhiệm vụ, hắn chỉ cảm giác được mình thật sự là may mắn vận tới cực điểm. Cái này cũng quá khoa trương đi. Đây đều là chút nhiệm vụ gì, nhất định chính là không thể nào toàn bộ hoàn thành chứ. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu không kiềm được ra mặt lay động, nhưng là căn bản không dám tưởng tượng, Hoàng Hưng lại rút được như vậy ba hạng nhiệm vụ, nói trắng ra, như vậy nhiệm vụ bất luận là bị ai rút được, hoàn thành tỷ lệ sợ rằng cũng không lớn. Còn như Hoàng Hưng, hắn còn không bằng trực tiếp tìm được thánh viện cao tầng, nói cho chính bọn họ bỏ quyền, như vậy còn có thể tiết kiệm chút khí lực. Vân Tiêu sư đệ, ngươi bây giờ biết cái khổ của ta chỗ chứ? Ba hạng này nhiệm vụ, vô luận là vậy một hạng, ta cũng không thể hoàn đã thành à. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Hoàng Hưng trên mặt khổ sở nồng hơn, bởi vì là hắn nhìn ra được, liền liền Vân Tiêu cái này siêu cấp cường giả, cũng rõ ràng đối với nhiệm vụ của hắn hết sức khiếp sợ, cũng không biết có thể hay không giúp đạt được hắn. Thánh viện chân võ thật đúng là một nơi không đạo lý có thể nói địa phương, ba hạng này nhiệm vụ, là thật có chút không nói phải trái. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu vào lúc này đã không tìm ra một cái thích hợp từ ngữ để hình dung Thánh viện chân võ an bài, ở hắn xem ra, Thánh viện chân võ đem ba hạng này nhiệm vụ giao đến đệ tử mới trong tay, cái này tỏ rõ chính là khó khăn làm người. Vân Tiêu sư đệ, ngươi thực lực mạnh, chủ ý cũng nhiều, ngươi suy nghĩ một chút có biện pháp gì hay không giúp một tay ta. Nếu như ta không làm được nhiệm vụ, liền phải tiếp nhận Thánh viện vậy biến thái trừng phạt. Hoàng Hưng vào lúc này thật muốn khóc, hắn rất rõ ràng, bằng vào mình sức một mình, phía trên ba hạng nhiệm vụ, hắn căn bản hạng nhất cũng không làm được, đến lúc đó tiếp nhận Thánh viện trừng phạt, cũng không biết hắn có thể hay không chống được đi. Cái này thấy Hoàng Hưng diễn cảm, Vân Tiêu cao mày, trong bụng không khỏi nhanh chóng suy tư. Hoàng sư huynh rút được ba hạng này nhiệm vụ xác thực tương đối khó, tuy nói nghĩ một chút biện pháp mà nói, ngược lại cũng không phải không có hoàn thành có thể ta cũng phải hoàn thành mình nhiệm vụ, sợ là phân thân hết cả. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi lắc đầu một cái, một bộ rất biểu tình khổ sở nói. Cái này nghe được Vân Tiêu trả lời, Hoàng Hưng không kiềm được ánh mắt sáng lên, nhưng sau đó liền lại tối xuống. Ai, cũng được, nếu Vân Tiêu sư đệ cũng làm khó, vậy ngu huynh ta liền muốn biện pháp khác tốt lắm, bây giờ bất thành mà nói, ta liền tiếp nhận thánh viện trừng phạt chính là, nghĩ đến chưa chắc là có thể làm gì ta. Liền Vân Tiêu cũng không giúp được hắn, hắn tự nhiên chỉ có thể là chờ đón bị thánh viện trừng phạt, còn như phải chăng có thể gánh nổi thánh viện trừng phạt, vậy cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Hoàng sư huynh đừng nội. Ta đây là nghĩ tới một cái biện pháp, không bằng ngươi đem ngươi người mới chỉ nam cùng ta trao đổi một chút, do ta để hoàn thành Hoàng sư huynh nhiệm vụ, mà Hoàng sư huynh liền đi hoàn thành ta nhiệm vụ, nghĩ đến lấy Hoàng sư huynh thực lực, ta ba hạng này nhiệm vụ vẫn tương đối dễ dàng hoàn thành. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp đem mình người mới chỉ nam cầm tới, trực tiếp đưa tới Hoàng Hưng trước mặt. Cái gì? Hai người chúng ta trao đổi nhiệm vụ? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hoàng Hưng nhất thời sắc mặt biến đổi, đáy mắt cơ hồ không bị khống chế lóe lên một chút vui mừng. Theo bản năng đem Vân Tiêu người mới sổ tay nhận lấy, hơn nữa trực tiếp lật xem. Ba hạng nhiệm vụ, hắn cũng là rất nhanh liền tất cả đều xem một lần, chẳng qua là, đến khi hắn sau khi xem xong, hắn nhưng là không khỏi lắc đầu một cái, trực tiếp đem đưa trả lại cho Vân Tiêu. Ai, Vân Tiêu sư đệ ý tốt, ngu huynh tâm lĩnh, chẳng qua là cái này trao đổi nhiệm vụ chuyện, ta xem vẫn là được rồi. Nói đến chỗ này, hắn đấy mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ giằng co, nhưng cuối cùng vẫn là lý tính chiến thắng tư tâm. Hắn không phải người ngu, Vân Tiêu ba hạng nhiệm vụ cùng nhiệm vụ của hắn so với, nhất định chính là đơn giản hơn nhiều nhiều lắm, nghĩ đến chỉ cần hắn đem hết toàn lực mà nói, mới có thể đúng kỳ hạn hoàn thành. Rất rõ ràng, Vân Tiêu rõ ràng liền là muốn trợ giúp hắn, lúc này mới phải đem nhiệm vụ đơn giản cho hắn, mình đi gánh vác khó khăn nhiệm vụ. Trên thực tế, hắn nơi nào không nhìn ra, coi như là Vân Tiêu, cũng đúng nhiệm vụ của hắn không có một chút sức. Đối với Vân Tiêu bực này tổn mấy lợi người đại nghĩa cử chỉ, hắn quả thực phát ra từ nội tâm cảm giác được kính phục, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho Vân Tiêu thay mình đi gánh vác những thứ này. Hê hê, Hoàng sư huynh nói chi vậy, tuy nói Hoàng sư huynh nhiệm vụ là thật khó khăn một ít, nhưng ngươi quên tiểu đệ bản lãnh sao? Nếu như liền những nhiệm vụ này cũng không làm được, vậy tiểu đệ thì như thế nào có thể dẫn mọi người bắt lại phủ viện tranh hạng nhất? Thấy Hoàng Hưng diễn cảm, Vân Tiêu biết, đối phương sợ là nhìn thấu mình ý tưởng, bất quá, hắn nếu đã quyết định phải giúp đối phương. Như vậy thì không có nửa đường hủy bỏ đạo lý. Dầm ba. Tiện tay tìm tòi, hắn cũng không đợi đối phương đi phản đối, chính là trực tiếp đem đối phương người mới sổ tay thu vào. Hoàng sư huynh cũng không cần nhiều lời, chuyện này cứ quyết định như vậy, nếu như Hoàng sư huynh lại lời từ chối, vậy chính là không tin ta thực lực. Nói tới chỗ này, hắn chân mày không khỏi hơi nhíu, thật giống như thật sự là bởi vì là đối phương khinh thị mà có chút khó chịu vậy. Cái này mắt thấy Vân Tiêu lại đem hắn người mới chỉ nam lấy đi. Hoàng Hưng nhất thời sắc mặt biến đổi, Vân Tiêu sư đệ, ta không phải là không tin tưởng ngươi thực lực, chỉ bất quá, ngươi những nhiệm vụ kia vốn có thể ung dung hoàn thành, thật không cần phải mạo hiểm đi thử nghiệm ta nhiệm vụ. Mặc dù Vân Tiêu biểu hiện rất tự nhiên, nhưng hắn vẫn tin tưởng, đối phương nhất định là cố ý làm, dẫu sao, không có ai sẽ bỏ dễ dàng nhiệm vụ không làm, ngược lại thì đi chọn khó khăn nhiệm vụ. Đến nơi này một hồi, hắn không khỏi có chút hối hận trước đi tìm một chút Vân Tiêu. Hoàng sư huynh không cần nói nhiều, ta người này làm ra quyết định, từ trước đến giờ sẽ không dễ dàng thay đổi, bỏ mặc Hoàng sư huynh phải chăng sẽ đi hoàn thành ta nhiệm vụ, người ba hạng này nhiệm vụ, ta cũng nhất định phải làm là được. Chuyện của tôi nét trẻ nụ ạ toải. Khoát tay một cái, Vân Tiêu vào lúc này ngược lại cũng đang suy nghĩ đối phương ba hạng nhiệm vụ. Trên thực tế, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, đối phương ba hạng này nhiệm vụ, hắn đúng là không phải là không có một tia hoàn thành có thể. Tuy nói độ khó quả thật đại, nhưng cái này đối với hắn mà nói chưa chắc thì không phải là một lần cơ hội. Ngoài ra, nếu như hắn thật có thể hoàn thành ba hạng này nhiệm vụ, hắn tin tưởng, ba hạng này nhiệm vụ sau lưng khen thưởng giống vậy sẽ không quá kém, ít nhất phải cao hơn hắn bản thân ba hạng tưởng thưởng nhiệm vụ là được. Lui 10.000 bước nói, cho dù hắn không có thể hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ đến lấy hắn thực lực, ngược lại cũng không sợ hai thánh viện chân võ cái gì trừng phạt, một điểm này, nhưng là Hoàng Hưng không có biện pháp cùng hắn so sánh. Đã như vậy, còn không bằng đem chạy khỏi trừng phạt cơ hội nhường cho đối phương, như vậy, chí ít có thể bảo đảm mọi người đều không sao. Cái này thấy Vân Tiêu thần sắc, nhất là mình người mới chỉ nam đã bị Vân Tiêu thu vào, Hoàng Hưng tạm thời bây giờ cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 561, cơ hội cùng khó khăn cùng tồn tại. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với bị Vân Tiêu đoạt đi mình nhiệm vụ, Hoàng Hưng thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như có thể chọn, hắn thật tình nguyện mình chưa có tới đi tìm Vân Tiêu, nhưng sự việc đã phát sinh, hiển nhiên không phải hắn muốn thay đổi liền có thể thay đổi. Vân Tiêu đã đem nói về chết, dưới mắt, hắn duy nhất có thể làm, chính là đem Vân Tiêu nhường cho hắn nhiệm vụ đơn giản tất cả đều hoàn thành, tranh thủ cầm khen thưởng, mà không phải là bị trừng phạt. Nếu như liền ba hạng này nhiệm vụ cũng không hoàn thành, vậy Vân Tiêu một phen khổ tâm, chỉ sợ cũng liền đầy đủ cũng muốn ở chỗ mất. Dĩ nhiên, ở hắn đáy lòng, nhưng cũng ở trong tối tối tâm cầu nguyện Vân Tiêu có thể đem nguyên vốn nên thuộc về hắn ba hạng nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Nói như vậy, hắn trong lòng còn có thể ít nhiều có chút an ủi. Hoàng sư huynh, ngươi đi đem những người khác cũng kêu đến đi, dưới mắt mọi người đều có nhiệm vụ trên người, nếu như có thể lẫn nhau đến giúp với nhau nhiệm vụ. Ngược lại không phòng hành động chung. Giải quyết Hoàng Hưng chuyện, Vân Tiêu tựa hồ không bị ảnh hưởng gì, nhưng lại như cũ còn có thể trước mắt to cục. Được, ta vậy thì đi kêu Long Sư Đệ cùng Lý Sư Đệ. Nghe được Vân Tiêu phân phó, Hoàng Hưng không nói hai lời, hướng về phía Vân Tiêu gật đầu một cái, chính là vội vàng ngoan ngoãn đi tìm Long Huyền cùng Lý Trọng hai người. Đến nơi này một hồi, hắn đối với Vân Tiêu có thể nói là tâm duyệt thành phục, dẫu sao, một người có thể ở thực lực và đạo nghĩa ở trên cũng đạt tới để cho người theo không kịp cảnh giới. Đây chính là quá mức làm khó được. Ai, cái này thật đúng là đánh xương mặt xương người à. Đến khi Hoàng Hưng rời đi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ vẻ, không dừng được lắc đầu lẩm bẩm. Hắn dĩ nhiên không giống bề ngoài nhìn như vậy ung dung, nhắc tới, Hoàng Hưng ba hạng nhiệm vụ thật độ khó không nhỏ, coi như là hắn, cũng không biết mình phải chăng có thể hoàn thành. Nhiệm vụ đầu tiên, là Thánh viện chân võ mang về một bộ địa cấp võ học trở lên công pháp, giao đến chuyển công trưởng Lão Lăng Chiến trong tay. Hạng thứ 2 nhiệm vụ, tìm được một bụi không thấp hơn 3.000 năm niên đại một thuộc tính kỳ chân, giao đến một dịch trưởng lao tay. Hạng thứ 3 nhiệm vụ, do tham vương triều đại chu thần khuyết cung lần kế hội đấu giá gặp nhau có bảo bối gì tham dự đấu giá, cũng đem kết quả báo lên phó viện trưởng Trầm Khâu Địch. Rất rõ ràng 3 hạng nhiệm vụ, nhưng mỗi một hạng cũng có thể nói là độ khó to lớn. Địa cấp võ học trở lên công pháp, thứ này hiếm thấy trình độ tự nhiên không cần nói nhiều, hắn tin tưởng, dõi mắt toàn bộ đại chu vương triều. Có địa cấp võ học công pháp gia tộc cũng tốt thế lực cũng được, sợ rằng một cái tay cũng có thể đếm tới. Phải biết, địa cấp võ học chính là cao hơn linh cấp võ học khủng bố tồn tại, mà linh cấp võ học cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, huống chi là vượt qua một cảnh giới địa cấp võ học. Hắn ở học viện Lôi Vân lúc tu luyện, tiếp xúc qua võ học mạnh nhất chính là linh cấp võ học, hơn nữa còn chẳng qua là linh cấp cao cấp, liền liền cao cấp võ học cũng không có gặp qua. Còn như địa cấp võ học, sợ rằng cũng chỉ có phong thiên cổ vị kia viện trưởng đại nhân trong tay mới có đi. Chẳng qua là, học viện Lôi Vân địa cấp võ học, coi như là có, chỉ sợ cũng sớm đã cống hiến cho liền thánh viện chân võ, thậm chí rất có thể chính là thánh viện ban cho học viện Lôi Vân, cho nên, hắn cho dù trở về tìm phong thiên cổ hỗ trợ, sợ rằng đối phương cũng chưa chắc có thể giúp được. Ngược lại là chính hắn tu luyện cầm long quyết, đó là nhất định phải cao hơn địa cấp võ học cấp bậc, nhưng để cho hắn đem cầm long quyết nộp lên. Hắn thật vẫn cần phải nghiêm túc cân nhắc một chút mới được. Dĩ nhiên, cho dù thật nộp lên cầm long quyết, hắn cũng tất nhiên là sẽ đối hắn tiến hành một phen sửa đổi mới được, tuyệt đối không thể để cho những người khác cũng luyện thành cùng mình vậy võ học. Mà ba đã ngoài ngàn năm niên đại một thuộc tính kỳ chân, cái này chỉ sợ cũng là một cái vấn đề không nhỏ. Dẫu sao, 3.000 năm kỳ chân đã khá là hiếm thấy, còn như ba đã ngoài ngàn năm một thuộc tính kỳ chân, hắn là thật không biết đi nơi nào làm. Mà cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ lại là có chút ngoại hạng do tham vương triều đại chu thần khuyết cung lần kế hội đấu giá bảo bối. Nhiệm vụ này chợt vừa nghe thật giống như rất đơn giản, nhưng đối với biết rõ thần khuyết cung một ít tình huống hắn mà nói, hắn rất rõ ràng cùng thần sư giao tiếp sẽ là một món đáng sợ dường nào sự việc. Tuy nói hắn vẫn luôn đối với thần khuyết cung cảm thấy rất hứng thú, có thể thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn đối với thần khuyết cung cũng vẫn chỉ là kiến thức nửa vời, thậm chí liền thần khuyết cung ở địa phương nào cũng còn không biết được. Dưới mắt muốn cho hắn đi tìm hiểu thần khuyết cung lần kế hội đấu giá bảo bối, hắn cũng không biết nên đi nơi nào hỏi dò. Cùng là thần sư, hắn rành rẽ nhất thần sư người thủ đoạn, nhất là những cái kia cao cấp thần sư, sợ rằng còn không chờ hắn đến gần người ta chu vi mấy chục dặm, hắn cũng đã bị người ta quan sát phải rõ ràng. Dĩ nhiên, cũng may hắn hiện nay tinh thần lực đã tiến vào linh thần sư cấp bậc, coi như thật gặp phải thần sư cường giả mà nói, nghĩ đến cũng hoàn toàn có năng lực tự vệ, chí ít sẽ không bị đối phương chiếm tiện nghi. Bỏ mặc như thế nào, cái này hạng cùng thần khuyết cung giao thiệp nhiệm vụ, đối với ta mà nói cũng là một lần cơ hội, nói không chừng ta liền thừa dịp cơ hội lần này lấy được một ít thần sư thần văn thủ đoạn, tăng lên một chút ta bây giờ thực lực. Cặp mắt híp lại, hắn mặc dù đối với ba hạng nhiệm vụ cũng không coi trọng, nhưng nghĩ đến có thể cùng thần khuyết cung sinh ra đồng thời xuất hiện, hắn ngược lại thì đối với lần này nhiệm vụ có chút mơ hồ mong đợi. Có thể khẳng định một chút là, hắn sớm muộn cũng phải cùng thần khuyết cung tiến hành tiếp xúc, dẫu sao. Hắn muốn tăng lên mình thần sư thủ đoạn, như vậy thì chỉ có thể là thông qua thần khuyết cung. Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy hắn hiện nay có thể so với nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả thực lực, phụ trợ linh thần sư cấp bậc tinh thần lực, ngược lại cũng hoàn toàn có thể cùng thần khuyết cung tiến hành đơn giản một chút tiếp xúc. Huống chi hắn bây giờ còn có một cái thánh viện đệ tử thân phận, dù là chuyện gì xảy ra bất ngờ, nói không chừng tầng này thân phận còn có thể trợ giúp mình làm che chở. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn ngược lại là cảm giác được mình lần này cách làm cũng không phải ngu xuẩn như vậy liền. Vân Tiêu sư đệ, chúng ta tới. Ngay tại lúc này, Hoàng Hưng thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, thanh âm chưa dứt, hắn chính là mang bị hắn gọi tới Long Huyền, đồng thời đi vào phòng. Hả? Làm sao không gặp Lý Sư Huynh? Thấy Hoàng Hưng cùng Long Huyền đi tới phụ cận, Vân Tiêu vội vàng đem những thứ ngổn ngang kia ý niệm ném sang một bên, lúc này mới nhìn về phía hai người nói. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hắn là để phân phó Hoàng Hưng đem Long Huyền cùng Lý Trọng tất cả đều tìm tới, có thể dưới mắt chỉ thấy được Long Huyền, cuối cùng không thấy Lý Trọng bóng người. Đừng nói nữa, Lý Sư Huynh đã đơn độc lên đường, xem ra hắn là muốn làm một lần cô độc hành hiệp. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Hoàng Hưng không kiềm được lắc đầu một cái, mặt đầy buồn bực nói. Hắn đi tìm Lý Trọng lúc, nhưng là vừa đủ thấy Lý Trọng đi xa hình bóng, mà hắn kêu đối phương mấy tiếng, đối phương cứ thế không có trả lời, hiển nhiên là rõ ràng muốn đơn độc đi hoàn thành nhiệm vụ. À. Xem ra Lý Sư Huynh lần này tu luyện, nhưng là để cho hắn xảy ra rất nhiều biến hóa. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, sau đó chính là thích nhiên. Lý Trọng ở đi qua một năm tu luyện sau đó, đúng là xảy ra một ít không muốn người biết biến hóa, đối với đối phương cách làm, hắn ngược lại cũng có thể hiểu. Tốt lắm, bỏ mặc hắn, Long Sư Huynh, nói một chút ngươi nhiệm vụ đi, không biết độ khó như thế nào. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 562, chia nhau hành động. Không có Lý Trọng, học viện Lôi Vân người tổ năm ngay tức thì chỉ còn lại có 3 người, mà lập tức ít đi một nửa số người, cái này không thể nghi ngờ khiến cho còn lại người có chút mơ hồ thê lương cảm giác. Bất quá đây cũng là ở khó tránh khỏi sự việc, cái gọi là thiên hạ không khỏi tán chi thực rượu, đều đã cùng đi cho tới bây giờ đến nước, mọi người sớm muộn cũng là muốn tất cả chạy đồ, cho dù là bây giờ còn đang cùng nhau bọn họ, nói không chừng một giây kế tiếp thì phải mỗi người một ngã. Long Huyền trực tiếp đem mình người mới chỉ nam lấy ra, hướng Vân Tiêu cùng Hoàng Hưng phô bày mình nhiệm vụ, khoan hay nói, nhiệm vụ của hắn mặc dù cũng không thể nói quá mức đơn giản, nhưng tuyệt đối không thể so với Vân Tiêu trước khi nhiệm vụ khó khăn chính là, mà đối với hắn mà nói, như vậy ba hạng nhiệm vụ, thật vẫn tương đối dễ dàng hoàn thành. Cũng không tệ lắm, Long Sư Huynh nhiệm vụ cũng ở đây có thể tiếp thụ trong phạm vi, dưới mắt xem ra, theo ta nhiệm vụ thoáng khó khăn một ít, bất quá cũng không phải không có hoàn thành có thể. Nhìn Long Huyền nhiệm vụ, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng. Nhưng là phát ra từ nội tâm là đối phương cảm thấy mừng rỡ. Vân Tiêu sư đệ nhiệm vụ nhưng mà không quá đơn giản, Long Huyền cũng ở đây xem Vân Tiêu cùng Hoàng Hưng nhiệm vụ, mà thấy Vân Tiêu nhiệm vụ sau đó, hắn chân mày đã sớm thật chặt nhíu lại, quả thực là Vân Tiêu nhéo một cái mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù đối với Vân Tiêu thực lực rất coi trọng, Có thể ba hạng này nhiệm vụ hạng nhất so hạng nhất khó khăn, dù sao để cho hắn suy nghĩ mà nói, hắn là một chút ý nghĩ cũng không có. Long sư đệ nghe được Long Huyền nói như vậy, một bên Hoàng Hưng không kiềm được sắc mặt tối sầm lại, theo bản năng siết chặt quả đấm, hơi chần chờ bây giờ, chính là muốn mở miệng theo như đối phương giải thích. Ha ha, Long sư huynh không cần là ta lo lắng, tuy nói những nhiệm vụ này đích xác có chút khó khăn, nhưng Long sư huynh hẳn tin tưởng ta thực lực và năng lực chứ. Mắt thấy Hoàng Hưng muốn mở miệng, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, nhưng là trực tiếp đem đối phương cắt đứt. Hắn cũng không muốn đem mình một chút bỏ ra làm cho mọi người đều biết, có một số việc, cũng không phải là vì để cho người khác khen mình mới sẽ đi làm. Vân Tiêu sư đệ sâu không lường được, ta đây cũng tin tưởng ngươi có thể hoàn thành những nhiệm vụ này. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Long Huyền mí mắt run lên, sau đó chính là hết sức chân thành nói. Nói lời trong lòng, hắn thật vẫn đối với Vân Tiêu rất có lòng tin, từ hắn biết Vân Tiêu bắt đầu. Đối phương liền một mực ở hướng hắn biểu diễn một món lại một món không thể nào, ở hắn xem ra, coi như là như thế nào đi nữa chuyện không thể nào, Vân Tiêu cũng hoàn toàn có thể làm được. Ha ha ha, đa tạ Long sư huynh khen ngợi. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, đồng thời hướng về phía Hoàng Hưng ngáy mắt, tỏ ý đối phương không cần đem chuyện lúc trước nói ra. Bây giờ nhìn lại, Long sư huynh cùng Hoàng sư huynh nhiệm vụ ngược lại là có trọng hợp địa phương, bất quá từ nhiệm vụ phía trên miêu tả tới xem. Các ngươi ở nhiệm vụ địa điểm trên có chút mâu thuẫn, sợ rằng rất khó hành động chung, còn như ta nhiệm vụ, tựa hồ lại là không có biện pháp cùng mọi người cùng nhau. Thần sắc nghiêm túc, Vân Tiêu ở trong ý nghĩ đơn giản suy tư một phen, nhưng là phát hiện bọn họ ba người riêng mình nhiệm vụ cũng rất khó cùng đi hoàn thành, bởi vì cho mọi người liên quan đến nhiệm vụ địa điểm cách nhau khá xa, mà lần này nhiệm vụ thời gian quả thực có hạn, nếu như hành động chung mà nói, tất nhiên sẽ có người khó mà đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Đích xác có chút đáng tiếc, xem ra lần này chúng ta đều phải mỗi người chia nhau hành động. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền cũng là gật đầu một cái, sau đó tuét miệng cười một tiếng nói. Ở chỗ này trước, bọn họ đều là hành động chung, nói khó nghe một ít, bọn họ đều là ở Vân Tiêu bóng mát tí dưới tiến hành hành động. Như vậy thứ nhất, bọn họ căn bản là không có làm sao trải qua khảo nghiệm. Dưới mắt rốt cuộc phải mình chiếu cố mình, cảm giác này còn thật là có chút không quá giống nhau. Bây giờ suy nghĩ một chút, phỏng đoán Thánh viện chân võ an bài như vậy thời gian kỳ hạn. Chắc là vì để tránh cho mọi người cùng nhau hành động, bởi vì là hành động chung kết quả, liền là mỗi người đều khó đạt được đơn độc rèn luyện. Hi hi, việc này không nên chậm trễ, ta xem những thứ khác những người đó đều đã rối rít điều động, chúng ta huynh đệ ba cái cũng nên bước lên hành trình liền à. Long Huyền trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Vân Tiêu cùng Long Huyền hai người nói. Nhắc tới, hắn có lẽ là thời điểm liền là vui vẻ độc lai độc vãng, nhưng sau đó bởi vì là gặp Vân Tiêu, hắn lại thay đổi mình thói quen. Dưới mắt rốt cuộc lại phải một mình bước lên hành trình, hắn trong bụng cũng là khó tránh khỏi có vẻ mong đợi. Hai vị sư huynh trước hết mời đi, ta đơn giản hơn sửa sang một chút ý nghĩ, xem kết quả một chút muốn từ đâu hạng nhất nhiệm vụ tay. Vân Tiêu cũng muốn mau chút đi hành động, cũng tốt nhiều một chút mà hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, nhưng nhiệm vụ của hắn thật sự là khá là khó giải quyết, cho nên vẫn là lo lắng nhiều một phen tương đối khá. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết lên đường. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền gật đầu một cái. Hiển nhiên cũng là hết sức hiểu. Hy vọng Vân Tiêu sư đệ có thể mau chút làm theo ý nghĩ, sớm đi đem hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Hưng lúc này tiến lên vỗ một cái Vân Tiêu bả vai, hết thể cảm kích đều là bao hàm trong đó. Hai vị sư huynh bảo trọng. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng về phía hai người chắp tay nói. Sư đệ bảo trọng. Ba cái người đàn ông hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó, Long Huyền cùng Hoàng Hưng chính là bước nhanh rời đi, trực tiếp hướng Thánh viện chân võ cửa đi tới. Lúc này, từng ngọn phòng xá bên trong những người mới đều đã lấy được rồi riêng mình nhiệm vụ, cơ hồ hơn phân nửa đệ tử đều đã lên đường, cũng chỉ có số lượng không nhiều mấy người còn không có điều động, phỏng đoán đều là cùng Vân Tiêu vậy, lấy được rồi tương đối khó khăn nhiệm vụ, hoặc là chính là nhiệm vụ cùng thực lực bản thân không xứng đôi, không muốn biết như thế nào cho phải. Địa cấp võ học trở lên công pháp, ba đã ngoài ngàn năm một hệ kỳ chân, cùng với hỏi dò thần khuyết cung hội đấu giá vật đấu giá, ba hạng này nhiệm vụ dường như hoàn toàn có thể biến thành hạng nhất à. Đến khi đưa đi Long Huyền cùng Hoàng Hưng, Vân Tiêu không khỏi lần nữa cân nhắc nổi lên mình ba hạng nhiệm vụ. Hơi làm suy tư, hắn chính là phát hiện ba hạng này nhiệm vụ giữa một ít liên lạc. Địa cấp công pháp và một hệ kỳ chân, hai thứ đồ này, thật giống như hoàn toàn có thể sẽ xuất hiện ở hội đấu giá trên, vậy thì một cách tự nhiên cùng hạng thứ ba nhiệm vụ sinh ra đồng thời xuất hiện. Chỉ bất quá, hạng thứ ba nhiệm vụ là muốn cho hắn hỏi do thần khuyết cung hội đấu giá vật đấu giá, nhưng thần khuyết cung hội đấu giá kết quả muốn lúc nào mới sẽ bắt đầu. Hắn nhưng là cũng không biết, nếu như là một tháng sau này mà nói, như vậy hắn chỉ tính theo ý mình tất nhiên là muốn rơi vào khoảng không. Thêm nữa nói, coi như hội đấu giá trên có hai thứ đồ này, thật giống như hắn cũng không có nhiều như vậy nội tình đi mua. Bỏ mặc như thế nào, cần phải từ thần khuyết cung bắt đầu bắt tay, chỉ cần thần khuyết cung cái này hạng nhất nhiệm vụ có thể hoàn thành, như vậy khác hai hạng nhiệm vụ, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút vu vi phương pháp. Ba hạng này nhiệm vụ nhảy vút hướng tương đối, vẫn là thần khuyết cung nhiệm vụ khó khăn nhất, còn như ngoài ra hai hạng nhiệm vụ, hắn thật ra thì đã trong lòng có một chút mặt mũi. Liên từ thần khuyết cung bắt tay, bất quá ở trước đó, ta tựa hồ cần phải nghĩ biện pháp lấy được nhiều hơn liên quan tới thần khuyết cung tin tức mới được. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này không chút nào bởi vì là nhiệm vụ độ khó mà cảm thấy nóng nảy, bởi vì là đối với hắn mà nói, tiếp xúc thần khuyết cung, cái này vốn là ở hắn kế hoạch bên trong sự việc. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 563, lại đến túy mộng các. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Muốn hỏi do thần khuyết cung hội đấu giá tin tức, dường như trừ trực tiếp cùng người thần khuyết cung tiến hành tiếp xúc ra, nhưng cũng không nghĩ ra còn có những thứ khác đường tắt, mà nếu muốn tiếp xúc người thần khuyết cung, như vậy đầu tiên một chút, đương nhiên là sẽ đối thần khuyết cung tiến hành đại khái biết rõ. Bỏ ra không nói khác, dưới mắt, Vân Tiêu liền thần khuyết cung ở nơi nào cũng không biết, thì như thế nào có thể tiếp xúc tới người thần khuyết cung. Cho nên, hắn bây giờ bước đầu tiên phải làm, chính là dò thăm thần khuyết cung phương vị chỗ ở đây, sau đó lại nghĩ biện pháp khai triển phía sau hành động. Thần khuyết cung làm một tương đối đặc thù thế lực, người bình thường đối với nó tất nhiên là không rõ lắm giải trừ, còn chân chính đối với thần khuyết cung coi như hiểu, sợ rằng chí ít cũng phải là 36 ngôi học viện viện trưởng, cùng với 36 phủ chủ vậy cấp bậc đường, ngoài ra chính là thánh viện chân võ những cao tầng kia. Bất quá, hắn muốn từ thánh viện chân võ cao tầng nơi đó dò thăm thần khuyết cung tình huống, sợ rằng căn bản không có cái gì có thể, dẫu sao, hắn cùng thánh viện cao tầng cũng không quen, người ta không có lý do sẽ giúp hắn. Húng chi chuyện này còn liên quan đến thánh viện là đệ tử mới chuẩn bị khảo nghiệm nhiệm vụ. Còn như tất cả đại học viện viện trưởng cùng với tất cả đại phủ vực phủ chủ, nói đến ngược lại là một cái lựa chọn tốt, chí ít phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ cùng với học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ cũng biết trợ giúp hắn. Chẳng qua là, hắn cũng không thể chắc chắn Lôi Chấn Hổ cùng Phong Thiên Cổ phải chăng cùng thần khuyết cung tương đối quen, húng chi hắn dưới mắt nếu là từ thánh viện chạy về phủ Lôi Vân mà nói, tới một cái một lần phải mấy ngày thời gian. Nếu như không công mà về mà nói, như vậy hắn cũng không cần suy nghĩ đi ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, Lôi Chấn Hổ cùng Phong Thiên Cổ chỉ có thể là cất giữ khúc hạng mục, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, hắn sẽ không chạy về phiền toái cái này hai người. Đại Chu Vương Triều hoàng thành, xe cộ đông đúc trong đường phố, một cái chàng trai trẻ nhanh chóng qua lại trong đám người, hắn dưới chân tốc độ cực nhanh, người chung quanh căn bản rất khó phát hiện cái gì khác thường, mà đến khi bọn họ nhận ra được dị thường lúc. Chàng trai trẻ nhưng là đã sớm không thấy bóng dáng. Cũng không biết tạt qua nhiều khoảng cách xa, cuối cùng, chàng trai trẻ ở một nơi ba tầng cao lầu các cách đó không xa ngừng lại, hơn nữa nở nụ cười đánh giá đối diện lầu các. Túy mộng các, chặt chặt, chúng ta lại gặp mặt à. Cũng không biết ta lần này tới này, phải chăng có thể có được ta mong muốn tin tức. Nhìn đối diện Túy mộng các, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, trong bụng cũng là khó tránh khỏi có một chút mong đợi. Tại quyết định muốn tiếp xúc thần khuyết cung sau đó, hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ đến chỗ này Túy Mộng Các. Ban đầu hắn cùng An Hinh vì né tránh tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc truy xét, vô tình ở giữa trốn vào cái này trong Túy Mộng Các. Cuối cùng, hắn nhưng là phát hiện cái này Túy Mộng Các tựa hồ cùng thần khuyết cung có chút liên lạc. Lần này muốn giải trừ thần khuyết cung chuyện, hắn cảm thấy, mình hoàn toàn có thể từ nơi này Túy Mộng Các bắt tay, nói không chừng là có thể dò thăm có liên quan thần khuyết cung tình huống. Cái này Túy Mộng Các hẳn là trợ giúp thần khuyết cung thu thập tình báo tin tức địa phương. Mà thu thập được tin tức, dĩ nhiên là muốn đưa trở lại thần khuyết cung chính giữa, nói như vậy, nói không chừng cái này Túy Mộng Các bên trong thì có đi thần khuyết cung đưa tin người. Một nơi thu thập tình báo tin tức cơ cấu, bọn họ thu thập được tin tức, dĩ nhiên muốn đưa trở lại bọn họ thế lực sau lưng chính giữa, nếu như Túy Mộng Các sau lưng thật sự là thần khuyết cung mà nói, như vậy hắn muốn từ Túy Mộng Các bắt tay hỏi dò thần khuyết cung, dĩ nhiên là một cái hết sức quyết định chính xác. Dĩ nhiên, coi như là hắn suy đoán có sai lầm. Đối với hắn mà nói cũng không phi chính là chỉ hoãn một ngày nửa ngày thời gian mà thôi, nhưng cũng không hại đến đại thể. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn không khỏi hơi làm điều tức, vậy thì hướng Túy Mộng Các cửa đi tới. Ồ, làm sao hôm nay người như thế thiếu? Một bên đến gần Túy Mộng Các, hắn lúc này mới phát hiện, hôm nay Túy Mộng Các mặc dù lớn thoáng mát bốn mở, nhưng lại cũng không có người nào ra vào, duy chỉ có bốn cái người đàn ông trung niên tại cửa đi qua đi lại, nhưng lại cũng không có vào cửa ý. Hả? Đây là cách rất gần, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ mơ hồ sát khí từ Túy Mộng Các cửa chuyển tới, còn như phóng thích sát khí này, chính là tại cửa đi qua đi lại bốn người. Khá lắm, ta nói đâu, trong ngày thường như vậy sôi động túy mộng các, ngày hôm nay làm sao không người hỏi han, náo loạn nửa ngày đều bị cái này bốn người bị hù chạy. Cảm nhận được cửa bốn người phóng thích mở khí thế, Vân Tiêu lập tức rõ ràng liền vấn đề căn nguyên chỗ ở. Ở hắn cảm giác chính giữa, túy mộng các cửa bốn người chí ít đều là nguyên đan cảnh ba chuyển trở lên cường giả, cái này bốn người đem hơi thở phóng thích mở, hơn nữa còn cố ý tăng thêm một chút sát khí, hỏi dò còn có ai dám từ trước mặt bọn họ tiến vào túy mộng các. Thú vị, như vậy xem ra, 80% là túy mộng các tới nhân vật lớn gì, nhưng là đem toàn bộ bãi cũng bao. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn ngay lập tức thì có một ít mình suy đoán. Từ nơi này bốn cái nguyên đan cảnh cường giả biểu hiện tới xem, cái này bốn người rõ ràng chính là trông nom cửa không để cho người đi vào, mà có thể làm cho bốn cái nguyên đan cảnh ba chuyển trở lên cường giả giữ cửa, sợ rằng tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Chẳng lẽ là người hoàng thất? Bốn cái nguyên đan cảnh ba chuyển trở lên cường giả giữ cửa, đây cũng không phải là giống vậy thế lực gia tộc nơi có thể làm được, roi mắt toàn bộ hoàng thành, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến hoàng thất một nhà này. Nếu như là người hoàng thất cũng tốt, nói thế nào đi nữa, Đại Chu Vương Triều hoàng thất cũng là cả vương triều người thống trị, bọn họ nói không chừng cũng biết thần khuyết cung tình huống, đây đối với ta mà nói cũng không mất là một chuyện tốt. Ánh mắt sáng lên, hắn vào lúc này cũng không vì là túy mộng các có nhân vật lớn giá lâm trở lui xúc, ngược lại thì hy vọng nhân vật bên trong phân lượng cũng khá lớn. Cho đến ngày nay, hắn thực lực đã đạt đến nguyên đan cảnh cái này một cảnh giới trình độ cao nhất, coi như là gặp phải một ít học viện viện trưởng cấp cường giả, hắn cũng có lòng tin liều mạng một phen. Ngoài ra, hắn bây giờ gia nhập vào Thánh viện Chân Võ, tuy nói thời gian còn không thế nào trưởng, nhưng Thánh viện đệ tử thân phận, tuyệt đối cũng là không thể khinh thường thân phận. Nhắc tới, ban đầu Hoàng thất Hoàng tử đắc tội học viện Lôi Vân, cuối cùng cũng còn là Vương Triều Đại Chu Hoàng đế bệ hạ tự mình sai người đưa bồi tội lễ cho Phong Thiên Cổ, có thể gặp Hoàng thất đối với tất cả đại học viện tuyệt đối là khá là cố kỵ. Mà liên liên tất cả đại học viện cũng để cho Hoàng thất như vậy cố kỵ, càng không cần phải nói Thánh viện Chân Võ. Muốn thực lực có thực lực, muốn thân phận có thân phận, khoan hay nói, vào lúc này hắn Đại Chu Vương Triều Hoàng thành bên trong, thật đúng là có dũng khí muốn làm sao thì làm vậy tứ ý cảm giác. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn dưới chân nhưng là một bước không ngừng, trong lúc nói chuyện thời gian, hắn chính là đã tới túy mộng các trước cửa, không coi ai ra gì hướng túy mộng các bên trong đi tới. Đứng lại, túy mộng các đã bị chủ nhân nhà ta bao hết, những người không có nhiệm vụ nhất luật không được đi vào. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa đến túy mộng các trước cửa, nhưng là còn không chờ hắn tiến vào trong đó lúc, bốn cái người đàn ông trung niên chính là thời gian đầu tiên cản ở cửa, trực tiếp chặn lại Vân Tiêu đường. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 564, chính là muốn làm động tinh lớn. Mắt thấy con đường phía trước bị ngăn cản, Vân Tiêu ngược lại là không có bất kỳ bất ngờ. Hắn cũng biết, cái này bốn người tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho mình tiến vào túy mộng các là được. Tại hạ muốn đến bên trong nghe khúc nhạc, không biết bốn vị đây là ý gì. Dừng bước lại, Vân Tiêu diễn cảm hết sức lãnh đạm, trước là đối bốn người chắp tay. Lúc này mới nhíu lông mày nói. Hừ, thằng nhóc, ngươi không có nghe được sao? Cái này túy mộng các đã bị chủ nhân nhà ta bao tràng, muốn nghe khúc nhạc, ngày khác lại tới đi. Thấy Vân Tiêu không có thời gian đầu tiên rời đi, hắn trong một người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, giọng lạnh như băng nói, mà vừa nói, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua một tia vẻ ác liệt, tựa hồ tùy thời cũng có thể ra tay vậy. Như vậy à, nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Vân Tiêu cau mày, trên mặt lộ ra một tia suy tư vẻ. Đây có thể khó làm, bổn công tử ngày hôm nay liền muốn nghe khúc nhạc, hơn nữa liền muốn nghe túy mộng các khúc nhạc, cái này nên làm thế nào cho phải. Vừa nói, hắn đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ khó xử, tựa hồ là không biết nên đi hay là nên ở lại. Bớt nói nhảm, ta đã nói, nơi này đã bị chủ nhân nhà ta bọc, ngươi nếu là không đi nữa, vậy thì đừng trách bọn ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Thấy Vân Tiêu lại chậm chạp không rời đi, người đàn ông trung niên sắc mặt giận quá, lần nữa lên tiếng cảnh cáo nói. Bọn họ nhiệm vụ chính là không để cho những người khác tiến vào túy mộng các, trước mắt Vân Tiêu mặc dù nhìn như khá là bất phàm, nhưng vừa thấy cũng sẽ không là người hoàng thất, mà chỉ cần không phải người hoàng thất, bọn họ cũng không sao có thể kiên kỵ. Ha ha, các hạ đây là đang uy hiếp ta. Đến khi người đàn ông trung niên tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu không khỏi cười nhẹ một tiếng, khiếp cặp mắt hướng về phía người đàn ông trung niên nói. Uy hiếp? Chặt chặt, ngươi nói đúng, đây chính là uy hiếp. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, bốn cái người đàn ông trung niên đều là hơi sững sờ, sau đó chính là toàn bộ lộ ra nụ cười cổ quái. Bọn họ làm lại chính là đang uy hiếp, nhắc tới, loại chuyện này bọn họ lại không phải lần thứ nhất làm, chẳng qua là giống như Vân Tiêu như vậy nói thẳng phá, bọn họ thật vẫn không làm sao gặp qua. Thằng nhóc, ngươi có biết chủ nhân nhà ta là ai? Thức thời nhanh lên cút qua một bên đi, nếu không chúng ta huynh đệ bốn cái coi như không đơn thuần là uy hiếp đơn giản như vậy. Lúc này, lại là một người đàn ông trung niên tiến lên một bước, mặt đầy khinh miệt hướng về phía Vân Tiêu quát lên. Ai, ta người này không ghét khác, nhưng lại nhất là ghét bị người uy hiếp. Than nhẹ một tiếng, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một tia lanh sắc, ta xem tốt như vậy, nếu các ngươi uy hiếp ta, vậy ta cũng uy hiếp các ngươi một lần, cho các ngươi ba hơi thở thời gian tránh ra cho ta, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi bốn cái hối hận không kịp. Vừa nói, hắn nhưng là đem hai tay gánh ở sau lưng, sau đó chính là lặng lẽ nhìn chằm chằm bốn người, trong miệng tựa hồ còn lại lặng lẽ tính thời gian. Hả? Nghe được Vân Tiêu lại uy hiếp ngược lại nổi lên bọn họ, bốn cái người đàn ông trung niên thật là không dám tin tưởng mình lỗ thai, bởi vì là nhiều năm như vậy tới, bọn họ cái này còn là lần đầu tiên bị người uy hiếp như vậy. Hừ, xem ra, ngươi cái này dã tiểu tử thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, đã như vậy, vậy thì nghỉ trách chúng ta đối với ngươi không khách khí ba. Lạnh lùng cười một tiếng, bốn cái người đàn ông trung niên đều là không có đem Vân Tiêu uy hiếp để ở trong lòng, tiếng nói rơi xuống, hắn trong một người đàn ông trung niên chính là không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu cổ một cái bắt tới, tựa hồ là muốn đem Vân Tiêu chộp vào trong tay, sau đó vứt qua một bên mà đi. Tự tìm cái chết. Mắt thấy người đàn ông trung niên hướng về phía mình bắt tới, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút cười nhạt, tâm tư động một cái, hắn chính là không khách khí chút nào một quyền nên đón. Hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ liền ở đối phương xuất thủ trong nháy mắt, nắm đấm của hắn chính là đã nên đón. K3. A3. Đi đôi với một tiếng thanh âm xương gãy, người đàn ông trung niên nhất thời phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, cùng lúc đó, hắn cả cánh tay lại tất cả đều rũ xuống, hiển nhiên là xương bị chấn nước. K3. Một quyền đánh gãy cánh tay của đối phương, Vân Tiêu được thế không buông tha người, dưới chân động một cái bây giờ, chính là đã đi tới người đàn ông trung niên phụ cận, không nói hai lời, lần nữa một quyền đánh vào đối phương bụng trên, trực tiếp đem hoanh bay đến túy mộng cắt trong cửa. Lấy hắn hiện nay thực lực, nguyên đan cảnh 3-4 chuyển người ở hắn trong mắt, chân thực chính là không chịu nổi một kích, hắn một quyền này cũng không dùng toàn lực, bởi vì là một khi động dùng toàn lực, đối phương chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh thành huyết vụ đầy trời. Bất quá, dù vậy, một quyền này hay là để cho người đàn ông trung niên đan điền bị thương, trực tiếp bất tỉnh chết ở trên mặt đất, sợ là bị rất nặng thương thế. Cái gì? 3. Hết thể cũng phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, từ người đàn ông trung niên đối với Vân Tiêu ra tay, đến hắn ngược lại bị Vân Tiêu một quyền đánh bay, toàn bộ quá trình chỉ sợ sẽ là một cái hô hấp thời gian thôi, mà cho tới giờ khắc này, những thứ khác ba cái người đàn ông trung niên cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Không tốt, thằng nhóc này có cổ quái. Mọi người cùng nhau tiến lên ba. Đến lúc này, bọn họ nơi nào còn không nhìn ra, trước mắt cái này nhìn như hết sức trẻ tuổi đứa nhỏ, lại là một cái ẩn núp rất sâu cao thủ. Dù muốn hay không, ba người chính là rối rít rút ra trường kiếm của mình, không nói hai lời, đồng thời hướng Vân Tiêu gọi tới. Dầm dầm dầm bốn. Ba đạo kiếm mang chợt tấn công tới, mỗi một đạo kiếm mang đều là hồn dày vô cùng, hơn nữa góc độ cũng khá là xảo quyệt, vừa vặn phân thượng trung hạ ba đường trực thủ Vân Tiêu ba chỗ hiểm. Hiển nhiên, cái này ba người trong ngày thường đặt là có đủ sâu ăn ý, căn bản không cần trong lời nói quá nhiều trao đổi. Chút tài mọn ba. Mắt thấy ba cái người đàn ông trung niên kiếm mang tấn công tới, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, tâm tư động một cái bây giờ, hắn quanh người chính là chống đỡ một đạo chân khí bình phong che chở. Phốc phốc phốc ba. Chân khí bình phong che chở xuất hiện, ba đạo kiếm mang đều là chém vào phía trên, đáng tiếc là, lấy bọn họ bực này lực công kích mà nói, lại làm sao có thể rách liền Vân Tiêu chân khí bình phong che chở. Đi đôi với mấy tiếng rên, ba đạo kiếm mang đều là trực tiếp bị chân khí lá chắn hấp thu, nhưng là không có để lại chút nào dấu vết. Tê cái này. Mắt thấy mình đám người kiếm mang lại có thể dễ dàng như vậy liền bị Vân Tiêu chân khí lá chắn chặn, ba cái người đàn ông trung niên thật là cả người run rẩy dữ dội, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, có thể dùng chân khí lá chắn chống cự công kích của bọn họ, như vậy chân khí của đối phương cơ sở, tất nhiên là muốn ở bọn họ trên. Giờ khắc này, mỗi một người nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng trở nên hoàn toàn bất đồng đứng lên. Hừ, tất cả đều cho ta ở chỗ này đi ba. Thấy ba người lại vẫn dám phân tâm, Vân Tiêu nhưng là không chút khách khí, dưới chân động một cái bây giờ, chính là đi tới ba người phụ cận. Bành bành bành bốn. Nhanh chóng ba quyền, cơ hồ là ở giữa không cho phát điệu tiếp liền đánh ra, vừa vặn từng cái đánh vào ba người trên đan điền, mà đây thời gian, ba người căn bản liền Vân Tiêu là như thế nào đi tới trước người bọn họ đều không có thể phát hiện. Phốc phốc phốc ba. Mỗi một người đàn ông trung niên đều là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền cùng trước khi người đàn ông trung niên vậy, từng cái tất cả đều bay ngược vào túy mộng cát, nặng nề té xuống đất, toàn bộ hôn mê đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 565, có thể có giãn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. À, giết người, mau tới người kia. Ưu tinh túy mộng cát, đột nhiên bị một tiếng the thé chói hai tiếng kêu đánh vỡ, mà theo tiếng thét chói thai vang lên, túy mộng cát mấy chỗ trong phòng đột nhiên chuyển tới tiếng xé gió. Trong lúc nói chuyện thời gian, mấy người đàn ông chính là từ trong phòng nhảy ra ngoài, đi tới túy mộng cát tầng một trong phòng khách. Đến khi mấy người đàn ông tới đến trong phòng khách, nhưng là vừa đủ thấy bốn cái người trung niên xếp thành một hàng địa nằm trên đất, mỗi người trong miệng đều là không ngừng có máu tươi tràn ra, cũng không biết là chết hay sống. Tê đây là mắt thấy nằm trên đất bốn cái người trung niên, mấy người đàn ông đều là chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kết lúc này, lầu các tầng 2 một gian phòng đơn cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, sau đó, một cái chàng trai trẻ cùng với một người đàn ông trung niên chính là mặt âm trầm từ bên trong đi ra, đi nhanh đến lầu các lan can phụ cận, hướng lầu một phòng khách nhìn xuống. Toàn bộ túy mộng các mặc dù có 3 tầng cao, nhưng ở giữa nhưng là chọn không cấu tạo, cho dù là ở tầng chót, cũng có thể thấy tầng một phòng khách tình huống. Hả? Là người chúng ta? Chàng trai trẻ cùng người trung niên liếc mắt liền thấy được tầng một trong phòng khách nằm 4 người, chính là bọn họ mang tới hộ vệ, nhưng là chẳng biết tại sao tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Vô liêm sỉ, người nào lớn như vậy gan, lại liền bổn vương người cũng dám động ba. Mắt thấy mình mang tới 4 tên hộ vệ lại tất cả đều bị người đả thương, chàng trai trẻ nhất thời sắc mặt run lên, một bên tràn đầy tức giận hét lớn lên tiếng, một bên chạy thẳng tới cửa thang lầu vị trí đi tới, hiển nhiên là muốn xem kết quả. Ai nha nha, đây là nói thế nào? Lại thế nào đổ máu? Lúc này, một cái quần áo gọn gàng, nhưng là có chút phát tướng người đàn ông trung niên cũng không biết từ nơi nào đến trong phòng khách, hết sức khoa trương nói, mà thấy hắn xuất hiện, trước hiện thân mấy người đàn ông vội vàng hướng chừng mau tránh ra, ngoan ngoan đứng ở đối phương phía sau. Không cần phải nói, cái này phát tướng người đàn ông trung niên, dĩ nhiên chính là túy mộng các trưởng quỹ. Chuyện gì xảy ra? Là ai đã thương bổn vương người? Nói chuyện bây giờ, lầu các tầng 2 chàng trai trẻ đã mang trung niên hộ vệ từ trên lầu đi xuống, còn không cùng đi xuống lầu. Chàng trai trẻ chính là lớn tiếng quát hỏi. Thất vương tử điện an tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ nóng à. Thấy chàng trai trẻ đi xuống lầu, trưởng quỹ mập vội vàng một bên tiến lên đón, một bên dè dặt trấn an nói. Hừ, vưu trưởng quỹ, bổn vương mang tới hộ vệ đều bị người phế, ngươi còn để cho bổn vương an tâm một chút chớ nóng. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thấy trưởng quỹ mập mạp đi tới phụ cận, chàng trai trẻ tức giận không chút nào giảm thiếu, mà là tiếp tục nổi giận nói. Dạ dạ dạ. Là tiểu nhân sai. Bị đối phương một trận dày, trưởng quỹ mập mạp nhưng cũng không dám phản bác, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái cô gái đón khách, mới vừa có phải hay không ngươi đều, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? À, ta cũng không biết. Không cần hỏi, là ta đem bọn họ đả thương. Bị trưởng quỹ mập mạp như vậy quát hỏi, cô gái đón khách tựa hồ là bị sợ hết hồn, nói tới nói lui không khỏi có chút cả lăm. Mà ngay lúc này, một tiếng khí lực đầy đủ tiếng kêu đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới, thanh âm chưa dứt, một cái chàng trai trẻ chính là nên ngang đi vào. Hả? Đột nhiên ở giữa truyền tới thanh âm, dường như đem tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều hấp dẫn tới, mà đến khi thấy rõ chàng trai trẻ vào cửa, vậy được gọi là thất vương tử người tuổi trẻ cùng với sau lưng hắn trung niên hộ vệ đều là chợt vẻ mặt chấn động một cái, sắc mặt đều là trở nên vô cùng là đặc sắc. Là ngươi? Hê hê, ta tưởng là ai? Đây không phải là Tiêu Giao Vương phủ Thất Vương tử điện hạ sao? Hồi lâu không gặp, Thất Vương tử điện hạ thật đúng là phong thái càng hơn năm xưa đâu. Ở cả đám nhìn chăm chú dưới, Vân Tiêu không nhanh không chậm đi tới túy mộng các trong phòng khách, nhưng là thời gian đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía đối diện, nơi đó đã từng có duyên gặp qua một lần Tiêu Giao Vương Thất Vương tử Lương Ngọc, cùng với đối phương cận vệ, lúc này đang kinh nghi bất định nhìn mình, đáy mắt đều là tràn đầy kiêng kỵ. Nhìn trước mắt Tiêu Giao Vương Thất Vương tử, Vân Tiêu trong bụng cũng là khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, nói thật, hắn là thật không có nghĩ đến, nguyên lai mới vừa rồi 4 tên kia trong miệng chủ nhân, vậy mà sẽ là vị này. Đối với cái này Thất Vương tử Lương Ngọc, hắn ban đầu ở phủ Lôi Vân lúc đã có tiếp xúc qua, hơn nữa còn theo như đối phương phát sinh qua một ít mâu thuẫn, nguyên bản hắn lấy là mình cùng người này sẽ không phát sinh nữa đồng thời xuất hiện, không nghĩ tới lần này lại có thể lại gặp đối phương. Chẳng qua là, trước khác nay khác, hắn của ban đầu thực lực nhỏ, thân phận cũng không chiếm theo ưu thế, cho nên còn muốn đáp lời khá là kiêng kỵ, có thể cho đến ngày nay, cái này Tiêu Giao Vương phủ Thất Vương tử ở hắn trong mắt, thật vẫn coi là không thể cái gì. Nếu như bổn vương tử không có nhớ lầm, ngươi hẳn là gọi là Vân Tiêu chứ? Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, Thất Vương tử Lương Ngọc sắc mặt biến ảo, nhưng cuối cùng nhưng là cũng không có nổi giận, mà là hết sức bình tĩnh mở miệng nói. Ha ha, hiếm thấy Thất Vương tử điện hạ còn nhớ ta tục danh, tại hạ thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới đối phương còn nhớ mình, như vậy xem ra, vị này thất vương tử điện hạ đối với hắn ban đầu đã thương đối phương chuyện, sợ rằng vẫn còn ở cảnh cảnh với trong lòng đi. Vân Tiêu công tử nói quá lời, dưới mắt toàn bộ hoàng thành người nào không biết, Vân Tiêu công tử cho ở học viện Lôi Vân lấy được rồi phủ viện tranh hạng nhất, sáng lập chưa bao giờ có kỳ tích, chỉ tiếc Vân Tiêu công tử sau đó tiến vào thánh viện đi tu hành, nếu không bổn vương tử nhất định sẽ mời Vân Tiêu công tử đến Tiêu Giao vương phủ làm khách. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, thất vương tử Lương Ngọc thần sắc biến ảo, sau đó nhưng là đột nhiên nở một nụ cười, hết sức gần gũi nói. Đối với học viện Lôi Vân lần này một lần hành động bắt lại phủ viện tranh hạng nhất chuyện, vương triều đại chu quyền quý tự nhiên đều có nghe thấy, chí ít người hoàng thất là bảo đảm biết được chuyện này, mà chỉ cần người hoàng thất biết, Tiêu Giao vương phủ tự nhiên cũng sẽ có nơi biết rõ. Dưới mắt có thể khẳng định là, thành tựu học viện Lôi Vân một thành viên Vân Tiêu, nhất định đã là thánh viện đệ tử, mà đối với người thánh viện chân võ, coi như là Tiêu Giao vương phủ cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đắc tội chính là. Hê hê, thất vương tử thật sự là khách khí. Đến khi thất vương tử Lương Ngọc tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu ngoài mặt tỉnh bơ, nhưng trong bụng nhưng là khá là ngạc nhiên. Hắn nguyên bản còn lấy là đối phương sẽ chất vấn mình đã thương hắn bốn tên hộ vệ chuyện, lại không nghĩ rằng, đối phương lại đột nhiên trở nên hữu hảo như vậy. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đối phương nhất định là đã đối với hắn sự việc có chút biết rõ, chí ít biết hắn thánh viện đệ tử thân phận, cho nên lúc này mới đè xuống tức giận, chút nào không dám lỗ mãng. Đúng rồi, mới vừa rồi cùng thất vương tử hộ vệ xảy ra một vài hiểu lầm sẽ, mong rằng thất vương tử điện hạ thông cảm nhiều hơn. Nếu đối phương không nói chữ nào bị hắn đả thương bốn người chuyện, hắn liền chủ động nói lại, nhìn đối phương một cái sẽ như thế nào xử lý. Không sao, chỉ cần cái này mấy người không có đụng phải Vân Tiêu công tử liền tốt. Khoát tay một cái, thất vương tử Lương Ngọc cuối cùng không thèm để ý chút nào, vừa nói liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên trưởng quỹ mập, Vưu trưởng quỹ, còn muốn làm phiền ngài đem mấy cái này phế vật ném ra ngoài, tránh cho quét Vân Tiêu công tử nhã hứng. Dạ dạ dạ, ta cái này thì sai người đem mấy vị này đưa đi. Nghe được thất vương tử Lương Ngọc nói như vậy, trưởng quỹ mập mạp con ngươi chuyển động, vội vàng gọi người mình tay, nhanh chóng đem bốn cái người đàn ông trung niên mang đi ra ngoài, sau đó an bài người đem đưa về vương phủ. Hắn bị an bài ở túy mộng các làm trưởng quỹ, tự nhiên biết lúc nào nên làm cái gì, cục diện dưới mắt, hiển nhiên đã không phải là hắn có thể nhúng tay. Cồn vật bi, dù chít. Chương 566, thân phận tầm quan trọng. Theo bốn cái người đàn ông trung niên bị mang ra ngoài, túy mộng các phòng khách nhất thời khôi phục thanh tịnh, mà lúc này, túy mộng các trưởng quỹ mập thức thời lui sang một bên, nhưng là hoàn toàn không dính vào đến thất vương tử Lương Ngọc cùng Vân Tiêu giữa đối thoại chính giữa. Đối với trưởng quỹ mập mà nói, vô luận là thất vương tử Lương Ngọc, vẫn là thành tựu thánh viện đệ tử Vân Tiêu, cũng đã không phải là hắn có thể tùy tiện đắc tội, có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn cũng không đem những người này coi ra gì, nhưng dưới mắt hắn người ở vị trí này, nhưng là không thể nào không để ý tới những người này tồn tại. Thất vương tử điện hạ hẳn là ở chỗ này nghe khúc nhạc đi, nếu hiểu lầm đã nói ra, vậy thất vương tử điện hạ xin cứ tự nhiên chính là, tại hạ liền không quấy rầy nữa thất vương tử điện hạ nhã hứng. Đối với này lần gặp phải vị này thất vương tử, hắn trước đích xác không có dự liệu được, bất quá, đối với hiện nay hắn mà nói, chỉ có chính là nguyên đan cảnh hai chuyển thất vương tử Lương Ngọc, chân thực khó mà bị hắn coi trọng, coi như là sau lưng đối phương trung niên hộ vệ, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, nhưng cũng không có cơ hội chiến thắng. Nghĩ đến Vân Tiêu công tử cũng là tới đây nghe khúc nhạc, không bằng như vậy, Vân Tiêu công tử cứ việc gọi tốt nhất nhạc sĩ là ngươi khải đàn, tất cả chi phí, tất cả đều coi là ở bổn vương tử trên người. Khẽ mỉm cười, thất vương tử Lương Ngọc tựa hồ càng hữu tốt, vừa nói, hắn vừa hướng cách đó không xa trưởng quỹ mập mạp vây vây tay, Vưu trưởng quỹ, cho Vân Tiêu công tử an bài tốt nhất nhạc sĩ, ngàn vạn lần không thể lạnh nhạt. Dạ dạ dạ, thất vương tử yên tâm, tiểu nhân nhất định là ngươi an bài thỏa thỏa đáng làm. Trưởng quỹ mập mạp lên tới, túi đầu xếp thai nói. Ha ha ha, như vậy liền cảm ơn thất vương tử điện hạ, mời. Nghe được thất vương tử như vậy an bài, Vân Tiêu tựa hồ hết sức hài lòng, đột nhiên cười vang nói, đồng thời hướng về phía đối phương đưa tay ra dấu mời. Vân Tiêu công tử trước hết mời. Thất vương tử Lương Ngọc ngược lại là không có động trước, mà là giống vậy hướng về phía Vân Tiêu đưa tay ra dấu mời, cung thỉnh Vân Tiêu lên trước lầu. Đã như vậy, vậy tại hạ sẽ không khách khí. Thấy đối phương cùng mình khiêm tốn, Vân Tiêu khỏe miệng hơi dơ lên, nhưng là không khách khí chút nào dẫn đầu hướng đi lên lầu. Tiểu nhân đi gọi Vân Tiêu công tử. Thấy Vân Tiêu lên lầu, trưởng quỹ mập mạp hướng về phía thất vương tử Lương Ngọc chắp tay thi lễ, lúc này mới đi theo Vân Tiêu hướng đi lên lầu, cũng tốt tự mình là Vân Tiêu an bài gian phòng. Trong lúc nói chuyện thời gian, Vân Tiêu cùng trưởng quỹ mập mạp chính là biến mất ở thang lầu cuối, theo re vào một gian khoảng cách thất vương tử Lương Ngọc chỗ gian phòng tương đối xa một gian phòng đơn. Điện hạ đến khi Vân Tiêu cùng trưởng quỹ mập mạp vào phòng, thất vương tử Lương Ngọc sau lưng người đàn ông trung niên lúc này mới nhíu mày một cái, tựa hồ có lời gì muốn nói. Có lời gì, trở về phòng nói sau. Chợt giơ tay lên, thất vương tử Lương Ngọc tỏ ý đối phương trước không cần nói nhiều, sau đó chính là hướng đi lên lầu, rất nhanh trở lại mình trước khi trong gian phòng. Điện hạ, chúng ta mang đến người tất cả đều bị thằng nhóc kia phế, muốn không muốn thuộc hạ trở về lần nữa điều mấy người tới. Trở lại trong gian phòng, trung niên hộ vệ khẽ nhíu mày, hướng về phía thất vương tử Lương Ngọc nói, mà vừa nói, hắn đáy mắt không khỏi lóe lên ánh sáng khác thường, hiển nhiên cũng là không có từ trước khi khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại. Nhắc tới, bọn họ lần này mang tới hộ vệ nhưng mà nguyên đan cảnh bốn chuyển cường giả, vốn là muốn cầm tới sung mặt tiền, có thể dưới mắt còn không chờ khách đến, bốn người lại có thể tất cả đều bị Vân Tiêu tiêu diệt, đối với lần này, hắn thật sự là có chút trong bụng kinh nghi. Hắn còn nhớ, ban đầu ở phủ Lôi Vân thấy Vân Tiêu lúc, người sau mặc dù thực lực bất phàm, nhưng tuyệt đối không thể nào có mắt hạ bực này kinh khủng thực lực, có thể lúc này mới thời gian hơn một năm, Vân Tiêu tốc độ trưởng thành, chân thực có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Trọng yếu nhất chính là, Vân Tiêu bây giờ hoàn thành Thánh viện chân võ đệ tử, đối với Thánh viện đệ tử, coi như là hắn cũng tuyệt đối không dám đáp lời ra tay. Cái này ngược lại không gấp, chúng ta khách muốn ở đêm đến hết sức mới sẽ tới, đến lúc đó ngươi tự mình đi xuống nên đón, tuyệt đối không thể hư nhị hoàng tử chuyện. Khoát tay một cái, thất vương tử Lương Ngọc cũng là như mày, nói một chút người đối với cái đó Vân Tiêu cái nhìn, người này thực lực kết quả đạt tới cảnh giới gì. Lại có thể lấy sức một mình bị thương nặng bản vương tử tứ đại hộ vệ. Nói đến chỗ này, hắn đáy mắt chỗ sâu không khỏi lóe lên ghen tị ánh sáng, hiển nhiên là đối với Vân Tiêu thực lực tràn đầy không phục, nhưng lại không thể không phục. Hắn mặc dù cảm giác được mình thiên phú cũng không bình thường, có thể lần này cùng Vân Tiêu so với, hắn thật giống như kém không phải một điểm nửa điểm mà, chí ít. Hắn biết mình bây giờ tuyệt đối không thể nào lấy sức một mình chiến thắng bốn cái nguyên đan cảnh bốn chuyển người. Ban đầu ở phủ Lôi Vân lúc, hắn cùng Vân Tiêu cũng không có lên cấp nguyên đan cảnh cảnh giới. Một lần kia giao thủ, hắn bởi vì là thần công kém một chút mà hỏa hầu mà thua một chiêu. Nguyên bản, hắn lấy là mình tiến vào nguyên đan cảnh sau này, tuyệt đối sẽ vượt qua Vân Tiêu. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là có chút chắc hẳn phải vậy. Người này sợ rằng vô cùng là bất phàm, không dối gạt điện hạ. Coi như là ta cũng không tốt chắc chắn người này thực lực chân thật, ngoài ra, người này dưới mắt đã gia nhập vào Thánh viện chân võ, ta xem chúng ta vẫn tận lực không nên trêu chọc thì tốt hơn. Nghe được thất vương tử nghi vấn, người đàn ông trung niên hơi làm trầm âm, lúc này mới châm trước nói. Trên thực tế, hắn đích xác có chút xem không hiểu Vân Tiêu tình huống, ở hắn xem ra, Vân Tiêu cảnh giới tựa hồ không hề cao, có thể cả người năng lượng ba động lại vô cùng là bất phàm, cộng thêm Vân Tiêu trước khi chiến tích. Hắn là thật không biết nên đánh giá như thế nào Vân Tiêu chân thực lực lượng. Nhưng hắn có thể xác định chính là, Vân Tiêu thực lực, tuyệt đối là muốn vượt qua thất vương tử Lương Ngọc là được. Không nghĩ tới liền phủ Lôi Vân như vậy địa phương nhỏ cũng có thể xuất hiện như vậy thiên tài người. Xem ra ban đầu không có đối với người này ra tay là đúng, phỏng đoán hắn hẳn là phong thiên cổ hết lòng bồi dưỡng người kế thừa. Gật đầu một cái, thất vương tử Lương Ngọc ngược lại cũng không có quá mức chán nản, bỏ mặc nói thế nào. Học viện Lôi Vân lần này nhưng mà lấy được phủ viện tranh vô địch thành tích, như vậy hạng, người ta ở thực lực ở trên thắng được mình cũng không việc gì khó mà tiếp nhận, chí ít hắn trong lòng rõ ràng, nếu để cho hắn đi tham gia phủ viện tranh, hắn tuyệt đối không lấy được thứ nhất. Không nói những thứ này, dưới mắt chúng ta thay nhị hoàng tử tiếp đãi khách, chuyện này mới là trọng yếu nhất, dưới mắt sắc trời đã không còn sớm, nghĩ đến những người đó cũng đến nhanh. Ung dung đi tới trước cửa sổ, thất vương tử ngước mắt trông về phía xa. Nhưng là vừa đủ có thể thấy túy mộng các trước mặt đường phố tình huống, vào lúc này, mặt trời đã dần dần tây nặng, bọn họ ước hẹn khách, nghĩ đến hẳn rất nhanh sẽ tới. Cùng lúc đó, túy mộng các tầng 2 trong một gian phòng. Nên đón khách. Cái này thất vương tử Lương Ngọc là ở chỗ này nên đón khách. Cái gì khách còn muốn cho hắn tự mình ở chỗ này nên đón. Tuy ý ngồi ở một bàn trên sạp, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu, đáy mắt đều là một mảnh lượng sắc. Mới vừa rồi sau khi lên lầu. Hắn liền một mực đều hữu dụng tinh thần lực tập trung vào thất vương tử Lương Ngọc chủ tớ hai người, mà đối với hai người trở lại trong phòng đối thoại, hắn lại là một chữ không rơi điệu tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Xem ra ta lần này tới phải ngược lại là rất đúng dịp, dù sao lập tức phải đem xuống, ngược lại không phòng xem hắn đang nên tiếp cái gì khách. Đối với Lương Ngọc trong miệng khách, hắn là thật rất là tò mò, hơn nữa nếu như hắn không có nghe lầm mà nói, trong này vẫn còn có Đại Chu Vương Triều nhị hoàng tử chuyện. Cái này thì để cho hắn càng phát ra cảm thấy tò mò. Cốc cốc cốc. Vân Tiêu công tử, ngài nghệ sĩ chơi đàn tới. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới, nhưng là mới vừa rời đi đi an bài nghệ sĩ chơi đàn trưởng Quý Mập, vào lúc này mang nghệ sĩ chơi đàn trở về. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 567, duyên phận. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng sau đó bị nhẹ nhàng đẩy ra tới. Lúc này, trưởng Quý Mập mạp mang một cái ôm trong ngực đàn cổ cô gái che mặt, sâu kín đi vào. Vân Tiêu công tử, đây cũng là tiểu nhân là ngài an bài nghệ sĩ chơi đàn, tiểu nhân cái này thì tạm thời lui xuống. Trưởng Quý Mập mạp mặt đầy tươi cười, trong lúc nói chuyện liền là đối Vân Tiêu chắp tay, hết sức thức thời nói. Làm phiền Vưu trưởng quý. Thấy trưởng Quý Mập mạp rời đi, Vân Tiêu cũng là dửng dưng cảm ơn một tiếng, vậy thì đem ánh mắt nhìn về phía ôm trong ngực đàn cổ cô gái che mặt. Lúc này, cô gái che mặt đã ôm đàn cổ đi tới đàn án vị trí, sau đó tự nhiên đem đàn cất xong, bắt đầu không coi ai ra gì điều chỉnh đứng lên. Hả? Rốt cuộc lại là nàng. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút vẻ cổ quái. Thích mới không có cẩn thận xem, cho nên cũng không có thấy quá rõ, nhưng lúc này làm hắn cẩn thận quan sát cô gái che mặt lúc, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai trước mắt cô gái che mặt, lại có thể chính là hắn lần trước tới đây lúc là mình khẽ đàn cái đó. Ha ha, cái này thật đúng là duyên phận không cả đâu, ta sẽ tới đây túy mộng các hai lần, lại có thể hai lần cũng đụng phải cùng một nghệ sĩ chơi đàn, cũng không biết là không phải là đối phương cố ý như vậy an bài. Mắt thấy lần này nghệ sĩ chơi đàn vẫn là lần trước cái đó, hắn trong lòng thực có chút phạm nổi lên lẩm bẩm, nhưng là không biết là thật trùng hợp, vẫn là cái này túy mộng các người biết hắn là lần thứ hai tới đây, cho nên an bài cùng vị nghệ sĩ chơi đàn tới phục vụ. Túy mộng các tuyệt đối không đơn giản, nguyên nhân chính là như vậy, hết thể nhìn như chuyện không thể nào, thật ra thì cũng có thể là túy mộng các cố ý an bài. Ồ, cô gái này tu vi lợi hại, lại có thể lên cấp nguyên đăng cảnh. Tinh thần lực lộ ra, hắn trực tiếp đem cô gái che mặt bao phủ trong đó, mà đây tìm tòi tra dưới, hắn phát hiện, lần trước hay là thật nguyên cảnh viên mãn cảnh che mặt cầm nữ, lúc này thì đã lên cấp nguyên đan cảnh cảnh giới, hơn nữa tựa hồ đạt tới nguyên đan cảnh hai chuyện. Ngoài ra, đối phương thủ đoạn ẩn giấu vô cùng là cao minh, nếu như không phải là bởi vì là có tinh thần lực tồn tại, hắn thậm chí cũng không có cảm nhận được trên người đối phương có nguyên đan cảnh cường giả hơi thở. Không bình thường, đích xác là không bình thường đây, 20 tuổi không tới tuổi tác, lại có thể thì có tu vi nguyên đan cảnh hai chuyện, xem ra cái này thân phận của cô gái địa vị tất nhiên không phải chuyện đùa, nói không chừng thật vẫn biết thần khuyết cung rất nhiều tin tức. Hắn lần này trực tiếp nhất mục đích chính là muốn hỏi dò thần khuyết cung tin tức, nếu như cái này cô gái che mặt ở thần khuyết cung chính giữa có như vậy một tia địa vị mà nói, như vậy hắn hoàn toàn có thể từ cái này trên người cô gái bắt tay, tìm kiếm một ít đột phá. Công tử muốn nghe cái bài hát phong cách gì? Lúc này, che mặt cầm nữ đã điều tốt lắm đàn. Sâu kín mở miệng dò hỏi, nhưng là cùng tình huống ban đầu vậy không hay? Hê hê, trước không gấp trước nghe đàn, nếu như ta không có nghe lầm cô nương thanh âm của mà nói, nghĩ đến lần trước tới túy mộng các lúc, thật giống như chính là cô nương là ta cùng nhà ta sư tỷ khệ đàn chứ. Nghe được cô gái che mặt mở miệng, Vân Tiêu không kiềm được khoát tay một cái, nở nụ cười nói. Công tử thứ tội, tiểu nữ chiêu đãi khách số lượng nhiều, nhưng là cũng không nhớ phải chẳng chiêu đãi qua công tử. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cô gái che mặt trong mắt khẽ động. Tựa hồ không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể bằng vào thanh âm nhận ra mình, bất quá, nàng phản ứng cũng là cực nhanh, hơn nữa không có hốt hoảng chút nào, rất là tự nhiên trả lời. Ha ha, không sao, nhớ cũng tốt, không nhớ cũng được, mọi người bình thủy tương phùng mà thôi, ngã cũng không cần phải treo trong lòng. Nghe được cô gái che mặt nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, đáy mắt nhưng là thoáng qua một tia lượng mang. Mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhưng lại làm sao có thể tránh được hắn cảm giác. Như vậy xem ra, cái này cô gái che mặt 80-90 thật đúng là hướng về phía hắn tới. Nói cách khác, túy mộng các người biết hắn chính là ban đầu cái đó Vân Tiêu, cho nên phái cùng một người trước tới chào. Mà nếu quả thật là như thế, như vậy cái này túy mộng các thật đúng là không thể khinh thường. Tốt lắm, khẽ đàn đi, ta phải nghe cao vút một chút điệu khúc, chính là cái loại đó nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không người có thể địch loại hình. Tùy ý nằm nghiêng trên sạp, Vân Tiêu khoát tay một cái. Tỏ ý đối phương có thể bắt đầu làm tránh sự mà. Dạ. Nghe được Vân Tiêu phân phó, cô gái che mặt không kiềm được nhíu lông mày, tựa hồ không nghĩ tới Vân Tiêu phải nghe loại này khúc đàn, bất quá nếu Vân Tiêu đã điểm, nàng tự nhiên chỉ có thể là làm theo. Đông. Thon thon ngón tay ngọc đánh dây đàn, chỉ là cái đầu tiên nốt nhạc truyền ra, chính là cho người một loại phân chấn cảm giác, ngay sau đó, một cái lại một cái hùng dũng nốt nhạc ở đàn cổ dây đàn ở trên bắt đầu nhảy lên. Mỗi một cái nốt nhạc cũng phảng phất đất bằng phẳng tiếng nổ vậy, nhất thời, toàn bộ gian phòng đều tràn đầy một loại vô địch thiên hạ thô bạo, để cho máu người mạch sôi trào. Được. Xem ra cô gái này tu vi lên cấp sau đó, đàn kỹ cũng là có chất tăng lên, cái này một khúc thật đúng là đãng tâm hồn người, lợi hại ba. Nghe được cái này hùng dũng tiếng đàn, Vân Tiêu cặp mắt hơi khép lại, trước mắt tựa hồ thật sự có thiên quân vạn mã ở lao nhanh không ngừng, mà hắn chính là vậy thiên quân vạn mã người chỉ huy, lưỡi đao hướng, không người có thể địch. Cũng may hắn cũng sớm đã âm thầm vận chuyển lên liền tinh thần lực, nếu không, vào lúc này hắn, chỉ sợ sớm đã hoàn toàn xa vào với tiếng đàn chính giữa, sợ là cũng không phân rõ không phải thực tế, không phải mộng. Đàn này cũng không phải lần trước vậy cái đàn, phía trên này thần văn như vậy phức tạp, sợ rằng phải so sánh với lần vậy cái đàn kinh khủng gấp mấy lần. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, toàn bộ túy mộng các lý lý ngoại ngoại tình huống đầy đủ cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Hắn phát hiện, cái này cô gái che mặt lần này nơi khệ đàn đàn cổ rõ ràng cũng không phải lần trước vậy chờ hàng thông thường, nếu không cũng sẽ không có dưới mắt bực này kinh khủng hiệu quả. Không biết cô gái này lần này hay không còn sẽ hỏi ta vấn đề gì. Vừa nghe trước tiếng đàn, hắn trong bụng không khỏi đang suy nghĩ, cô gái này hay không còn sẽ đem hắn mê hoặc, sau đó hỏi hắn một vài vấn đề, giống như là lần trước hỏi An Hinh như vậy. Đông. Ngay tại lúc này, hùng dũng tiếng đàn đột nhiên hơi một chuyện, nguyên bản vậy cao vút cảm giác giống như là từ vạn trượng trời cao trực tiếp rơi xuống yên lặng thâm cốc, đột nhiên trở nên một mảnh yên lặng. Hả? Tiếng đàn đột nhiên biến hóa, không ngừng để cho Vân Tiêu thần phủ chấn động một cái, hắn có thể cảm giác đến, nếu như không phải là bởi vì là hắn tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ mà nói, như vậy mới vừa rồi lần này sợ là thì phải bị lạc trong đó. Cái này đã tới rồi à, cảm nhận được cái ở giữa biến hóa, hắn biết, đối phương hiển nhiên là muốn ra tay, mà hắn lúc này dứt khoát biểu hiện mặt đầy vẻ say mê, tựa như thật lõm sâu trong đó vậy. Công tử xưng hô như thế nào? Cô gái che mặt tiếp tục khẽ thư giãn điệu khúc, mà một vừa khẽ đàn, nàng nhưng là rốt cuộc bắt đầu hỏi thăm. Vân Tiêu nghe được đối phương hỏi, Vân Tiêu cơ hồ không chậm trễ chút nào, giọng hơi có vẻ ngây ngốc nói. Công tử tới ta túy mộng các vì chuyện gì? Nghe khúc nhạc. Cô gái che mặt vấn đề một cái tiếp một cái, mà đối với nàng vấn đề, Vân Tiêu cũng là từng cái đáp lại, cuối cùng không có chút nào khác thường. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 568, ta tới khải đàn. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Đối với cô gái che mặt cái này tiếp theo cái kia vấn đề, Vân Tiêu trả lời đều là không có bất kỳ không ổn nào. Hắn vào lúc này duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, coi như cô gái che mặt tài đánh đàn như thế nào đi nữa cao, nhưng cũng không khả năng từ hắn trong miệng trùm vào xảy ra cái gì. Đến khi một đống lớn vấn đề hỏi xong, cô gái che mặt nhưng cũng sẽ không tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, còn như nàng cuối cùng được ra kết quả, dường như Vân Tiêu thật chính là tới túy mộng các nghe khúc nhạc. Nhắc tới, Thánh viện chân võ đệ tử ngã là sẽ rất ít tới túy mộng các, mặc dù túy mộng các danh tiếng là thật không nhỏ, có thể Thánh viện chân võ đệ tử vậy tương đối cẩn thận, giống như túy mộng các bực này thoáng mang theo một tia mặt trái hình tượng địa phương, những cái kia Thánh viện đệ tử tất nhiên sẽ càng cẩn thận. Tại xác định Vân Tiêu chẳng qua là đơn thuần tới nghe khúc nhạc sau đó, cô gái che mặt đã hoàn toàn yên lòng, lại ung dung là Vân Tiêu khệ đàn liền một trận. Không sai biệt lắm dòng dã qua thời gian cỡ 15 tê, cô gái che mặt mới vừa ngưng khệ đàn, mà lúc này, Vân Tiêu Phương mới chậm rãi chuyển tỉnh lại, trên mặt đều là một mảnh vẻ hưởng thụ. Không nghĩ tới cô gái tài đánh đàn cuối cùng càng cao siêu, tại hạ là thật bội phục. Nghe xong đối phương khệ đàn, Vân Tiêu không khỏi đứng dậy, hết sức trịnh trọng vỗ tay một cái nói. Nói thật, nếu như bỏ ra những thứ khác không nói, cái này cô gái che mặt tài đánh đàn thật đúng là không giống bình thường, ít nhất là hắn nơi nghe qua đẹp nhất tiếng đàn. Công tử quá khen rồi, chỉ cần công tử hài lòng liền tốt. Nghe được Vân Tiêu ca ngợi, cô gái che mặt hơi nhíu mày, giọng hết sức bình thản nói. Tại xác định Vân Tiêu cũng không có khác không tốt mục đích sau đó, nàng đối với Vân Tiêu cũng có thể lấy lòng bình thường mà đối đãi. Dẫu sao, ở nàng trong mắt, thánh viện đệ tử cũng tốt, hoàng thân quốc thích cũng được, thật ra thì cũng cùng người bình thường không việc gì khác biệt. Hài lòng. Tương đối hài lòng. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu vỗ tay lớn một cái, mà vừa nói, hắn thân hình nhưng là hết sức tự nhiên hướng mặt tiền cô gái nhích tới gần một ít. Ai, nghĩ lúc đó lúc ở Trấn Hồng Loan, ta có một cái ngưỡng mộ trong lòng cô gái, nàng cũng thích đánh đàn, chỉ tiếc, nàng đàn kỹ chân thực kém ngoại hạng, mỗi lần lắng nghe, ta đều là cố nén chán ghét nghe, nhưng lại muốn giả bộ rất thích nghe dáng vẻ, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy còn thật là khó khăn là chính mình. Bùi ngùi thở dài. Vân Tiêu giống như là nhớ lại một ít thương cảm chuyện cũ vậy, mặt đầy thương cảm nói. À, nghe tim mình nghi cô gái đánh đàn, chẳng lẽ không phải là một món rất hạnh phúc chuyện sao? Nghe được Vân Tiêu cảm khái, cô gái che mặt tựa hồ là dung nhập vào Vân Tiêu tâm trạng chính giữa, cơ hồ là theo bản năng dò hỏi. Hạnh phúc sao? Cái này ngược lại thật, chỉ tiếc ban đầu cuộc sống một đi không trở lại. Khổ sở cười một tiếng, Vân Tiêu là thật hồi tưởng lại mình lúc ở Trấn Hồng Loan một chút kinh nghiệm. Nghĩ lúc đó, hắn đúng là nghe qua nhiều lần Lâm Nguyệt Nhi khải đàn, khi đó Lâm Nguyệt Nhi cũng đích xác đàn không phải rất êm hay, nhưng ban đầu mình như muốn nghe lúc, nhưng thật ra là thật rất thích. Cho đến ngày nay, Lâm Nguyệt Nhi cũng không biết kết quả bị mang đi nơi nào, hắn thậm chí không biết mình mấy năm sống hay không còn thấy đến đối phương, còn như nghe Lâm Nguyệt Nhi khải đàn, chỉ sợ cũng hơn nữa là một loại hy vọng xa vời đi. Công tử không cần cảm trong lòng, mỗi một người cũng hẳn về phía trước nhìn, còn như qua lại chuyện, thật ra thì thỉnh thoảng đi nhớ lại một phen cũng không mất là một loại tốt đẹp. Thấy Vân Tiêu càng ngày càng thương cảm, cô gái che mặt tựa hồ cũng bị xúc động một cây tâm huyền, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu an ủi. Vẫn là cô nương thấy mở, cùng cô nương so sánh, ta cảnh giới thật đúng là kém không chỉ một sao nửa điểm mà. Nghe được cô gái che mặt lần nữa mở giải trừ, Vân Tiêu trong bụng không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới cô gái này tuổi không lớn lắm, lại đem thế sự thấy như vậy đạm bạc thấu triệt, xem ra, cô gái này sợ cũng không thiếu cho chính nàng khải đàn, trợ giúp chính nàng tăng lên cảnh giới. Đúng rồi, không biết cô nương có thể hay không để cho tại hạ thử một chút. Nhắc tới, ta cũng có tốt một trận không có đạn qua đàn, thật đúng là hoài niệm phải chặt. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu tựa hồ là đột nhiên ở giữa nghĩ tới vậy, đông dưng đối với cô gái che mặt mở miệng nói. Mà lúc này, cô gái che mặt mới vừa chú ý tới, chẳng biết lúc nào, Vân Tiêu lại đã tới nàng phụ cận, khoảng cách nàng sợ là chưa đủ 3 thước khoảng cách. Công tử cũng biết khải đàn. Nghe được Vân Tiêu lại muốn đánh đàn, cô gái che mặt đấy mắt không khỏi thoáng qua một chút chần chờ, nhưng là cũng không có đáp ứng một tiếng. Tuy nói Vân Tiêu trước đã vượt qua kiểm tra, nhưng các nàng nhà hoàn cảnh, nhưng là để cho các nàng không thể không khắp nơi cẩn thận một chút, nhất là nàng trong tay đàn cổ cũng không phải là vật bình thường, nàng thật vẫn lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ. Không sợ cô nương cười nhạo, ta ban đầu đi theo vị cô nương kia đơn giản luyện tập qua, nói thế nào cũng coi là hiểu sơ một hai. Vừa nói, hắn không khỏi trà sát tay, hình như là thật sự có chút kỹ dương liền vậy. Cái này, thấy Vân Tiêu diễn cảm, cô gái che mặt như cũ có chút chần chờ, nhưng trên mặt thần sắc rõ ràng cho thấy có chút dao động. Nhắc tới, nàng còn chưa từng nghe qua chàng trai khải đàn, bởi vì là rất ít có chàng trai sẽ đem tinh lực dùng ở vật này phía trên, trong đầu, nàng ngược lại có chút mong đợi Vân Tiêu đàn kỹ. Ngoài ra, nàng đàn cổ mặc dù có chút đặc thù, nhưng đối với không được rõ trong đó bí quyết người, tờ này đàn thật ra thì chính là một bản rất thông thường đàn, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Được rồi, nếu công tử muốn tự mình khải đàn, vậy thì mời công tử thử một lần tốt. Suy tư hồi lâu, cuối cùng, nàng vẫn là không có gánh nổi Vân Tiêu vậy tràn đầy cầu xin cùng ánh mắt mong đợi. Ngoài ra, Vân Tiêu mới vừa rồi giải thích một đoạn kia câu chuyện, đối với nàng mà nói đồng dạng là có xúc động. Nàng biết, lúc này nếu là cự tuyệt Vân Tiêu mà nói, người sau nhất định sẽ rất thương tâm, rất thất vọng. Đà tạ cô nương. Chuyện của tui.vn nghe được cô gái che mặt lại thật đáp ứng mình, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, hướng về phía đối phương chính là cúi người hành lễ, nhất định chính là cảm kích tới cực điểm. Đàn ta đã điều qua, công tử có thể trực tiếp khải đàn. Nói chuyện bây giờ, cô gái che mặt đã nhường ra vị trí, sâu kín đứng qua một bên, hướng về phía Vân Tiêu nói. Xin cô nương ngồi vào đối diện giường nhỏ thấp ở trên, lặng lặng nhận thức tại hạ tài đánh đàn. Ngồi ở đàn cổ trước, Vân Tiêu cả người khí chất đều là hơi đổi, đồng thời hướng về phía cô gái che mặt đưa tay ra dấu mời nói. Hả? Thấy Vân Tiêu khí chất biến hóa, cô gái che mặt không kiềm được trong bụng sững sốt một chút. Làm một tam tường đạo này thạo nghề, mặc dù Vân Tiêu chưa bắt đầu, nhưng chỉ là Vân Tiêu vào giờ phút này khí chất biến hóa, thật ra thì cũng đã rất là nói rõ vấn đề. Nàng biết, chỉ có chân chính đối với tài đánh đàn so sánh giải trừ, cũng tương đối quan tâm người, mới có Vân Tiêu như vậy biểu hiện. Nếu như là người nửa mùa gà mở, sợ rằng căn bản không có thể làm được. Nhưng mà, nàng cũng không biết là, Vân Tiêu dĩ nhiên không có luyện qua đàn, còn như hắn dưới mắt biểu hiện, căn bản là cũng bắt chước thôi, hơn nữa học chính là nàng. Từ đối với Vân Tiêu tôn kính, cô gái che mặt ngoan ngoãn ngồi vào đối diện trên sạp, mắt đẹp nhìn chằm chằm đối diện Vân Tiêu, trong bụng quả thực tràn đầy mong đợi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 569, người chi đạo còn chưa trị người. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bàn sau đó, Vân Tiêu lúc này lặng lặng ngồi ở chỗ đó, hai tay nhẹ nhàng đặt ở đàn cổ dây đàn trên, nhưng lại chậm chạp không có kích thích dây đàn. Xem hắn dáng điệu, hình như là hoài niệm trước thứ gì vậy, hay hoặc là đang nổi lên tâm trạng. Đối diện giường nhỏ thấp ở trên, cô gái che mặt quỳ ngồi ở chỗ đó, cặp mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu hai tay, đáy mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu vào giờ phút này hiện ra hết thảy, thật là có thể dùng chuyên nghiệp hai chữ để hình dung. Bởi vì là coi như là nàng, thật ra thì cũng không biết so Vân Tiêu làm tốt hơn, chí ít trước mắt thật là như vậy. Chẳng qua là, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới là, Vân Tiêu vào lúc này biểu hiện ra hết thảy, căn bản là tất cả đều bắt chước nàng, cho nên ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu biểu hiện tự nhiên hết sức bất phàm. Tốt một cái đàn cổ, tốt một bộ quỷ dị thần văn, kỳ quái không thể đàn này uy lực như vậy khủng bố, quỷ dị như vậy phức tạp thần văn, liền liền ta nhìn như cũng cố hết sức, lợi hại, thật sự là lợi hại. Vân Tiêu ngoài mặt là đang nổi lên tâm trạng, trên thực tế, hắn vào lúc này nhưng là đã sớm đem mình tinh thần lực dò nhập đến đàn cổ chính giữa, nhất là đàn cổ phía dưới khắc vẽ thần văn phía trên, dè dặt dò xét. Ở hắn quan sát dưới, cái này cái đàn cổ phía dưới khắc vẽ thần văn thật là có thể nói là cực kỳ phức tạp, hơn nữa khắp nơi tràn đầy quỷ dị, cho dù là hắn hiện nay đã đạt đến linh thần sư cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào khắc vẽ ra quỷ dị như vậy thần văn tới. Nói cách khác, trước mắt cái này cái đàn cổ thần văn, lại là vượt qua linh cấp thần sư khắc vẽ, mà vậy cấp bậc khắc thần sư, chỉ sợ cũng coi như là phá kiếp cảnh cường giả đều phải tránh lui 90 dặm. Linh thần sư trở lên, đó chính là vô cùng là hiếm thấy địa thần sư, vậy cấp bậc khắc thần sư, đã có thể tiện tay thi triển cường đại thần văn, bố trí thần trận nhưng cũng không nói ở đây, ngoài ra, vậy chờ thần sư chỉ cần một cái ý niệm, ngoài trăm dặm tình huống cũng có thể minh xét vật nhỏ, còn như địa thần sư tinh thần lực còn có nhiều ít không làm người biết thủ đoạn cùng cách dùng, vậy thì không phải là hắn bây giờ có thể biết được. Nếu như ta không có nhìn lầm, trước nàng khẽ đàn lúc, là đem chân nguyên lực chuyển vào đến thần văn chính giữa, như vậy mặc dù có thể kích thích thần văn hiệu quả, nhưng lại cây bản không là tốt nhất hiệu quả, chỉ có thần sư tinh thần lực, mới là thúc dục thần khí cao nhất năng lượng. Người là một cái thần sư, hắn đối với tinh thần lực chỗ dùng đã càng ngày càng rõ, chí ít hắn đã biết được, tinh thần lực có thể thúc dục nhận không gian, cũng chính là ở chỗ này dẫn dắt dưới, hắn biết tinh thần lực có thể thúc dục thần binh. Dưới mắt đàn cổ rõ ràng cũng là thần binh một loại, chỉ cần hắn dùng tinh thần lực kích thích hắn trung thần văn, hắn tin tưởng mình khệ đàn ra âm luật, nhất định sẽ so cô gái che mặt càng êm tai. Đông trong ý nghĩ, vậy lần đầu tiên lắng nghe cô gái che mặt trình diễn lúc cảnh tượng đột nhiên hiện lên, sau đó, hắn chính là hoàn toàn làm lại cô gái che mặt lần đầu tiên là hắn khệ đàn lúc tình cảnh, giống như đem mình biến thành cô gái che mặt vậy. Làm một thần sư cường giả, hắn muốn bắt chước cô gái che mặt khệ đàn, dĩ nhiên là lại ung dung bất quá. Trên thực tế, chỉ cần hắn nguyện ý, trên đời này không có bất kỳ kỹ thuật có thể làm khó hắn, mặc dù không còn như cao bao nhiêu thành tựu, nhưng chí ít sẽ không thua bất kỳ người nào. Đông đông. Một cái tiếp một cái nốt nhạc từ dây đàn phía trên đồng bình ra, vậy ưu mỹ tiếng đàn, phảng phất sống lại tinh linh, cơ hồ là mới vừa nghe đến, giường nhỏ thấp lên cô gái che mặt chính là làm lộ vẻ xúc động. Tiếng đàn thật là đẹp cặp mắt híp lại, cô gái che mặt giản dường như có loại không nói ra được cảm giác. Tuy nói Vân Tiêu dưới mắt hiện ra đàn kỹ cũng sẽ không so nàng cao, nhưng lúc này thấy Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở nơi đó khẽ đàn, nàng giản dường như có loại không nói ra được tự nhiên hài hòa cảm giác, loại cảm giác đó, tựa như Vân Tiêu đã cùng chung quanh không gian hợp hai là một vậy. Trên thực tế, Vân Tiêu người theo năm loại ngũ hành căn nguyên, vào sáng sớm hắn đột phá đến nguyên đan cảnh một khắc kia, hắn cũng đã làm được cùng tự nhiên hòa làm một thể cảnh giới, ngày thường, hắn bởi vì là không muốn quá mức chọc người nhìn chăm chú. Cho nên mới một mực tận lực đi ẩn nút loại năng lực này. Nhưng giờ phút này đem tâm thần chìm vào đàn cổ chính giữa, hắn vậy cùng tự nhiên hợp nhất năng lực không kiềm được hơi có tiết ra ngoài, lúc này mới khiến cho hắn ở cô gái che mặt trong mắt ngay tức thì trở nên phi so tầm thường đứng lên. Đinh tướng tương Đông Vân Tiêu ngón tay không hề mau, nhưng mỗi một lần chấp động, cũng phảng phất ở trong không khí để lại một mảnh tàn ảnh, bất chi bất giác chính giữa, hắn hai tay đã cùng dây đàn đạt thành nhất trí tần số, lòng tùy ý động, chỉ theo huyền động. Lại cũng không phân được lẫn nhau. Đây là người đàn hợp nhất. Cô gái che mặt con ngươi đều phải lồi đi ra, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu đàn kỹ, lại đã đạt đến người đàn hợp nhất cảnh giới. Giờ khắc này, Vân Tiêu ở nàng trong mắt thật là biến thành thần tượng của nàng, mà Vân Tiêu cảnh giới, cũng chính là nàng vẫn luôn đang khổ cực truy tìm mục tiêu. Chính là bây giờ ba. Vân Tiêu tâm thần mặc dù nhiều nửa đắm chìm trong đàn cổ chính giữa, nhưng tại thời khắc đều có chú ý cô gái che mặt nhất cử nhất động. Giờ phút này thấy cô gái che mặt bị mình đàn kỹ sở kinh, hắn chợt đem một tia tinh thần lực thua đưa đến đàn cổ phía dưới thần văn chính giữa, đem cái này thần diệu khó lường thần văn kích thích mở. Ông bốn. Theo tinh thần lực tiến vào thần văn, toàn bộ thần văn ngay tức thì bị kích hoạt, ngay sau đó, một cổ mắt thường khó gặp năng lượng ba động trực tiếp tản vào trong phòng mỗi một xó xỉnh, đồng thời đem giường nhỏ thấp lên cô gái che mặt bọc. Ừ đến khi cái này cổ năng lượng đặc thù chập trần tản ra. Dương nhỏ thấp lên cô gái che mặt không kiềm được phát ra rên rỉ một tiếng tiếng, sau đó trực tiếp từ quỳ ngồi biến thành tê liệt ngồi, đáy mắt chấn tĩnh vẻ ngay tức thì biến mất không gặp, thay vào đó, nhưng là một mảnh mê mang. Vẻ mê mang càng ngày càng đậm, cuối cùng, cô gái che mặt trực tiếp nhắm hai mắt lại, trên mặt hết sức là một bộ không nói ra được hưởng thụ diễn cảm. Chắc chắc, thật đúng là dễ xài, cái này cái đàn cổ nhất định chính là liền không phải thần khí à. Mắt thấy cô gái che mặt ở tiếng đàn chính giữa bị lạc, Vân Tiêu không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn biết, kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Cô gái che mặt dùng tiếng đàn tới hỏi do hắn tình huống, dưới mắt, hắn chính là muốn lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng là giống vậy dùng tiếng đàn tới mê muội đối phương, sau đó từ trên người của đối phương hỏi do mình muốn biết tin tức. Đinh tứng tưng đông miệng tiếng đàn liên miên bất tuyệt, nhưng lại không nói ra được ôn nhu huyền chuyển, rất nhanh, cô gái che mặt chính là hoàn toàn thất thủ, cơ hồ thì phải tê liệt ngã ở trên sạp. Xong hết rồi à, khỏe miệng kêu một cái, Vân Tiêu biết, lúc này, mình có thể yên tâm lớn mật hỏi mình muốn biết vấn đề. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 570, thu hoạch rất phong phú. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Tiếng đàn lúc gần lúc hiện, vang vọng ở trong phòng mỗi một xó xỉnh, giờ khắc này, Vân Tiêu hóa thân đàn cổ tông sư, thật đúng là có như vậy một cổ tiên phong đạo cốt cảm giác. Không biết cô nương xưng hô như thế nào. Trong tay vuốt đàn, Vân Tiêu môi khẽ nhúc nhích, rốt cuộc hỏi ra mình vấn đề thứ nhất, mà bởi vì còn không biết mình phải chăng thật đã thành công, hắn vấn đề, đương nhiên là muốn tuần tự tiến dần mới được. Mộ Dung Yên Nhiên. Nghe được Vân Tiêu vấn đề, cô gái che mặt liền chân mày đều không nhíu một cái, chính là trực tiếp về nói. Nàng giọng hơi có vẻ đần độn, hiển nhiên không phải trạng thái thanh tỉnh xuống trả lời. Mộ Dung Yên Nhiên. Chặt chặt, danh tự này ngược lại là rất dễ nghe. Nghe được cô gái che mặt khôn khéo như vậy phải trả lời liền mình câu hỏi, Vân Tiêu trong bụng không khỏi hơi vui mừng, trong lòng cũng là có một chút sức. Xem ra, hắn khẽ đàn hiệu quả, nhưng là muốn so với đối phương giỏi hơn nhiều. Tin tưởng coi như là thực lực mạnh hơn cái này Mộ Dung Yên Nhiên cao thủ, ở đàn của hắn âm chính giữa sợ cũng chưa chắc có thể gánh nổi. Túy mộng các thế lực sau màn là cái gì? Nếu đối phương đã trúng chiêu, hắn ngược lại cũng không cần phải tiếp tục tuần tự tiến dần, trực tiếp chính là hỏi ra mình tương đối quan tâm hỏi đề. Thần khuyết cung vẫn là không có bất kỳ chần chờ, cô gái che mặt chính là lần nữa đáp lại, hơn nữa nói hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá, khi nói xong thần khuyết cung ba chữ lúc, nàng chân mày tựa hồ khẽ nhíu một cái. Giống như là xúc động nào đó dây thần kinh vậy. Hả? Cảm nhận được cô gái che mặt vẻ mặt biến hóa, Vân Tiêu không kiềm được hơi kinh hãi, tâm tư động một cái bây giờ, chính là gia tăng tinh thần lực thu phát, đồng thời tăng nhanh động tác trên tay, lúc này mới khiến cho đối phương chân mày thư giãn ra. Thần khuyết cung. Quả nhiên là thần khuyết cung, xem ra ta suy đoán là đúng ba. Đạt được cô gái che mặt đúng là nhận, Vân Tiêu trong bụng càng mừng rỡ đứng lên, hắn cũng biết, cái này túy mộng các thế lực sau lưng nhất định chính là thần khuyết cung. Bây giờ rốt cuộc có được xác nhận. Nói cho ta, thần khuyết cung vị trí ở nơi nào? Vững tâm thần, hắn cũng không thời gian lo lắng quá nhiều, vội vàng hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất. Ra hoàng thành Nam Môn 300 dặm, Thanh Vân Cốc chỗ sâu cô gái che mặt có thể nói là biết gì nói nấy, nếu như là đổi thành tình huống bình thường dưới mà nói, cho dù chết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đem những tin tức này nói ra, nhưng lúc này nàng bị Vân Tiêu tiếng đàn khống chế tâm thần, đến khi nàng sau khi tỉnh lại, nhưng là không thể nào biết mình cũng nói cái gì. Thanh Vân Cốc sao? Đây cũng là có một cái so sánh cụ thể mục tiêu ba. Ánh mắt sáng lên, giờ khác này Vân Tiêu nhất định chính là hưng phấn không thôi, tới vào lúc này, hắn mục đích nhưng cũng coi là cơ bản đạt thành. Lần này tới Túy Mộng Các, hắn mục đích chủ yếu nhất chính là dò thăm thần khuyết cung phương vị cụ thể, chẳng qua là, hắn thật vẫn không nghĩ tới, hết thảy các thứ này lại có thể sẽ tiến triển được như vậy thuận lợi. Hắn sớm đã làm xong công đồn chuẩn bị, bây giờ nhìn lại, hắn chỉ sợ là có chút suy nghĩ nhiều quá à. Nói cho ta, ngươi ở thần khuyết cung chính giữa là thân phận gì? Thừa dịp cô gái che mặt vẫn còn ở hắn khống chế bên trong, Vân Tiêu biết, mình hoàn toàn có thể dò thăm càng nhiều tin tức hơn. Người bảo vệ truyền nhân. Người bảo vệ truyền nhân. Nghe vậy, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa lóe lên một cái, trong bụng cũng là có một chút sáng tỏ. Hắn đã sớm biết, rất nhiều thần sư bên người, đều sẽ có một cái cường đại võ giả kèm theo cơ đó, mà ngoại giới liền cứ gọi những võ giả này là người bảo vệ. Những thứ này người bảo vệ chính là bọn họ bảo vệ thần sư kiếm và lá chắn, gặp phải nguy hiểm, bọn họ sẽ đứng ra bảo vệ mình thần sư, mà thần sư muốn làm sự việc, cũng có thể phân phó bọn họ đi làm. Mà để báo đáp lại, thần sư sẽ cho người bảo vệ cung cấp tu luyện tài nguyên, thậm chí trợ giúp người bảo vệ làm theo công pháp, giúp hắn tăng lên tu vi, có thể nói là hỗ huệ hỗ lợi cùng thắng cục diện. Trước mắt cô gái che mặt Mộ Dung Yên Nhiên là người thủ hộ truyền nhân, như vậy chắc là thần khuyết cung một cái thần sư người bảo vệ đệ tử. 80-90 là bị thần khuyết cung phái đến cái này túy mộng các lai lịch luyện. Phải nói thần sư người bảo vệ địa vị, thật ra thì cũng coi là rất cao, dẫu sao, thần sư đem mình tánh mạng đều giao vào tay đối phương bên trong. Bất quá, người bảo vệ đệ tử sao, Sợ rằng cái này Mộ Dung Yên Nhiên ở Thần Khuyết Cung địa vị cũng chưa ra hình dáng gì. Ngươi có biết Thần Khuyết Cung sắp cử hành hội đấu giá? Thu Nhiếp Tâm Thần, Vân Tiêu tiếp tục mình đặt câu hỏi, thề phải ép khô cái này Mộ Dung Yên Nhiên năng lượng, làm hết khả năng nắm giữ Thần Khuyết Cung tin tức. Biết, Thần Khuyết Cung ở 2 tháng sau sẽ có một buổi đấu giá. Đối với buổi đấu giá này, ngươi biết nhiều ít? Nghe được đối phương biết Thần Khuyết Cung hội đấu giá, Vân Tiêu không kiềm được hô hấp hơi chậm lại, trong bụng nhất thời có chút lửa nóng. Nếu như hắn nếu là có thể từ đối phương nơi này hiểu được Thần Khuyết Cung hội đấu giá vật đấu giá mà nói, vậy liền có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không cần lo lắng nhiệm vụ thất bại. Không có, bất quá 3 ngày sau sẽ có Thần Khuyết Cung đệ tử tới đây thu ghi tình báo, bọn họ hẳn biết. Cô gái che mặt giống như là đang cùng Vân Tiêu lời nói chuyện nhà vậy, tới vào lúc này, nàng trên căn bản đem Vân Tiêu muốn hiểu tình huống tất cả đều nói hết. 3 ngày sau sẽ có người Thần Khuyết Cung tới. Nghe được cô gái che mặt nói như vậy, Vân Tiêu lần này nhất định chính là cả người run rẩy dữ dội, bởi vì là hỏi lâu như vậy, đối phương lần trả lời này mới là nhất là cho lực. Mặc dù đối phương cũng không biết Thần Khuyết Cung hội đấu giá chuyện, nhưng cái này cũng ở đây hắn nằm trong dự liệu. Bất quá, nếu là Thần Khuyết Cung đệ tử tự mình tới đây mà nói, vậy thì hoàn toàn không giống nhau. Ngoài ra, hắn muốn cùng Thần Khuyết Cung tiến hành tiếp xúc, phương thức đơn giản nhất làm lại chính là tiếp xúc Thần Khuyết Cung đệ tử, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, dần dần tiếp xúc Thần Khuyết Cung nhân vật lớn. Cơ hội tốt trời ban à. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này không thể nghi ngờ là thấy được thắng lợi ánh sáng dạng đông. Dĩ nhiên, cho dù hắn cuối cùng cũng không có thể dò thăm Thần Khuyết Cung hội đấu giá tình huống, nhưng chỉ cần hắn có thể cùng Thần Khuyết Cung đệ tử dính vào biên nhi, như vậy thì là hắn một loại thành công. Hoàn thành Thánh Viện chân võ nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, nhưng đối với hắn mà nói, trọng yếu hơn chính là cùng Thần Khuyết Cung phát sinh đồng thời xuất hiện, để từ Thần Khuyết Cung đạt được thần sư tài nguyên tu luyện, đây mới là trọng yếu nhất. Có lẽ không làm được Thánh Viện nhiệm vụ thật sẽ gặp bị trừng phạt, nhưng đối với hắn mà nói, coi như là lại nghiêm khắc trừng phạt, nhưng cũng không khả năng đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương là được. 3 ngày thời gian, đã như vậy, ta ngay tại như vậy 3 ngày trước thời gian, ta đây muốn xem, Thần Khuyết Cung thần sư, kết quả sẽ là dạng gì. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này nhất định chính là tràn đầy mong đợi. Xong hết rồi, cô gái này tựa hồ đã bắt đầu có chút phản kháng, nếu như ta tiếp tục khống chế nàng mà nói. Nói không chừng ở nàng sau khi tỉnh lại sẽ phải chịu tổn thương, nói như vậy, chỉ sợ cũng muốn lộ chân tướng. Quay đầu lại, hắn phát hiện, đối diện cô gái che mặt tựa hồ bắt đầu trở nên có chút mâu thuẫn, lúc này nếu là cưỡng ép khống chế, bảo vệ không cho phép liền sẽ phát sinh bất ngờ. Dù sao muốn biết đều đã biết xong hết rồi, đã như vậy, hắn cũng không cần phải tiếp tục khống chế đối phương. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn không khỏi từ từ thu hồi mình tinh thần lực, lại nữa để cho đàn cổ thần văn sinh ra hiệu quả. Mà là đơn thuần bắn lên đàn tới. Anh. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu dừng lại phóng thích tinh thần lực không lâu, đối diện cô gái che mặt chính là nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, sau đó chính là chậm rãi tỉnh lại. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 571, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là ngủ sao? Chậm rãi mở hai mắt ra, che mặt trên mặt cô gái không khỏi tràn đầy kinh nghi bất định vẻ. Cả người cũng ở vào một loại nửa ngây ngốc trạng thái chính giữa. Hôm nay thật là gặp phải chi âm, không nghĩ tới tại hạ tiếng đàn, lại có thể sẽ để cho cô nương nghe như vậy nhập thần, thật sự là tại hạ vinh hạnh. Lúc này, Vân Tiêu đã chậm rãi thu tay về, kết thúc mình khải đàn, sau đó liền là đối cô gái che mặt cười nói. Xem hắn diễn cảm, tựa hồ đối với mình lần này khải đàn rất hài lòng, cũng rất vui vẻ yên tâm mình gặp hiểu hắn chi âm. Ta, nghe được Vân Tiêu mở miệng, cô gái che mặt chợt đem tầm mắt chuyển tới Vân Tiêu trên người, nhưng là vừa đủ thấy Vân Tiêu đứng dậy, ung dung hướng nàng phương hướng đi tới. Cái này mới vừa kết quả chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết cái gì cũng không nhớ. Mắt thấy Vân Tiêu xít tới gần, cô gái che mặt sắc mặt thật là càng tái nhợt. Nàng còn nhớ, trước nghe được Vân Tiêu khải đàn, nàng chỉ cảm giác được mình tâm thần nhất định chính là không nói ra được linh mật, nghe một chút cũng có chút không thể tự nhổ lên, mà rồi sau đó, nàng chính là cái gì cũng không nhớ. Thành tựu Thần Khuyết Cung nghệ sĩ chơi đàn, nàng dĩ nhiên rõ ràng mình mới vừa rồi tình huống ý vị như thế nào. Mà càng như vậy, vào lúc này nàng mới càng cảm giác được lo lắng. Cô nương đây là thế nào? Nơi nào không thoải mái sao? Lúc này, Vân Tiêu đã tới giường nhỏ thấp phụ cận, nhìn cô gái che mặt kinh nghi bất định ánh mắt, không kiềm được hết sức ân cần nói. Ta không có sao. Hít sâu một hơi, cô gái che mặt cố gắng để cho mình chấn định một ít, nhưng là phát hiện mình căn bản không biện pháp chấn định xuống. Công tử đàn kỹ quả thực để cho tiểu nữ bội phục, xem ra tiểu nữ trước thật sự là đều xấu. Hít sâu một hơi, cô gái che mặt không giấu vết đứng dậy, nhưng là một mực duy trì cùng Vân Tiêu tương đối an toàn khoảng cách, vừa nói, nàng nhưng là một bên ung dung hướng mình đàn án đi trở về. Nếu như nói trước khi nàng còn đối với Vân Tiêu không quá nhiều ngăn cách mà nói, như vậy trải qua mới vừa rồi chuyện, nàng nhưng là không thể không cẩn thận, nói chuyện bây giờ, nàng chính là ngồi trở lại mình đàn án phía sau, sau đó âm thầm kiểm tra lại liền mình đàn cổ tới. Ở nàng điều tra chính giữa, đàn cổ cũng không có bất kỳ không ổn nào, tựa hồ cũng không có người khác chân khí dò nhập trong đó dấu vết, nói cách khác, Vân Tiêu mới vừa rồi hẳn cũng không có thúc giục đàn cổ thần văn. Đến đây, lòng nàng hạ mới thoáng an ổn một ít, sắc mặt cũng thoáng đẹp mắt như vậy một chút. Trên thực tế, đàn cổ phía dưới thần văn hết sức phức tạp, cũng không giống như là phổ thông thần binh như vậy, chỉ cần đem chân khí chuyển vào đi vào là có thể thúc giục, trước nàng khệ đàn này đàn lúc, cũng là huấn luyện thật lâu mới dám sử dụng. Cho nên, phải nói Vân Tiêu mới vừa rồi có thúc giục đàn cổ thần văn, thật giống như có khả năng thật không lớn. Ha ha ha, cô nương thật sự là nâng đỡ ta điểm này mà kỹ thuật, chân thực cùng cô nương kém xa. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu biểu hiện vô cùng là tự nhiên, ngoài ra, hôm nay cũng là bởi vì làm cho này cái đàn, cô gái tờ này đàn quả nhiên không giống vật thường, mới vừa rồi khẽ đàn lúc, liền liền chính ta đều có loại đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế cảm giác. Thấy cô gái che mặt ánh mắt biến hóa, hắn biết, đối phương nhất định là cảm giác được một ít gì, để bỏ đi đối phương nghi ngờ, hắn không kiềm được thật sâu nhìn trên bàn dài đàn cổ một cái, lúc này mới tiếp tục nói. À, hê hê, ta tờ này đàn chính là một vị có thể thợ mộc chế tạo, đích xác có chút chỗ đặc thù. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, cô gái che mặt lông mày nhướng lên, trong bụng nhưng là càng an ủi. Từ Vân Tiêu diễn cảm tới xem, sự lo lắng của nàng tựa hồ có chút dư thừa, xem ra, nàng trước có thể thật sự là nghe quá mức đưa vào. Lúc này mới có chút thất thần. Không biết công tử hay không còn muốn nghe khúc nhạc. Ổn hạ tâm thần, cô gái che mặt sửa sang lại thần sắc, sau đó liền tiếp tục hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Nàng vào lúc này cũng là có chi nhớ, vô luận như thế nào, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại đem chỗ của mình để cho gả cho người khác. Không cần, hôm nay nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nếu tiếp tục nghe đi xuống, chỉ sợ cũng muốn đắm chìm trong đó khó mà tự kềm chế à, cho nên hôm nay liền tới nơi này đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu lông mày đột nhiên khẽ nhíu một cái, hiếm thấy lần này có người mời khách, xin cô nương phân phó xuống người làm ta chuẩn bị chút rượu và thức ăn, tại hạ lần này ở nơi này nhiều hơn buông lỏng mấy ngày. Trước thất vương tử Lương Ngọc đã nói qua muốn mời khách, hắn vừa vặn mượn cái cớ này, ở chỗ này dừng lại 3 ngày thời gian, cũng tốt chờ đợi người thần khuyết cung tới. Được, tiểu nữ cái này sẽ xuống ngay an bài, nếu là công tử còn có gì phân phó mà nói, tùy thời gọi người bên ngoài là được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, che mặt nữ tử Du Du đứng dậy, đem đàn cổ ôm vào trong lòng, sau đó 10 phần cung kính địa hướng về phía Vân Tiêu trả lời. Tiếng nói rơi xuống, nàng chính là ung dung đi ra ngoài, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục cùng Vân Tiêu dây dưa. Thần khuyết cung người thủ đoạn chính là không bình thường, xem ra lần này người thần khuyết cung tới Túy Mộng Các, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, cùng thần khuyết cung sinh ra một ít đồng thời xuất hiện. Đến khi cô gái che mặt rời đi, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được trang nghiêm, tự nhủ. Trước kia hắn đối với thần khuyết cung hiểu không nhiều, ngã cũng không cảm thấy thần khuyết cung có bao nhiêu giỏi lắm, có thể theo hắn tiếp xúc thần sư thủ đoạn càng ngày càng nhiều, hắn đối với thần khuyết cung dĩ nhiên là càng hướng tới. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là thích mới thấy được vậy cái đàn cổ, sẽ để cho hắn cũng không thể không thèm thuồng, mà cái này sợ rằng chẳng qua là thần khuyết cung một góc băng sơn thôi. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy, hết thảy vẫn là tuần tự tiến đến dần, dục tốc thì bất đạt, ta cũng không cần phải quá mức nóng lòng lắc đầu một cái. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, mình tuyệt đối không thể chỉ vì cái lợi trước mắt, dẫu sao, cùng thần khuyết cung giao tiếp, bỏ mặc đến lúc nào, hắn đều phải bảo đảm an toàn thứ nhất. Cũng không biết cái này thất vương tử Lương Ngọc chờ khách kết quả là nhân vật nào, xem sắc trời này, cũng không sai biệt lắm cũng nên đến chứ. Tinh thần lực vẫn luôn có chú ý thất vương tử Lương Ngọc chủ tớ hai người, hắn phát hiện, chủ này người hầu hai cái vẫn luôn kiên nhẫn ở trước cửa sổ chờ đợi, nhìn như cuối cùng không có bất kỳ không nhịn được. Ngoài ra, Túy Mộng Các trước cửa đã đổi thành Túy Mộng Các người, nhưng là như cũ không để cho những người không có nhiệm vụ vào cửa. Như vậy xem ra, cái này thất vương tử Lương Ngọc chờ đợi khách, sợ rằng thật vẫn không giống bình thường. Lúc này, Túy Mộng Các người làm cũng đem rượu và thức ăn đưa lên. Như vậy thứ nhất, hắn dứt khoát liền một bên tự rót tự uống, một bên yên lặng chờ đợi thất vương tử Lương Ngọc hành động. Hắn ngược lại là rất muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà sẽ để cho vị này Tiêu Giao Vương phủ thất vương tử như vậy coi trọng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 572, vấn đề lại xuất hiện. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Vừa mới lên đèn, hoàng thành ban đêm ít đi một phần uy vũ hùng tráng, nhưng lại nhiều lao một cái thần bí khó lường. Trong đường phố, một cái người đàn ông áo đen đầu đội lạp mạo, cơ hồ đem cả khuôn mặt tất cả đều che, hắn nhịp bước không nhanh không chậm, giống như là người bình thường ở trong phố xá đi lang thang vậy. Thỉnh thoảng, người đàn ông áo đen còn biết qua lại một ít cửa hàng cửa tiệm, thời gian nhưng là không có mua bất kỳ đồ, giống như là không để cho hắn chú ý vật vậy. Cũng không biết đi dạo bao lâu, người đàn ông áo đen thân hình, nhưng là cuối cùng đi tới một tòa ba tầng cao lầu các trước mặt. Đến gác lửng trước mặt, hắn thân hình nhưng là ngừng lại, hơi chần chờ sau đó, lúc này mới tiếp tục hướng lầu các cửa đi tới. Cùng lúc đó, Túy Mộng các tầng 2 trong một gian phòng, đã đợi hơn nửa ngày Thất Vương Tử Lương Ngọc chủ tớ hai người, vào lúc này rõ ràng có như vậy một chút mệt mỏi cảm giác, Thất Vương Tử Lương Ngọc tự mình lại là bàn ngồi vào giường nhỏ thấp phía trên nhắm mắt dưỡng thần, chỉ để lại trung niên hộ vệ canh giữ ở trước giường quan sát. Điện hạ, người tới. Mỗi một khắc, trước cửa sổ trung niên hộ vệ đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó chợt xoay đầu lại, hướng về phía giường nhỏ thấp lên Thất Vương Tử Lương Ngọc hô. Hả? Nghe được trung niên hộ vệ tiếng kêu, Thất Vương Tử Lương Ngọc chợt mở hai mắt ra, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượng sắc, sau đó chính là thân hình động một cái, ngay tức thì đi tới trước cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhìn sang. Đập vào trong mắt, một cái đầu mang lạp mạo người đàn ông áo đen đang hướng về Túy Mộng Các đến gần, nói chuyện bây giờ đã cách cửa càng ngày càng gần. Đi, theo ta đi xuống. Thấy người đàn ông áo đen đến, Thất Vương Tử Lương Ngọc nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng mang trung niên hộ vệ trước đi nghênh đón. Rất nhanh, hai người chính là vội và đi xuống lầu, trước người đàn ông áo đen một bước đi tới Túy Mộng Các trước cửa. Đọc truyện tại. Mà cơ hồ ngay tại bọn họ đi tới trước cửa một giây kế tiếp, người đàn ông áo đen thân hình, chính là giống vậy đi tới Túy Mộng Các trước cửa. Ha ha ha, tiền bối rốt cuộc đã tới, vạn bối nhưng mà cung kính chờ đợi đã lâu à. Ánh mắt ở người đàn ông áo đen đầu vai vị trí màu xám cho ký hiệu ở trên nhìn lướt qua, Thất Vương Tử Lương Ngọc đột nhiên cao giọng cười một tiếng, mười phần thân thiết địa hướng về phía người đàn ông áo đen nói. Xem hắn hình dáng, thật giống như hắn cùng người đàn ông áo đen hết sức quen thuộc, cho nên vẫn luôn cung kính bồi tiếp đối phương đại giá vậy. Đi vào nói chuyện đi. Người đàn ông áo đen lúc này khẽ nâng đầu lên, nhưng bởi vì bị lạp mạo phía dưới lụa đen che đỡ, hắn nhưng là vẫn không có lộ ra mặt mũi, chỉ bất quá, hắn ánh mắt đã xuyên thấu lạp mạo phía dưới lụa đen, thấy được Thất Vương Tử Lương Ngọc đầu vai vị trí đặc thù hình vẽ. Tiền bối mời. Nghe được người đàn ông áo đen phân phó, Thất Vương Tử Lương Ngọc cũng không chậm trễ, vội vàng đưa tay ra dấu mời nói. Người đàn ông áo đen ngược lại là không chút khách khí, gật đầu một cái, chính là dẫn đầu đi vào bên trong. Rất nhanh, chủ tớ hai người chính là đi theo người đàn ông áo đen đi tới lầu 2, cũng đem người đàn ông áo đen để cho vào phòng. Người canh giữ ở cửa, không thể để cho người bất kỳ đến gần, nếu không giết chết không bị tội. Đến khi người đàn ông áo đen vào phòng, Thất Vương Tử Lương Ngọc lúc này mới xoay người lại, hướng về phía mình cận vệ phân phó nói. Hiển nhiên, hắn tiếp theo muốn cùng người đàn ông áo đen giữa đối thoại, nhưng là liền hắn hộ vệ đều không tư cách biết được. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ quấy rầy đến điện hạ. Gật đầu một cái, trung niên hộ vệ cũng biết, mình coi như tu vi như thế nào đi nữa cao, có thể nói cho cùng cũng chỉ là một người làm thôi, tự nhiên không tư cách biết nhiều làm bí mật. Phân phó xong liền trung niên hộ vệ, Thất Vương Tử Lương Ngọc lúc này mới xoay người vào phòng, sau đó xác định một chút cửa phòng phải chăng đã đóng kỹ, đến khi điều tra không có lầm sau đó, lúc này mới sâu kín đi tới người đàn ông áo đen phụ cận. Gặp qua đại nhân, mới vừa rồi vì che người thái mắt, nhiều tiểu nhân có lạnh nhạt, mong rằng đại nhân xin đừng trách. Đi tới người đàn ông áo đen phụ cận, Thất Vương Tử Lương Ngọc cơ hồ ngay tức thì đổi một bộ khuôn mặt, mười phần cung kính địa hướng về phía người đàn ông áo đen thi lễ một cái nói. Miễn. Thấy Thất Vương Tử Lương Ngọc đối với mình làm lễ, người đàn ông áo đen không lạnh không nóng trả lời một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, là Chu Cảnh Lôi phái ngươi tới gặp ta. Không sai, nhị hoàng tử điện hạ hôm nay tránh xử ở tranh đoạt người thừa kế vị thời khắc mấu chốt, cho nên không tốt tùy ý hiện thân, vậy thì phái tiểu nhân tới. Thất Vương Tử Lương Ngọc hoàn toàn giống như là thay đổi người, lại cũng không có chút nào vênh mặt hất hàm sai khiến, thật giống như mình trời xanh chính là một cái nô tài vậy, vậy chờ không lưng khủy gối hình dáng, chỉ sợ là hắn chưa bao giờ có. Đưa tay ra. Nghe được đối phương nói như vậy, người đàn ông áo đen tựa hồ cũng không xác định, nhưng là đột nhiên hướng về phía Lương Ngọc phân phó nói. Mà đối với phân phó của hắn, người sau dĩ nhiên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đưa tay đưa ra ngoài. Rất tốt. Đem Thất Vương Tử Lương Ngọc ống tay áo vén lên, người đàn ông áo đen trực tiếp nhìn về phía người sau cổ tay, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, coi như là nghiệm minh đang người. Bên ngoài cái đó là ngươi hộ vệ. Tùy ý ngồi vào trên sạp, người đàn ông áo đen cũng không hái dưới mình lạc mạo, trực tiếp hướng về phía đối phương tin hỏi. Đại nhân yên tâm, hắn là ta Lương gia tử sĩ, đối với tiểu nhân cực kỳ trung thành, ngoài ra, hắn đối với tiểu nhân chuyện không biết gì cả, đại nhân có thể làm hắn không tồn tại. Hắn dĩ nhiên rõ ràng người đàn ông áo đen ý, cho nên vội vàng giải thích. Như thế tốt lắm, nếu là việc giữa chúng ta có một tia một hào tiết lộ, đến lúc đó xui xẻo chỉ có thể là chính các ngươi. Nhếch mép một cái, người đàn ông áo đen không khỏi nhìn lướt qua chung quanh, giọng lãnh đạm nói. Đối với hắn cùng thế lực sau lưng hắn mà nói, những người trước mắt này đều là bọn họ con cờ, bọn họ tùy thời có thể đem vứt bỏ, cũng hoàn toàn không lo lắng tiết lộ, bởi vì là cho dù tiết lộ, những người này cũng căn bản rất khó đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Dĩ nhiên, nên phòng bị vẫn là phải phòng bị, nếu không bọn họ cũng không cần đại phí trắc trở lựa chọn ở chỗ này tiến hành chạm mặt. Cái này Túy Mộng Các chính là bọn họ chú tâm chọn đất, nơi này gian phòng đều là dùng kim miên mục chế tạo, chỉ cần đóng kỹ cửa, trong phòng nhỏ giọng nói chuyện căn bản không truyền ra đi. Ngoài ra, nơi này sâu sắc giống như thất vương tử Lương Ngọc bực này con em đại gia yêu thích, ở chỗ này gặp mặt, cũng có thể giảm bớt người ngoài hoài nghi. Tốt lắm, rồi danh nói thiếu tự, nơi này là sau này một năm giải dược, ngươi lấy về cho Chu Cảnh Lôi đi. Hắn biết các ngươi cần phải nên phân phối như thế nào. Người đàn ông áo đen cũng không hỏi nhiều, nói chuyện bây giờ, bên trong tay hắn nhưng là đột nhiên nhiều hơn một cái số lớn hộp ngọc, trực tiếp quăng cho đối diện thất vương tử Lương Ngọc. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ đem đồ vật chuyển giao đến ở trên tay hắn. Cẩn thận nhận lấy hộp ngọc, thất vương tử Lương Ngọc giống như là bưng một cái 10 đời đơn chuyển trẻ sơ sinh vậy, không dám chậm trễ chút nào. Còn có chuyện khác sao? Đem giải dược giao cho thất vương tử Lương Ngọc trong tay, người đàn ông áo đen quét đối phương một cái, thuận miệng dò hỏi. Nhị hoàng tử điện hạ muốn không chế nữa hai người, cho nên xin đại nhân lại ban cho hai viên thần đan. Đem hộp ngọc thu hồi, thất vương tử Lương Ngọc sửa sang lại thần sắc, vội vàng cung kính nói. À, còn muốn khống chế hai người. Nghe vậy, người đàn ông áo đen hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là khoát tay, lấy ra một cái nhỏ một chút cái hộp, Chu Cảnh Lôi hẳn là có đúng một người, giống như hắn mong muốn tốt. Dứt lời, hắn nhưng là đem trong tay cái hộp cũng trực tiếp quăng cho thất vương tử Lương Ngọc, sau đó trực tiếp đứng lên. Tốt lắm, bổn tọa còn có những chuyện khác phải làm, bọn ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, hắn chính là trực tiếp hướng cửa đi ra ngoài, cuối cùng một khắc đều không lưu lại. Cồn vật bi. Dùng chít. Chương 573, âm nhu lớn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Trong phòng, thất vương tử Lương Ngọc sắc mặt âm trầm, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ lệ khí, cái này cùng mới vừa rồi không lưng quỵ gối, hoàn toàn chính là chừng như hai người. Lúc này, hắn ánh mắt nhìn chầm chầm trong tay cái hộp nhỏ, đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh cừu hận ánh sáng. Chính là thứ đáng chết này, nếu như không phải là những thứ này, bổn vương tử làm sao có thể biến thành như bây giờ vậy hình dáng. Tiện tay đem cái hộp vén lên, hai quả màu đen viên thuốc lẳng lặng bày ở bên trong, mà thấy cái này hai quả nhìn như hết sức kim quý viên thuốc, cừu hận của hắn vẻ nồng hơn, cả khuôn mặt cũng trở nên có chút vặn mèo. Nghĩ lúc đó, hắn cũng là ôm vô số mộng tưởng và dạ tâm, muốn thành tựu một phen lớn thành tựu, có thể từ hắn bị nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi tính toán, ăn như vậy một viên thuốc sau đó, hắn hết thể cũng sẽ ra thay đổi. Cho đến ngày nay, hắn tánh mạng đều đã lại nữa do chính hắn tới năm giữ. Mà là hoàn toàn méo vào đường trong tay của người, loại cảm giác này đối với hắn mà nói, nhất định chính là hết sức tệ hại. Chu Cảnh Lôi, ta sớm muộn phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, để tiết ta mối hận trong lòng. Chợt đem cái hộp đắp lên, hắn vào lúc này thật hận không thể đem nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi một kiếm chém chết. Có thể hắn càng thêm rõ ràng, nếu như lúc này Chu Cảnh Lôi chết, như vậy hắn tất nhiên cũng phải làm chôn theo. Cho nên, hận thuộc về hận, hắn nhưng là không thể không ngoan ngoãn là hắn làm việc. Hơn nữa còn phải cầu nguyện đối phương có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, tốt nhất có thể sớm ngày trở thành vương triều Đại Chu chữ quân, lấy tới sau cùng Đại Chu vương triều hoàng đế. Cách điện hạ. Ngay tại lúc này, tiếng cửa mở từ bên ngoài truyền vào, nhưng là giữ ở ngoài cửa trung niên hộ vệ đưa đi người đàn ông áo đen, lúc này mới giảm giá trở lại. Người đi. Thấy mình cận vệ trở về, thất vương tử Lương Ngọc lúc này mới thần sắc hơi đang, giọng thong thả nói. Đi. Người đàn ông trung niên không dám chần chờ. Vội vàng trả lời. Ngươi cảm thấy người này thực lực như thế nào? Từ từ quay đầu lại, thất vương tử Lương Ngọc thần sắc đã hoàn toàn khôi phục bình thường, hướng về phía mình cận vệ nói. Rất mạnh, phỏng đoán đã đạt đến nguyên đan cảnh bảy chuyển, nhưng hắn trên người mang một khẩu nguy hiểm hơi thở, coi như là thuộc hạ cũng không dám bảo đảm có thể giết được chết hắn. Nghe được thất vương tử Lương Ngọc hỏi, người đàn ông trung niên hơi chần chờ, sau đó chính là thành thật nói. Nguyên đan cảnh bảy chuyển. Liền ngươi cũng chưa chắc giết được chết. Nghe vậy. Thất vương tử Lương Ngọc không kiềm được hơi kinh hãi, trong bụng thì là nhanh suy tư. Nguyên bản, hắn nhưng thật ra là có lòng để cho đối phương theo dõi người quần áo đen, dẫu sao, đây chính là liên quan đến chính hắn tánh mạng chuyện, hắn dĩ nhiên rất muốn đem mình giải quyết vấn đề hết. nhưng nghĩ đến liền nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cũng chỉ có thể cam tâm bị khống chế, hắn chính là bỏ đi như vậy ý niệm. Dưới mắt nghe được mình cái này cận vệ giải thích, hắn biết, mình quyết định hẳn là đúng. Kết quả là người nào? Sau lưng của bọn họ lại là như thế nào thế lực cặp mắt híp lại, giờ khắc này, hắn đối với người đồ đen cùng với người đồ đen thế lực sau lưng, nhất định chính là càng tò mò. Cùng lúc đó, Túy Mộng các tầng 2 trong một gian phòng khác. Viên thuốc màu đen, rốt cuộc lại là viên thuốc màu đen kia, ba. Trên sạp, Vân Tiêu lúc này đã sớm há to miệng, trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Khá lắm, ta kết quả bắt gặp cái gì? Viên thuốc màu đen, còn có bị khống chế Tiêu Giao Vương phủ thất vương tử. Thậm chí còn có Vương Triều Đại Chu nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi. Cái này. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu vào lúc này hoàn toàn không dám tin tưởng mình mới vừa rồi nơi giam thấy hết thảy. Hắn tinh thần lực vẫn luôn có chú ý thất vương tử Lương Ngọc, đối với ở thất vương tử Lương Ngọc trong phòng nơi sự tình phát sinh, hắn một tia không rơi địa đầy đủ đều thấy ở trong mắt, mà đối với mới vừa rồi hết thảy, hắn thật sự là khiếp sợ đến không thể trả lời. Thất vương tử Lương Ngọc đối với người đàn ông áo đen không lưng quỳ gối, thật là để cho hắn lấy là mắt mình hoa, chỉ bất quá, làm hắn nghe được hai người giữa đối thoại, hơn nữa thấy được người đàn ông áo đen lấy ra viên thuốc màu đen lúc, hắn nhưng là hoàn toàn rõ ràng. Đối với viên thuốc màu đen kia, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì là vậy hai viên thuốc, cuối cùng cùng ban đầu học viện Lôi Vân Điền luôn ám toán bọn họ lúc sử dụng viên thuốc là giống nhau. Mà cho tới giờ khắc này, bên trong tay hắn cũng còn có cái này viên thuốc tồn tại. Chẳng qua là, để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, hôm nay đến Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành, hắn lại có thể thấy lần nữa giống nhau viên thuốc. Sự việc đã hết sức rõ ràng, vào giờ phút này, Tiêu Giao Vương Phủ Thất Vương Tử cùng với Vương Triều Đại Chu Nhị Hoàng Tử, không thể nghi ngờ là tất cả đều ăn loại này viên thuốc, hãy cùng ban đầu học viện Lôi Vân Đại Trưởng Lão cùng Tam Trưởng Lão vậy, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh của người khác. Âm mưu, đây là âm mưu to lớn ba. Ánh mắt rét một cái, hắn ngay lập tức liền đem mình trải qua sự việc cùng tình huống dưới mắt liên hệ tới nhau. Từ ban đầu ở Lôi ra thấy Lôi Chấn Hổ con tính toán Lôi Chấn Hổ, rồi đến học viện Lôi Vân Điền Luân tính toán bọn họ, cho tới bây giờ, liền liền Vương Triều Đại Chu Hoàng Thất đều có người bị mưu hại. Rất rõ ràng, cái này ba một chuyện sau lưng, cũng đều là giống nhau thế lực ở thúc đẩy, một điểm này, màu đen kia viên thuốc liền có thể nói rõ hết thảy. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không trách phải ban đầu Phong Thiên Cổ đem hết toàn lực đều không có thể điều tra được bàn tay đen sau màn, bởi vì làm cho này bàn tay đen sau màn. Thật sự là ẩn giấu quá sâu một ít, hơn nữa liên quan đến phạm vi cũng quá rộng một ít. Không được, nếu chuyện này bị ta đụng gặp, như vậy ta cũng chưa có bất kể đạo lý, ta đây muốn xem, kết quả là người nào, hay hoặc là cái gì thế lực ở sau lưng thúc đẩy hết thảy các thứ này. Tâm thần rét một cái, hắn biết, mình phải làm những gì mới được, chuyện này sự quan trọng đại, hơn nữa còn quan hệ đến học viện Lôi Vân ban đầu treo mà không hiểu huyền án, cho nên, hắn căn bản không có lý do không nghe thấy không hỏi. Liên từ nơi này người đàn ông áo đen vào tay. Tinh thần lực đảo qua, mới vừa rời đi người đàn ông áo đen liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực dò xét phạm vi chính giữa, giống như là một người bình thường vậy, ở hoàng thành đường phố bên trong tạt qua. Nhắc tới, hắn từ tinh thần lực tiến nhiều sau đó, hôm nay có thể dò xét phạm vi, đã đạt đến chu vi gần 30 dặm khu vực, mà như vậy dò xét phạm vi, thật ra thì đã là tương đối kinh khủng, chí ít, hắn nếu là muốn theo dõi một người mà nói. Như vậy trên căn bản sẽ không có cân đâu có thể. Xem ngươi phải đi nơi nào. Dù sao người thần khuyết cung muốn 3 ngày sau mới có thể tới, cái này thời gian, hắn vừa vặn theo dõi người đồ đen kia đi xem, nói không chừng là có thể phát hiện càng nhiều tình huống hơn. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp chính là đứng dậy, gọi cũng không đánh một cái, chính là nhanh chóng ra túy mộng các, hướng người đàn ông áo đen rời đi phương hướng đi theo lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 574, theo dõi. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Bóng đêm thâm trầm, hoàng thành ban đêm giống nhau thường ngày địa phi thường náo nhiệt, mà ở náo nhiệt phố xá che dấu dưới, một người mặc quần áo đen, đầu đội lạp mạo chàng trai tứ ý địa đi ở trong đám người, không ngừng ở một gian lại một gian cửa hàng xuyên qua. Bởi vì là lụa đen che mặt, người đàn ông áo đen mặt vẫn không có hiện lộ qua, mà ở hoàng thành bực này náo nhiệt đất, giống như hắn như vậy trang phục người có thể nói là thường xuyên xuất hiện, cho nên cũng không có ai sẽ đi để ý. Cùng nhau đi tới, người đàn ông áo đen vẫn là không có mua bất kỳ vật phẩm. Nhưng dấu chân nhưng là cơ hồ muốn trải rộng nửa hoàng thành. Thở dài, tên này là đang làm gì vậy? Vòng vo sao? Không phải là cảm nhận được ta dò xét chứ? Khoảng cách người đàn ông áo đen 10 dặm tả hữu khoảng cách, Vân Tiêu cũng là ưu thai du thai đi ở trong phố xá, chỉ bất quá, hắn tinh thần lực vẫn luôn có tập trung vào người đàn ông áo đen, không cho đối phương chút nào cơ hội bỏ trốn. Mắt thấy người đàn ông áo đen không ngừng ở từng phòng cửa tiệm xuyên tới xuyên lui, hắn đều có loại bị đối phương phát hiện cảm giác, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như đối phương có thể cảm nhận được hắn dò xét mà nói, sợ rằng ở túy mộng các lúc cũng đã cảm nhận được, nhưng là tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Đã đi dạo hơn một giờ, tên này không phải là muốn một mực đi dạo đến trời sáng chứ. Tinh thần lực một mực thật chặt nhìn chăm chú một cái mục tiêu, thẳng thắn nói, cái này thật đúng là một món khô khan nhàm chán lại còn rất dây dưa tinh lực việc. Nếu như không phải là bởi vì thế người sự quan trọng đại, hắn chỉ sợ sớm đã không có kiên nhận theo dõi đi xuống. Cùng đi, chừng cũng không có chuyện gì có thể làm, ta cũng không tin, tên này sẽ một mực ở bên ngoài đi lang thang đi xuống. Đây chính là một cái so đấu sức chịu đựng quá trình, có lẽ đối phương liền là muốn dùng loại phương thức này, tiêu hao hết khả năng tồn tại người theo dõi tinh lực, sau đó bắt một cái cơ hội thoát thân. Đáng tiếc là, đối phương lần này chỉ sợ là muốn tính sai. Bởi vì là đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, không ngừng đối phương như thế nào đi nữa dày vò, chỉ cần không phải vô căn cứ biến mất, như vậy thì tuyệt đối chạy không khỏi Vân Tiêu phong tỏa. Dĩ nhiên, ở chỗ này thời gian, Vân Tiêu cũng không chỉ là đơn thuần theo dõi, ở phân ra tinh thần lực phong tỏa đối phương sau đó, hắn dứt khoát cũng ở đây hoàng thành các bên trong cửa hàng đi dạo, cũng coi là đối với hoàng thành tiến một bước tiến hành giải trừ. Nhắc tới, trước ở túy mộng các trải qua để cho hắn rõ ràng, hoàng thành chỗ này rắc rối phức tạp. Nói không chừng một nhà kia cửa hàng, cửa tiệm chính là tương đối chỗ đặc thù, giống như là túy mộng các như vậy, sau lưng nói không chừng có như thế nào bối cảnh đâu. Mang như vậy ý tưởng, hắn ngay lập tức liền cảm giác được mình đi theo đối phương khắp nơi loạn đụng, cũng là một món đáng giá mong đợi chuyện. Chỉ như vậy, hai người vẫn luôn là cách nhau 10 dặm tả hữu khoảng cách, trên căn bản duy trì giống nhau đường đi, chân chân ở hoàng trong thành đi dạo hơn nửa đêm, cho đến bóng đêm đã đậm đà đến trình độ cao nhất, tất cả nhà cửa hàng, cửa tiệm cũng phải đóng cửa lúc. Người đàn ông áo đen mới rốt cục có một chút biến hóa. Đó là một nơi nhìn như hết sức bình thường khách sạn, người đàn ông áo đen vòng hơn nửa ngày, cuối cùng chính là tiến vào khách sạn này chính giữa, mà ở Vân Tiêu quan sát dưới, đối phương tiến vào khách sạn sau đó, chính là thẳng vào một gian phòng đơn, mà làm hắn thấy rõ trong phòng cảnh tượng lúc, lông mày của hắn không khỏi khẽ nhíu một cái, trên mặt hiện ra một nụ cười. Thật đúng là đủ cảnh giác, lại vẫn muốn tới vừa ra treo đầu heo bán thịt chó. Ở hắn quan sát dưới, người đàn ông áo đen tiến vào trong phòng, lúc này đã có một người ở bên trong, hơn nữa đồng dạng là người mặc quần áo đen, thân hình cũng cùng người đàn ông áo đen chênh lệch không bao nhiêu. Hai người đơn giản trao đổi một phen sau đó, nguyên bản ở trong phòng người đàn ông áo đen chính là thu người đàn ông áo đen thù lao, từ bên trong phòng đi ra, cuối cùng ra khách sạn, tiếp tục ở số lượng không nhiều vẫn còn ở buôn bán bên trong cửa hàng đi lang thang, còn như vốn là người đàn ông áo đen, chính là ở bên trong phòng đem cả người quần áo đen cởi ra. Đổi lại cả người cực kỳ thông thường áo quần. Chắc chắc, may ta tinh thần lực thời khắc tập trung vào ngươi, nếu không, lần này thật đúng là bị ngươi lừa. Mắt thấy người đàn ông áo đen đem mình cho rất úi, Vân Tiêu không nhịn ở trong lòng nói câu bội phục. Một chiêu này treo đầu heo bán thịt chó không thể bảo là không tinh hay, nếu như đổi là những người khác theo dõi đối phương mà nói, đó là nhất định phải lên đối phương làm. Ngoài ra, lúc này người đàn ông áo đen đổi áo quần, cả người giống như là thay đổi người vậy. Hỏi dò lại có ai có thể nhận ra được tới. Xem ngươi còn có cái gì hoa chiêu. Lạnh lùng cười một tiếng, Vân Tiêu tùy tiện tìm một cửa tiệm hơi dừng lại, lặng lặng chờ khởi người đàn ông áo đen bước kế tiếp hành động. Bỏ mặc như thế nào, chỗ này khách sạn tuyệt đối không phải người đàn ông áo đen chẳng cuối. Hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ tiếp tục có hành động, thẳng đến trở lại xào huyệt của mình. Đúng như dự đoán, không sai biệt lắm qua thời gian cỡ 15 phút, người đàn ông áo đen rốt cuộc lần nữa động, ung dung đi ra khách sạn, mà đây thời gian trong khách sạn còn tiếp liền đi ra hết mấy cùng thân hình hắn không sai biệt lắm chàng trai, hiển nhiên cũng là chuyện hắn trước an bài tốt. Có thể nói, đối phương vì che người thay mắt, trên căn bản đã làm được một người vô cùng gửi. Nghĩ đến coi như là kinh nghiệm phong phú đi nữa thay mắt, sợ cũng phải bị hắn lung dung bỏ rơi. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này xem ở Vân Tiêu trong mắt, trên căn bản chính là làm vui thú đến xem. Lần nữa lên đường, người đàn ông áo đen biến thành một cái hết sức bình thường người trung niên hình dáng. Mà hình tượng như vậy đặt ở trên đường chính, thật sự là không bắt mắt đến trình độ nhất định, bởi vì là roi mắt vọng chỗ, toàn bộ trong đường phố cơ bản đều là loại này hình tượng. Vân Tiêu cũng không tới gần, như cũ duy trì không sai biệt lắm khoảng cách, cũng may lần này đối phương lại nữa khắp nơi đi dạo lung tung, hắn cũng có thể thêm mau một chút bước chân. Thời gian lưu chuyển, làm người đàn ông áo đen lần nữa dừng lại lúc, nhưng là đã đến ngày thứ 2 giờ thịnh, cuối cùng, người đàn ông áo đen mở ra một nhà thu mua ma thú tài liệu cửa tiệm. Thẳng vào cửa tiệm trưởng quỹ gian phòng. Thở dài, khá lắm, cái này vậy là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nơi này chính là ổ hắn sao? Đến khi người đàn ông áo đen vào trưởng quỹ gian phòng, theo dõi cả đêm Vân Tiêu cũng là ở phía xa ngừng lại, trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định vẻ. Từ hắn quan sát được tình huống tới xem, cái này người đàn ông áo đen tựa hồ thật chính là cửa hàng này trưởng quỹ, bởi vì là đối phương trở lại gian phòng sau đó, đối với bên trong mỗi một nơi trưng bày cũng rất quen thuộc, nhưng là trả lại cho mình pha một bình trà, sau đó nhàn nhã tự tại uống. Chẳng lẽ tên này ngày thường chính là ở chỗ này làm ăn? Cặp mắt híp lại, hắn trong bụng không khỏi thoáng qua một tia sáng tỏ, hắn biết, mình theo dõi đối phương cho tới bây giờ, nhưng là rất khó làm được tiến thêm một bước. Từ mắt tình hình trước mắt tới xem, người đàn ông áo đen chắc là cửa hàng này trưởng quỹ, dĩ nhiên, như vậy thân phận tuyệt đối chỉ là một che giấu, còn như đối phương sau lưng kết quả lại còn có trước như thế nào thế lực, sợ rằng còn cần tiến một bước tìm tòi nghiên cứu. Lợi hại, thật sự là lợi hại, lấy cửa hàng thành tựu che giấu, trong tối làm một ít người không nhận ra câu làm, xem ra người này sau lưng nhất định là có một cái khổng lồ hơn Internet. Đến nơi này một khắc, hắn coi như là có ngu đi nữa, cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối, chẳng qua là, càng như vậy, hắn thì càng có thể ngửi được vậy cổ mùi vị âm mưu. Có thể khẳng định, Đại Chu Vương Triều đang trải qua trước một lần to lớn nguy cơ khảo nghiệm, hắn bây giờ còn không biết lần này nguy cơ kết quả bao gồm bao lớn phạm vi, nhưng nếu chuyện này liền hoàng thất đều đã cuốn vào trong đó, vậy thì tuyệt đối không thể nào ảnh hưởng quá nhỏ. Có lẽ, ta hẳn cùng người này tiếp xúc một chút, nói không chừng có thể tiến một bước hiểu rõ một chút sự việc. Đều đã cùng đến nơi này tới, hắn không thể nào cứ như vậy trực tiếp rời đi, còn như có thể hay không vạch trần chuyện chân tướng, vậy cũng chỉ có thể là thử vận khí một chút. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 575, đến gần. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Mặt trời lên cao ba sảo, hoàng thành phố xá một lần nữa trở nên náo nhiệt lên, từng nhà cửa hàng đều đã mở cửa nạp khách, vậy chờ cảnh tượng náo nhiệt, tuyệt đối là khác bất kỳ phủ vực đều khó so sánh. Một cái cũng không phải là rất phồn hoa trong đường phố. Một nhà thu mua ma thú tài liệu cửa tiệm người đến người đi, làm ăn nhưng là tương đối không tệ, cả tòa cửa tiệm có 3 cái anh bạn, mỗi một người đều là bận bịu được dễ sợ, thái độ cũng khá là khiêm tốn. Tới gần giữa trưa, vào tiệm khách dần dần trở nên thưa thớt đứng lên, tựa hồ là đã qua lưu lượng khách thời kỳ cao điểm, mà ngay lúc này, một cái chàng trai trẻ bước phương bộ, mặt đầy kiêu ngạo điệu từ bên ngoài đi vào. "U, cái vị công tử này, ngươi là muốn mua cái gì, vẫn là bán chút cái gì?" Mắt thấy chàng trai trẻ vào tiệm, một cái trong đó anh bạn bước nhanh tiến lên đón, mặt đầy tươi cười nói. Nhưng là có mấy đầu ma thú thi thể muốn xử lý, không biết các ngươi cái này tiệm nhỏ có ăn hay không phải hạ. Cam khẽ nhếch, Vân Tiêu ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua anh bạn trẻ, giọng khá là cao ngạo nói. Ở bên ngoài đi vòng vo cho tới trưa, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đến cửa hàng này bên trong đi dạo ở trên đi dạo một vòng, nghĩ biện pháp cùng nam tử áo đen kia tiếp xúc một phen. À, hi hi, không biết công tử muốn xuất thủ cái gì cấp bậc ma thú. Chúng ta cái này tiệm nhỏ mà mặc dù kích thước không lớn, nhưng giống vậy ma thú vẫn có thể thu xuống. Trẻ tuổi anh bạn trẻ tương đối có tư chất, nhưng là không chút nào bởi vì là Vân Tiêu cao ngạo vô lễ mà sống khí, như cũng mặt tươi cười dò hỏi. Thu hạ liền tốt, nhưng cũng tránh cho buồn công tử đi tìm nhà dưới. Nghe được anh bạn trẻ trả lời, Vân Tiêu lần nữa bĩu môi, tựa hồ đối với anh bạn trẻ trả lời coi như hài lòng. Nhắc tới, hắn trước ở ngoài mấy dặm cũng đã thông qua tinh thần lực quan sát trong tiệm ba cái anh bạn. Mà quan sát nửa ngày, hắn cũng không có phát hiện cái này ba cái anh bạn có chỗ gì không giống tầm thường. Ở hắn xem ra, cái này ba cái anh bạn trẻ hẳn cùng vậy cửa hàng anh bạn không việc gì khác biệt, đều là hoàng thành chính giữa phổ thông nhân dân mà thôi. Nói cách khác, cái này ba cái chàng trai trẻ 80-90 cũng không phải là cùng nam tử áo đen kia một nhóm, mà là đơn thuần bị người đàn ông áo đen thuê tới nơi này làm tiểu nhị. Hi hi, công tử yên tâm, chúng ta nơi này tuyệt đối là ngài lý tưởng nhất lựa chọn. Xin công tử mời vào bên trong. Anh bạn trẻ cũng không nói nhiều, nói chuyện bây giờ liền đem Vân Tiêu dẫn tới bên trong cửa hàng trong một căn mật thất. Xin công tử đem ngài con ngồi cầm ra nhìn một chút, cũng tốt ở tiểu nhân làm được trong lòng hiểu rõ. Từ Vân Tiêu nói năng tới xem, rõ ràng chính là thân phận không tầm thường, mà như vậy khách muốn xuất thủ con ngồi, vậy cũng thì không muốn khoe khoang, nếu không thì sẽ không tới bọn họ như vậy tiệm nhỏ mà. Đối với như vậy khách, bọn họ từ trước đến giờ hết sức coi trọng. Không sai. Xem ra các ngươi phục vụ ngược lại là rất tỉ mỉ. Ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, Vân Tiêu gật đầu một cái, hướng về phía anh bạn trẻ khen một tiếng nói, mà tiếng nói rơi xuống, hắn chính là đống nhiên khoát tay, trực tiếp lấy ra một đầu thể hình to lớn ma sói thi thể tới. Thế đây là... Anh bạn trẻ nguyên vốn còn có chút không rõ lắm để ý, nhưng mà, làm Vân Tiêu con mồi lúc xuất hiện, hắn sắc mặt không kiềm được đột nhiên biến đổi, con ngươi đều là lập tức trừng tròn xoe, hiển nhiên là bị trước mắt con mồi trấn trụ. Linh cấp 5 chuyển sói thanh phong, như thế nào, các ngươi nơi này thu xuống đi. Thấy anh bạn trẻ bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu lần nữa cười ngạo nghễ, hết sức tùy ý nói. Xem hắn dáng điệu, dường như bực này cấp bậc ma thú ở hắn trong mắt căn bản là cái gì cũng không tính vậy. Cái này thu là thu. Hạ nghe được Vân Tiêu nói như vậy, anh bạn trẻ lúc này mới hít sâu một hơi, ung dung phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, không biết công tử có nhiều ít đầu bực này cấp bậc ma thú muốn ra hàng. Trừ con ma sói này ra, ta còn có khác chủng loại ma thú, cấp bậc đều là linh cấp 5 chuyển, tổng cộng có 10 đầu. Nghe vậy, Vân Tiêu hơi chần chờ, sau đó chính là dửng dưng trả lời. Cái gì? 10 đầu. Nghe được Vân Tiêu nói ra con số, anh bạn trẻ suýt nữa từ dưới đất nhảy cất lên, nhưng là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Linh cấp 5 chuyển ma thú, bọn họ cái này tiệm nhỏ mặc dù cũng đã thu mấy đầu, nhưng thật sự là quá ít. Dưới mắt, Vân Tiêu chỉ một cái tử liền muốn ra tay 10 đầu linh cấp 5 chuyển ma thú, hắn tạm thời bây giờ thật là có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái vị công tử này, ngài con mồi thật sự là quá nhiều một chút, tiểu nhân đã kinh không đủ tư cách gọi ngài, ta vậy thì đi kêu trưởng quỹ nhà ta, để cho hắn cùng công tử ngài nói chuyện. 10 đầu linh cấp 5 chuyển ma thú, đây chính là một khoản mua bán lớn, hắn dĩ nhiên là không làm chủ được, vừa nói, hắn chính là cùng Vân Tiêu cáo lỗi một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng bên ngoài lao đi. Chặt chặt, cũng biết ngươi không làm chủ được. Mắt thấy anh bạn trẻ chạy đi, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, trong bụng tất nhiên hết sức hài lòng. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, nhắc tới, hắn lần này vào tiệm, ra tay ma thú thi thể là giả, muốn tiếp xúc cửa hàng này trưởng quỹ mới là thật, hắn tin tưởng, 10 đầu linh cấp 5 chuyển ma thú, đó là nhất định có thể để cho đối phương hiện thân. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, toàn bộ cửa hàng hết thảy liền tất cả đều phơi bày ở hắn trong thần phủ. Hắn thấy, anh bạn trẻ vào lúc này đã đến trên lầu gian phòng, đang cùng người đồ đen giải thích tình huống, mà người đồ đen cũng là hết sức bình thường đối với anh bạn trẻ tiến hành hỏi, tựa hồ còn rất để ý. Xem ra, bất luận cái này người đàn ông áo đen trong tối rốt cuộc là thân phận gì, chí ít vào lúc này hắn thật chính là một cái người làm ăn, tuyệt đối không nhìn ra chút nào chỗ không ổn. Vân Tiêu đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, trong bụng nhưng là không khỏi đối với người đàn ông áo đen càng bội phục tới. Thời gian không lâu, người đàn ông áo đen chính là đi theo anh bạn trẻ đi xuống lầu, khoảng mấy bước đi tới Vân Tiêu chỗ ở trong mật thất. Để cho vị khách quý này đợi lâu, kẻ hèn mạnh đức mới, chính là cửa hàng này trưởng quỹ. Vào phòng, người đàn ông áo đen mặt đầy tươi cười, ngược lại là cùng mới vừa rồi anh bạn trẻ không quá lớn khác biệt, lại vẫn đối với Vân Tiêu cung kính thi lễ một cái. Nguyên lai là mạnh trưởng quỹ lễ độ. Nhìn trước mắt không có bất kỳ chỗ đặc biệt người đàn ông trung niên, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một tia cảm giác quái dị. Nhắc tới, nếu như không phải là hắn trước vẫn luôn hữu dụng tinh thần lực phong tỏa đối phương mà nói, hắn chân thực khó mà đem trước mắt cái này dáng vẻ ngây thơ muốn lượng, hơn nữa thái độ nhún nhường người đàn ông trung niên, cùng cái đó hơi thở lạnh như băng, thần bí khó lường người đồ đen liên hệ với nhau. Không thể không nói, trước mắt vị này thật đúng là để cho người thán phục. Dư thừa không nói, mạnh trưởng quỹ xem ta cái này mấy đầu ma thú thi thể đi, mong rằng mạnh trưởng quỹ có thể cho bổn công tử mở ra một thích hợp giá tiền. Cái gọi là nói nhiều tất mất, hắn mặc dù rất hy vọng từ đối phương trong miệng trùm vào ra một ít lời tới, nhưng hiển nhiên không thể nóng vội. Nói chuyện bây giờ, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, đem mình trước săn giết được linh cấp 5 chuyển ma thú rối rít lấy ra ngoài, nhưng là dòng dã lấy ra 10 đầu nhiều. Cái này, mắt thấy một đầu lại một con ma thú thi thể xuất hiện, người đàn ông áo đen trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, tựa hồ đối với đột nhiên này ở giữa đưa tới cửa mua bán lớn mừng rỡ không thôi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 576, dò xét. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Vân Tiêu ánh mắt một mực thật chặt nhìn chăm chú người đàn ông áo đen mỗi một tia biểu tình biến hóa, hắn muốn giải trừ đối phương nhiều hơn, dưới mắt trừ theo như đối phương tiến hành trao đổi ra, cũng chỉ có thể là thông qua quan sát đối phương biểu hiện biến hóa để đạt tới mục tiêu. Dĩ nhiên, hắn bây giờ cũng không nóng nảy, nói cho cùng, dưới mắt đều là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, không để cho đối phương nhìn ra sơ hở. Như vậy ở lần này đánh cờ chính giữa, chiếm cứ chủ động dĩ nhiên là hắn. Cái vị công tử này, những ma thú này, ngài đều phải bán cho tiệm nhỏ sao? Lúc này, người đàn ông áo đen tựa hồ từ mới vừa rồi ngạc nhiên mừng rỡ chính giữa tỉnh hồn lại, đột nhiên hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Chẳng qua là, mặc dù nhìn như chẳng qua là đơn giản hỏi, nhưng đối với người theo tinh thần lực Vân Tiêu mà nói, tự nhiên không thể nào không phát hiện được hắn đáy mắt chỗ sâu lóe lên vậy một tia cẩn thận cùng kiên kỵ. Hê hê. Dĩ nhiên là như vậy, nếu không buồn công tử đem những tên này tất cả đều lấy ra làm chi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu trên mặt không có chút nào vẻ kinh dị, trả lời tuyệt đối xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bất quá, hắn trong lòng cũng rõ ràng, tự cầm ra nhiều ma thú như vậy theo như đối phương làm đổi trác, lấy đối phương thân phận chân thật mà nói, tuyệt đối không thể nào biết đối với hắn một chút phòng bị cũng không có, mà đây tất cả đều là nhân chi thường tình. Thứ cho tại hạ lỗ mãng, cũng không biết công tử những ma thú này, nhưng mà công tử tự mình săn giết. Gật đầu một cái, người đàn ông áo đen hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí hỏi. Hả? Mạnh trưởng quỹ có phải hay không hỏi có chút nhiều? Nếu như mạnh trưởng quỹ không muốn cùng tại hạ làm ăn mà nói, vậy tại hạ đi nhà khác cửa hàng chính là. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu chân mày đột nhiên nhíu lại, tựa hồ là có chút tức giận nói, mà vừa nói, hắn chính là khoát tay, trực tiếp đem cách mình gần nhất một đầu ma thú thu vào, cuối cùng muốn trực tiếp rời đi. Đây chính là một cái dò xét lẫn nhau quá trình, hắn trong lòng rõ ràng, đối phương tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông xuống phòng bị, cho nên, hắn sẽ tạm thời đem mình mục đích vứt qua một bên, hoàn toàn đem mình làm là một cái muốn theo như đối phương làm ăn đại gia công tử, như vậy mới có thể làm cho đối phương hoàn toàn buông xuống phòng bị. Dĩ nhiên, nếu như cuộc mua bán này không nói thành mà nói, đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì, nói trắng ra, bỏ mặc mua bán phải chăng có thể nói thành, thật ra thì chính hắn mục đích cũng coi như là đã tới. Đừng đừng đừng, công tử làm cái gì vậy? Tại hạ cũng chính là thuận miệng hỏi một chút thôi, mong rằng công tử tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Thấy Vân Tiêu phản ứng, người đàn ông áo đen vội vàng tiến lên ngăn trở, không để cho Vân Tiêu tiếp tục thu lấy ma thú thi thể, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, cũng là không kiềm được giảm bớt một chút hoài nghi. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu như vậy phản ứng không thể nghi ngờ là đúng, mặc dù chỉ là đơn giản dò xét, nhưng vào lúc này hắn, không thể nghi ngờ nếu so với trước kia yên tâm nhiều lắm. Mạnh trưởng quỹ chắc không phải lần thứ nhất làm ăn, ngươi hẳn rõ ràng buồn công tử lựa chọn ngươi cái này tiệm nhỏ nguyên nhân, nếu như mạnh trưởng quỹ còn muốn biết trừ mua bán đổi chắc ra chuyện, vậy chúng ta vẫn là lúc này cáo từ tốt. Sắc mặt lạnh lẽo, Vân Tiêu đã lại nữa giống như là trước như vậy bản thân. Hơn nữa làm xong tùy thời đi chuẩn bị, chỉ cần đối phương còn nữa không cần thiết lời bàn, hắn tất nhiên sẽ lúc này rời đi. Dạ dạ dạ, công tử bất giận, là tại hạ sai. Người đàn ông áo đen không dừng được bồi không phải, thật giống như rất sợ tức giận bỏ đi Vân Tiêu cái này khách hàng lớn, người đâu, mau cho công tử xem trà. Không cần, chúng ta vẫn là nói một chút những thứ này giá tiền đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không cần như vậy phiền toái, một bộ không có nhiều thời gian diễn cảm nói, mà vừa nói. Hắn dứt khoát ngồi vào mật thất chỗ sâu ghế ngồi mặt, lãnh đạm nhìn người đàn ông áo đen. Cũng tốt, đã như vậy, vậy chúng ta hãy nói một chút những thứ này. Gật đầu một cái, người đàn ông áo đen lần nữa ấy náy cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, không dối gạt công tử, chúng ta những thứ này thu mua ma thú tài liệu cửa hàng vẫn luôn là có thống nhất giá thu mua cách, giống như bực này linh cấp 5 chuyển ma thú thi thể, trên căn bản đều là 2.000 cái thuần nguyên đan một đầu. Linh cấp 5 chuyển ma thú thi thể. Thứ này chỗ dùng nhưng mà nhiều đi, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là ma thú da lông, đều có giá cả vô giá bảo bối. Ngoài ra, ma thú gân cốt máu thịt, ma thú móng nhọn đợi một chút, tùy tiện bên nào cầm đi ra bên ngoài, tất cả đều là chỗ dùng rất nhiều, có tiền cũng mua không được. 2.000 cái thuần nguyên đan một đầu. Nghe được đối phương báo ra giá tiền, Vân Tiêu khẽ to mày, hiển nhiên là đối với như vậy giá tiền không hài lòng lắm. 2.000 thuần nguyên đan. Lúc này mới hắn của ban đầu xem ra đích xác là một khoản con số không nhỏ, có thể cho đến ngày nay, 2.000 cái thuần nguyên đan ở hắn trong mắt, thật đã cái gì cũng không tính. Bất quá như đã nói qua, một đầu linh cấp 5 chuyển ma thú thi thể liền có thể bán được 2.000 cái thuần nguyên đan, đối với như vậy giá tiền, hắn thật ra thì đã tương đối kinh ngạc. Phải biết, đối với bây giờ hắn mà nói, săn giết linh cấp 5 chuyển ma thú, nhất định chính là lại dễ dàng bất quá sự việc. Nếu như hắn có thể đến rừng sâu núi thẳm bên trong tư ý săn giết một trận mà nói, chỉ cần bên trong ma thú đủ nhiều, hắn còn không phải là muốn săn giết nhiều ít liền săn giết nhiều ít. Ngoài ra, linh cấp 5 chuyển ma thú thi thể liền có thể bán được như vậy giá tiền, nếu là vượt qua linh cấp 5 chuyển, thậm chí là vượt qua ma thú linh cấp 6 chuyển, vậy còn không phải bán được nhiều hơn. Xem ra công tử đối với như vậy giá tiền cũng không thế nào hài lòng, bất quá xin công tử nghe ta nói hết lời. Tựa hồ là nhìn thấu Vân Tiêu bất mãn. Người đàn ông áo đen nhíu lông mày, lúc này mới tiếp tục nói, ta xem công tử những ma thú này đều là hết sức hiếm thấy, hơn nữa số lượng lại tương đối lớn, không bằng như vậy, công tử đem những ma thú này đầy đủ đều lưu lại, ta có thể cho công tử mỗi đầu nhiều hơn 500 cái thuần nguyên đan, công tử ý như thế nào? Tình huống đặc biệt thì phải đặc thù đối đãi, Vân Tiêu lập tức mang đến nhiều ma thú như vậy thi thể, hơn nữa phẩm loại lại nhiều như vậy, hắn nếu là tùy tùy tiện tiện đem Vân Tiêu để cho chạy, vậy thì quá mức đáng giá hoài nghi. Thêm nữa nói, hắn đúng là cần những ma thú này thi thể, 2.500 cái thuần nguyên đan một con giá thu mua, hắn ở nơi này ở giữa nhưng là có thể được lợi thượng hàng nhiều, dẫu sao, thế lực sau lưng hắn vẫn luôn là thiếu thiếu ma thú tư nguyên. Giá tổng cộng, 3.000 cái thuần nguyên đan một đầu, có thể, chúng ta lúc này đồng ý, bất thành mà nói, chúng ta lần sau tạm biệt. Nghe được người đàn ông áo đen cho ra mới giá tiền, Vân Tiêu cũng là cau mày suy tư hồi lâu, lúc này mới đột nhiên mở miệng nói. Chẳng qua là, hắn mặc dù xem như đang ngẫm nghĩ giá tiền, trên thực tế, hắn căn bản là đang quan sát người đàn ông áo đen biểu tình biến hóa, sau đó đáp lời tiến hành suy đoán. 3.000 cái thuần nguyên đan. Cái này đối với Vân Tiêu mở ra giá tiền, người đàn ông áo đen tựa hồ là có chút gặp khó khăn đứng lên, lúc này, hắn sắc mặt rõ ràng đang không ngừng lóe lên, đáy mắt vậy ánh sáng suy tư, hiển nhiên là một chút cũng làm không thể giả. Vân Tiêu đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, mà đến lúc này, hắn trong bụng không khỏi càng trong sáng.